Chương 4426, một cái chớp mắt sinh tử. Tam trưởng lão hộ thân pháp ấn, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo cột sáng, vốn là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng giờ phút này lại xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo vết rách, đúng là Nhiếp Thiên điên cuồng công kích lưu lại xuống. Mới vừa rồi còn có người đang nói, Nhiếp Thiên gần như điên công kích, chỉ là tại không công tiêu hao lực lượng mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hồi lâu sau, mọi người kịp phản ứng, trong mắt rung động bị kinh hỉ chỗ thay thế. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, một trận chiến này kết quả đã định. Nhưng là Nhiếp Thiên đã có phá vỡ tam trưởng lão hộ thân pháp ấn dấu hiệu, tự đại biểu một trận chiến này, còn có xem. Tiểu tử này hai cái đồng tử, có chút quỷ dị. Trên không trung, tam trưởng lão ngưng lập hộ thân pháp ấn bên trong, trong mắt cũng không có kinh hoàng, chỉ là có chút nghi hoặc. Kỳ thật hắn sở dĩ lựa chọn thủ thế, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên đến tột cùng cường đến mức nào. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử rất quỷ dị, tựa hồ là một gã dị đồng tử võ giả. Nhưng cùng với khác dị đồng tử võ giả bất đồng, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử là không đồng dạng như vậy, hơn nữa đồng tử khí lực tức nhỏ nhất, tựa hồ tại ngưng tụ lấy cái gì. Tam trưởng lão ẩn ẩn có một loại cảm giác, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong, nhất định ẩn núp lấy cực kỳ khủng bố lực lượng, chỉ là tại cất giấu, chờ cho hắn một kích chí mạng. Nhưng tam trưởng lão thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể dùng man lực, đánh vỡ hắn hộ thân pháp ấn. Dùng hắn thực lực bây giờ, hộ thân pháp ấn mở ra về sau, mà ngay cả tầm thường thiên vũ bắt trọng thánh tổ cũng khó khăn dùng phá vỡ. Nói cách khác, Nhiếp Thiên hiện tại lực lượng, đã không kém gì thiên vũ bắt trọng thánh tổ. Mà hắn chính thức tu vi, cũng chỉ có thiên kiếp cửu trọng. Giờ này khắc này, tam trưởng lão mới chính thức hiểu được, chính mình chỗ đối mặt đối thủ, là một cái hạng gì khủng bố yêu nghiệt. Tam trưởng lão, ngươi hộ thân pháp ấn, còn có thể ngăn hạ bản hoàng một kiếm sao. Cái lúc này, trong hư không truyền đến Nhiếp Thiên thanh âm, hắn quanh thân kiếm ý cuồng bạo vô cùng, như tất cả cự xà tại cuồng vũ bình thường, lang liệt bành trướng khí tức, coi như có thể xé. Liệt thiên địa. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, trong không khí nhiều hơn một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí. Tại hắn chung quanh, huyết khí như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt lên, chiến ý liệt liệt, phần thiên chiếm đất. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên không chỉ có mở ra thần ma hai cái đồng tử cùng thần ma thân thể, hắn vẫn còn thiêu đốt huyết khí. Bất quá, loại trạng thái này, hắn duy trì không được bao lâu. Hơn nữa đối với võ thể gánh nặng rất nặng, mặc dù hắn có đệ thập danh mệnh mạch, cũng hiểu được cực kỳ cố hết sức. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống lập tức, Hạo Thiên kiếm trên không trung kéo lên một đạo sáng chói chi mang, hư không có chút trầm xuống, không gian phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ thanh âm. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống chi tế, tam trưởng lão hộ thân pháp ấn, rốt cục khó hơn nữa chống đỡ, lên tiếng mà toái, trên không trung hóa thành từng mảnh lưu quang. Phúc! Nhưng ngay lúc này, tam trưởng lão hai tay lập tức kết ấn, song trưởng tách ra lập tức, không trung một đạo xích hồng chi mang xuất hiện, nhanh đến cực hạn, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt bá địa nhất biến, muốn phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Trong hư không, xích hồng chi mang những nơi đi qua, trên không trung kéo lê một đạo rơi tơ máu. Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ một chút, ngực chỗ, đúng là xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ, nhuộm đỏ thân thể. Phong Hoàng đại nhân. Phía dưới Phạm Trọng bọn người thấy thế, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Võ giả, coi như là cường thịnh trở lại võ giả, bị động thoái tâm tạng, bẩn, kết cục cũng chỉ có một chữ. Phong Quỷ Lăng Vân thì là ánh mắt run lên, thì nhìn xa bên ngoài, thiếu một chút thét lên đi ra. Hắn tựa hồ đã chứng kiến, Nhiếp Thiên đã chết hồn vẫn một màn. Để đọc chuyện, tam trưởng lão quả nhiên giết Nhiếp Thiên, hắn kế mượn đao giết người, thành công rồi. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình nhưng lại trên không trung nhất định, vững vàng địa đứng vững. Làm sao có thể? Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên bị xuyên thủng trái tim, há có thể sống sót? Lệnh. Trên không trung, tam trưởng lão thì là sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Cái kia một đạo đoạt mệnh xích mang, tại rơi xuống một cái trước mắt, vậy mà sai mở Nhiếp Thiên trái tim. Càng thêm xác thực nói, là sai mở một nửa, xuyên thủng Nhiếp Thiên một nửa trái tim. Bất quá, mặc dù là như vậy, như thế trọng thương đối với tầm thường võ giả mà nói, cũng là chí mạng, chỉ có điều có thể nhiều hơi tàn mấy hơi thở mà thôi. Nhưng là Nhất Thiên, vậy mà có thể lần nữa đứng lại, có thể thấy được tánh mạng của hắn lực chi ương ngạnh. May mắn có đệ thập danh mệnh mạch. Nhiếp Thiên cắn răng chống đỡ một hơi, nhưng khuôn mặt nhưng lại trắng bệnh vô cùng. Tại nửa cái trái tim bị hoành toái dưới tình huống, dù là hắn có đệ thập danh mệnh mạch, lúc này cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên, nhanh đình chỉ thiêu đốt huyết khí. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, một trương bánh nướng mặt, quá sợ hãi. Lúc này, Nhiếp Thiên nếu như hết sức chăm chú, dùng đệ thập danh mệnh mạch tu bổ trái tim bị thương, có lẽ rất nhanh có thể lại để cho Nhiếp Thiên khôi phục lại. Nhưng là Nhiếp Thiên nếu là tiếp tục thiêu đốt huyết khí lời nói, thật sự tiểu tánh mạng thở hơi cuối cùng. Đều đến nơi này từng bước, ta há có thể nhận thua. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt trầm thấp mà kiên định, thần ma hai cái đồng tử như trước mở ra, gắt gao tập trung tại tam trưởng lão trên người. Người này, thật là một cái tên điên. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Nhiếp Thiên như cũ tại thiêu đốt huyết khí, ánh mắt đều nhao nhao thay đổi. Tại đây dạng dưới tình huống, còn muốn thiêu đốt huyết khí tái chiến, Nhiếp Thiên ý chí chiến đấu, hung hãn làm cho người khác tức luận ruột. Nhiếp Thiên, loại trạng thái này ở dưới ngươi, mới được là mạnh nhất ta. Chỉ có ma dạ tại âm lãnh cười, ánh mắt sâu kín hiện mang, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Nhiếp Thiên chính mình bên ngoài, hiểu rõ nhất Nhiếp Thiên người, chỉ sợ sẽ là ma dạ. Ma dạ tự Nhiếp Thiên trên người thai nghén mà sinh, hai người huyết mạch đồng nguyên, nhưng lại không phải phụ tử huynh đệ. Ma dạ trải qua Nhiếp Thiên sở hữu tất cả chiến đấu, hắn biết do cực hạn giấy sinh tử thái ở dưới Nhiếp Thiên, mới được là mạnh nhất. Hơn nữa, Nhiếp Thiên thần ma hai cái đồng tử, còn không có sử dụng. Phong Hoàng đại nhân, ngươi còn không nhận thua sao? Tam trưởng lao đối mặt đã trọng thương Nhiếp Thiên, nhưng lại không có sốt ruột ra tay, mà là nặng nề hỏi. Hắn rất cẩn thận, mặc dù là đến nơi này một khắc, như cũ không dám khinh thường. Lúc này, nếu như Nhiếp Thiên nguyện ý nhận thua, hắn khả dĩ buông tha cho giết Nhiếp Thiên. Bởi vì chỉ cần Nhiếp Thiên nhận thua, phong quỷ nhất tộc tiểu là quỷ nhai tông nước phụ thuộc, sao lại, há có thể lại để cho trọng thương Nhiếp Thiên còn sống ly khai. Hơn nữa tam trưởng lão không ra tay, chủ yếu là kiêng kỵ Nhiếp Thiên. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu cảm giác đến Nhiếp Thiên hai cái đồng tử chi lực, cho nên hai cái đồng tử không xuất ra, hắn thủy chung lòng có khúc mắc. Nếu như đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng tam trưởng lão là một gã phong ấn sư, hắn có thể cảm giác đến cặp mắt kia khủng bố. Nhận thua. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, khinh miệt khiêu khích nói chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Tam trưởng lão mày nhăn lại, mặc dù là tại loại này khiêu khích phía dưới, như cũ thập phần trầm ổn. Tam trưởng lão, ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không giết hắn. Nhưng là cái lúc này, phía dưới Nghiêm Khánh cũng đã chờ không được, cao giọng hô. Theo hắn, Nhiếp Thiên đã là một cỗ thi thể rồi, thật muốn không thông tam trưởng lão vẫn còn do dự dự làm gì vậy. Đã ngươi không ra tay, vậy hãy để cho ta đến. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đúng là mở miệng, cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, kiếm ý như điên, quét ngang thiên địa. Chương 4427, nghịch tinh thần chi lực. Vâng! Trên không trung, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý bộc phát, cả người như một đầu hung thú bình thường, cùng ra hung hãn, khinh thường hết thảy. Thiên điên, thằng này đúng là điên tử. Mọi người ánh mắt run rẩy không chỉ, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên cử động chấn kinh rồi. Trong một trọng thương phía dưới, Nhiếp Thiên không chỉ có không có nhận thua, ngược lại lần nữa chủ động khởi xướng tiến công, đây không phải tên điên vậy là cái gì? Ông! Trong hư không, Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, vô tận kiếm ý như kinh đảo sóng cuồng bình thường lăn mình không ngớt, ở giữa thiên địa vang lên một đạo khủng bố mà trầm thấp rào rào kiếm ngân vang thanh âm, như cự thú gào thét. Cái này một đạo kiếm ngân vang thanh âm, như cửu thiên sấm sét, vang động núi sông. Vâng! Tại một đôi con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm quang diệu nhật, coi như một vòng kiếm chi liệt dương bình thường, oanh định thiên hạ. Mọi người vẻ mặt như si như ngốc, trong lòng rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Khó có thể tin, như thế bành trướng một kiếm, vậy mà đến từ một gã trọng thương phía dưới thiên kiếp cửu trọng võ giả. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Tam trưởng lão cảm nhận được đập vào mặt hùng hồn kiếm thế, ánh mắt trầm thấp, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hào quang tách ra, đúng là như là thánh quang phổ chiếu. Hắn dù gì cũng là thiên vũ bắt trọng thánh tổ, tự nhiên là tự nhiên mình tôn nghiêm. Như thế bị một gã thiên kiếp thánh vương thịnh áp, hắn nếu không nộ, tựu thật là nhu nhược. Chết đi. Tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, một trường đánh ra, thiên địa điên cuồng lắc lư, thương khung đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Một trường chi lực, hoành áp hết thảy. Không trung bên trong, một đạo bóng kiếm, một dấu bàn tay, như hai đầu bảng nhiên cự thú, vang vọng thiên địa. Và anh, nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng chính diện chạm vào nhau, thiên địa ầm ầm chấn động, dễ như trở bàn tay lực lượng triệt để bộc phát, hóa thành quần quận sóng lớn, trùng kích bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Rầm rầm rầm, bành bành bành, suy suy suy. Trong hư không, vô tận cuồng lực trùng kích, như vạn thú tại sụp đổ đằng, như muốn tướng cái này phiến thiên địa đều chôn vùi. Phía dưới mọi người vẻ mặt đều cứng lại rồi, đây là Nhiếp Thiên cùng Tam trưởng lão chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất chính diện đối bính, không nghĩ tới thật không ngờ mãnh liệt. Giờ phút này, không chỉ có trên không trung lực lượng điên cuồng va chạm, chôn vùi, mà ngay cả mặt đất, đều xuất hiện từng đạo rãnh sâu liệt khe, coi như đại địa vết sẹo bình thường. Sóng cuồng trung tâm chỗ, Nhiếp Thiên thân hình lắc lư không thôi, mặc cho từng đạo cuồng lực trùng kích tại sớm đã máu tươi chảy đầm địa trên thân thể, nhưng lại không chút nào chú ý. Hắn một đôi mắt, xuyên qua một tầng tầng sóng cuồng, gắt gao tập trung tại Tam trưởng lão trên người. Tam trưởng lão mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng ở loại trình độ này trùng kích phía dưới, như cũ ngăn không được thân hình lui về phía sau. Tiểu là cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt như rót, rốt cục bắt lấy một cái chớp mắt cơ hội, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, cả người đúng là trọi cứng lấy sóng cuồng trùng kích, thẳng tắp địa hướng về Tam trưởng lão vọt tới. Tam trưởng lão đang tại cuồng lui, muốn thoát khỏi sóng cuồng trùng kích. Nhưng ở lúc này, đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị cảm giác mát lạnh đánh út lại, sắc mặt bá địa nhất biến. Trực giác nói cho hắn biết, đây là tử vong tới gần khí tức. Trong chớp mắt, Tam trưởng lão dưới chân đập mạnh, muốn mở ra hộ thân pháp ấn, nhưng cũng đã chậm. Phốc. Một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, Tam trưởng lão vô ý thức địa cúi đầu, đúng là chứng kiến, đầu lâu của mình bay lên, đang tại rời xa thân thể. Mà cổ của hắn chỗ, cái kia nguyên vốn phải là đầu lâu địa phương, dĩ nhiên là một đạo cột máu. Hai tay của hắn cố gắng lắc lư, tựa hồ muốn đem bay lên đầu lâu kéo xuống, nhưng cũng đã không có lực lượng, căn bản nâng không nổi đã đến. Hết thảy cũng không kịp. Tam trưởng lão thậm chí không có nhìn rõ ràng, cái kia một đạo lực lượng từ đâu mà đến, liền bị trực tiếp chặt đầu rồi. Cái con kia bay lên đầu lâu, một đôi mắt lâm vào tuyệt vọng, rất nhanh đánh mất toàn bộ sinh cơ. Hồi lâu sau, trong hư không chọc đục sóng dần dần tán đi, một đạo đấm máu mà đứng tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, đúng là Nhiếp Thiên. Mà ở Nhiếp Thiên trên bàn tay, chính nâng một khỏa máu chảy đầm địa đầu người, Tam trưởng lão. Cái này tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ngay ngắn hướng hoa đá. Quỷ Nhai Tông Tam trưởng lão bị giết, Nhiếp Thiên thắng. Điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau, Quỷ Nhai Phó Tông Nghiêm Khánh bạo giống một tiếng, như là một cái bị kinh lấy gà rừng bình thường, toàn thân đều tạc nổi cáo rồi. Tam trưởng lão thất bại, hơn nữa bị giết, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thật. Cái kia đã trọng thương tuổi trẻ phong hoàng, làm sao có thể phản giết Tam trưởng lão? Những người khác tại đã trải qua đáng kể, thời gian dài rung động về sau, rốt cục cũng kịp phản ứng. Vô số ánh mắt nhìn qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt có không cách nào che giấu sợ hãi. Một cái dùng thiên kiếp cửu trọng tu vi, chém giết thiên vũ bắt trọng cường giả võ giả, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra sợ hãi. Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, bàn tay lớn dương lên, trực tiếp tướng Tam trưởng lão đầu lâu trả lại cho Nghiêm Khánh. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Nghiêm Khánh một đôi mắt canh hồng thấu giết, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, hận không thể tướng Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo tiêu ý. Bổn tộc trường tuyên bố, đệ nhị chiến, Phong Thiên Tông thắng. Hồi lâu sau, Phong Quỷ Lăng Vân thanh âm vang lên, tuyên bố đệ nhị chiến chấm dứt, cuộc chiến thứ ba bắt đầu. Phong Quỷ Lăng Vân sau khi nói xong, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Phong Hoàng đại nhân, ngươi không sao chớ? Phạm Trọng đám người đi tới Nhiếp Thiên bên người, nhao nhao khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, thậm chí liền cái kia nửa trái tim, đều tại chậm rãi khép lại. Đệ thập danh mệnh mạch, quả nhiên khủng bố. Phạm Trọng bọn người biết nói, đây là Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh mệnh mạch tại vận chuyển, nhao nhao rung động. Nhiếp Thiên thoáng khôi phục một chút, liền đem ánh mắt đưa lên tại trên không trung, xa xa địa nhìn xem Ma Dạ, trong nội tâm nói. Ma Dạ, ta có lẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đối với Ma Dạ thực lực chân chính, Nhiếp Thiên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết nói, người phía trước trong cơ thể có một loại liền hắn đều kiêng kỵ lực lượng, nghịch tinh thần chi lực. Lúc trước, Nhiếp Thiên cho rằng, Ma Dạ là tự thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, thậm chí mà ngay cả Ma Dạ mình cũng cảm thấy là như thế này. Thẳng đến Cực Vũ Tả Thiên xuất hiện, Thanh Kỳ mới cáo chi Nhiếp Thiên chân tướng. Ma Dạ giống như Cực Vũ Tả Thiên, đều là theo tinh thần nguyên thạch bên trong thai nghén mà ra. Tinh thần nguyên thạch là vạn tinh chi lực hội tụ chỗ, nhưng là từ trong đó thai nghén mà ra Cực Vũ Tả Thiên cùng Ma Dạ, thì là một cái âm u tâm ma tồn tại. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên không có ở Ma Dạ trên người cảm giác đến tinh thần chi lực khí tức, hắn cho rằng thứ hai không có kế thừa tinh thần chi lực. Nhưng chân tướng nhưng lại, tinh thần chi lực tại Ma Dạ trên người sinh ra nào đó dị biến, đã trở thành nghịch tinh thần chi lực. Nghịch tinh thần chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tại Cực Vũ Tà Thiền trên người có thể đạt được đáp án. Mà theo Thanh Kỳ theo như lời, Ma Dạ tiềm năng vô cùng có khả năng viễn siêu Cực Vũ Tà Thiền, tương lai sẽ trở thành so Cực Vũ Tà Thiên càng thêm khủng bố tồn tại. Cho nên giờ phút này, Nhiếp Thiên thập phần chờ mong, Ma Dạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 4428, Ma Dạ chi cuồng. Trên không trung, Ma Dạ cùng Nghiêm Khánh Lăng không đối lập, một người khí tức tà dị, một người khí thế như núi. Nghiêm Khánh với tư cách Quỷ Nhai Tông phó tông chủ, kỳ thật thực lực hiển nhiên nếu so với Tam trưởng lão càng cường đại hơn. Nhưng là cùng Nhiếp Thiên ngang nhau tu vi Ma Dạ, đối mặt mạnh như thế người, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, giống như là đối phương trong mắt hắn, chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Phía dưới mọi người cảm nhận được Ma Dạ trương cuồng, không khỏi nghị luận lên. Người này cùng Mệnh Tông Phong Hoàng lớn lên rất giống, không biết hai người có phải là huynh đệ hay không. Hai người tuy nhiên lớn lên giống, nhưng vị này hồn Tông Phong Hoàng, khí tức càng thêm âm lãnh một ít. Hơn nữa cũng càng thêm trướng cuồng. Ta xem hai cái Phong Hoàng, vô cùng có khả năng là huynh đệ, hơn nữa còn là song anh ruột đệ. Đáng tiếc một cái là Mệnh Tông, một cái là Hồn Tông, ngẫm lại còn rất có ý tứ. Đám người nói xong, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên, hiển nhiên rất chờ mong Ma Dạ biểu hiện. Ma Dạ từ khi xuất hiện về sau, trướng cuồng chi sắc, so Nhiếp Thiên từng có chi mà đều bị và, hơn nữa hắn cũng mang một cái Phong Hoàng tên tuổi. Cho nên mọi người tự nhiên suy đoán, thực lực của hắn không kém gì Nhiếp Thiên. Phong Hoàng người, thuộc hạ trước kia từng nghe đã từng nói qua Phong Thiên Hồn Tông một ít đồn đãi. Phạm Trọng nương tựa lấy Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nói ra nghe nói, chỉ có được 9 đạo hồn mạch người, mới có thể trở thành Phong Thiên Hồn Tông Phong Hoàng. Người này nếu là Hồn Tông Phong Hoàng, sợ là có được 9 đạo hồn mạch ra. Hồn mạch. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tỏ vẻ nghi hoặc. Ừ, Phạm Trọng nhẹ gật đầu. Giải thích nói hồn mạch cùng mệnh mạch không sai biệt lắm, chỉ có điều một người đại biểu thiên đạo hồn cách, một người đại biểu võ đạo mệnh cách. Chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông võ giả, tu luyện chính là võ đạo mệnh cách, bọn hắn Phong Thiên Hồn Tông người, tu luyện thì còn lại là thiên đạo mệnh cách. Bất quá so sánh với tu luyện mệnh cách người, tu luyện hồn cách người càng thiểu. Cho nên Phong Thiên Tông càng phân liệt thời điểm, thực lực càng mạnh hơn nữa Phong Thiên Mệnh Tông kế thừa vốn có tông môn. Mà Phong Thiên Hồn Tông tất bị bách đã đi ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đã minh bạch không ít. Hắn suy đoán, Phong Thiên Hồn Tông lựa chọn Phong Hoàng, có lẽ cùng Phong Thiên Mệnh Tông không sai biệt lắm. Cho nên, Nhiếp Thiên tu luyện Phong Thiên Quyết, thực sự không phải là nguyên vẹn, mà chỉ là Phong Thiên Mệnh bí quyết mà thôi. Nguyên vẹn Phong Thiên Quyết, có lẽ bao hàm Phong Thiên Mệnh Tông cùng Phong Thiên Hồn bí quyết. Nói như vậy lời nói, ta lúc ấy nhìn thấy sơ đại Phong Hoàng, chẳng phải là đồng thời có được 9 đạo mệnh mạch cùng 9 đạo hồn mạch. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức trong lòng giật mình. Trách không được, sơ đại Phong Hoàng mặc dù đã chết, thần hồn cũng có thể bảo trì bất diệt, hơn nữa duy trì rất mạnh lực lượng. Tiểu tử, ngươi thật sự là bổn tông bái kiến nhất trương của người. Nghiêm Khánh lạnh lùng chằm chằm vào Ma Dạ, cảm nhận được thứ hai trong mắt lạnh miệt, đè nén trong lòng lửa giận, nặng nề nói ra. Đã có tam trưởng lão thảm bại, Nghiêm Khánh hiển nhiên cẩn thận rất nhiều. Hắn có thể không hy vọng, tam trưởng lão thảm kịch tại chính mình trên người tái diễn. Vậy sao? Ma dạ lạnh lùng cười cười, rêu rêu nói hy vọng Nghiêm tông chủ, không phải là bản hoàng bái kiến ngu xuẩn nhất người. Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Khánh sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, lạnh lùng hỏi. Bởi vì bản hoàng hay là lần thứ nhất nhìn thấy, một gã thiên vũ cửu trọng thánh tổ, rõ ràng sợ một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, khiêu mi nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn nhất người? Ngươi Nghiêm Khánh gầm nhẹ một tiếng, đúng là nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, đối mặt ma dạ, hắn có chút sợ. Hắn có thể cảm giác đến, ma dạ khí tức so nhiếp thiên càng thêm quỷ dị, mà ma dạ bản thân bình tĩnh, lại để cho trong lòng của hắn càng không đếm. Hắn đã tận mắt nhìn đến một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương giết một gã thiên vũ bắt trọng thánh tổ. Như vậy hắn cái này thiên vũ cửu trọng thánh tổ, chết ở ma dạ cái này thiên kiếp cửu trọng thánh vương trong tay, cũng không phải không có khả năng sự tình. Mọi người thấy đến như vậy một màn, thần sắc trở nên quái dị mà phức tạp. Lúc này mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Nghiêm Khánh thật sự có chút sợ. Nhưng là, ai lại dám cười nhạo Nghiêm Khánh? Nếu như lúc này cùng ma dạ đối chiến chính là trong bọn họ là bất luận cái gì một cái, lại có thể hay không sợ? Nghiêm tông chủ, còn không ra tay sao? Ma dạ gặp Nghiêm Khánh hồn hện, càng thêm khinh miệt khiêu khích nói. Muốn chết? Nghiêm Khánh rốt cuộc không cách nào khắc chế, bạo giống một tiếng, lập tức một cổ kinh thiên xu thế mãnh liệt mà lên. Lại như quần cuộn hồng lưu bình thường, như muốn nuốt hết nhật nguyệt thiên địa. Vâng! Trên không trung, nổ vang một tiếng, phía dưới tất cả mọi người cảm nhận được cực kỳ cường đại áp bách xu thế, tựa hồ liền đại địa đều ở đây cổ lực lượng áp bách phía dưới, trầm xuống mấy phần. Cái này là đỉnh phong cường giả lực lượng sao? Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động bắt đầu. Lúc này Nghiêm Khánh chỗ buộc phát khí thế, vượt qua xa trước khi tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão có thể so sánh. Thiên vũ cửu trọng chi cảnh cùng thiên vũ bát trọng chi cảnh, quả nhiên không giống với. Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt khẽ run, trong lòng cũng là thập phần rung động. Trước đó không lâu, hắn vừa mới đột phá thiên vũ cửu trọng chi cảnh, nguyên lai tưởng rằng có thể ở thất tu thánh giới sắp xếp thượng đẳng rồi, nhưng lúc này chứng kiến Nghiêm Khánh, hắn mới biết được chênh lệch to lớn. Nghiêm Khánh chính là Quỷ Nhai Tông phó tông chủ. Hiển nhiên không phải Quỷ Nhai người mạnh nhất, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối tại Phong Quỷ Lăng Vân phía trên. Nhiếp Thiên nhìn qua Nghiêm Khánh, nhưng lại khỏe miệng có chút khẽ động, không có nửa điểm kinh ngạc. Nghiêm Khánh thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng khoảng cách chính thức đỉnh phong, còn kém lấy cách xa vạn dặm. Không chỉ nói Nghiêm Khánh cùng Dương Thần Kiếm Đế bọn người so, là được cùng năm đại học viện viện trưởng so, đều kém thật lớn một đoạn. Tiểu tử, bổn tông cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cũng dám như thế trướng cuồng. Trong hư không, Nghiêm Khánh tiếng giống giận dữ truyền đến, lập tức khí thế lại lần nữa tăng vọt mấy phần, lập tức là được một trưởng nộ đập, lập tức quần quận nước lũ xuất hiện, lại như cửu thiên ngân hà ngược lại rủ xuống bình thường, áp hướng ma dạ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, riêng là một trưởng này chi lực, có thể nhìn ra Nghiêm Khánh so tam trưởng lão đáng sợ hơn. Nếu như vừa rồi cùng mình đối chiến người không phải tam trưởng lão, mà là Nghiêm Khánh, chỉ sợ hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt hủy thiên diệt địa một kích, ma dạ thân ảnh động, đúng là trực tiếp lao đến. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, tại mọi người trong ánh mắt, ma dạ vậy mà trên không trung một bạo, hóa thành một mảnh huyết quang. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, khó có thể tin huyết tinh một màn. Nếu như là tầm thường thiên kiếp cửu trọng thánh vương, bị Nghiêm Khánh một trưởng trụ chết rất bình thường, nhưng ma dạ chính là hồn tông phong hoàng, cùng Nhiếp Thiên tương xứng tồn tại a. Nhiếp Thiên cũng là mày nhíu lại một chút, có chút khó hiểu. Chỉ là như vậy thực lực, cũng dám tại bổn tông trước mặt trương cuồng, quả thực tìm đường chết. Nghiêm Khánh vốn là sững sờ, lập tức xác nhận một chút, lúc này mới lạnh lùng cười như điên. Vậy sao? Nhưng ở hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười lạnh. Ừ. Nghiêm Khánh đột nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến. Lập tức quay người, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi sửng sốt một chút. Trên không trung, từng đạo thân ảnh lạnh đứng thẳng, chừng ngàn vạn nhiều, như thiên hàng thần binh bình thường. Nhưng nhìn kỹ, những người này gương mặt, tất cả đều đồng dạng, đều là ma dạ. Chương 4429, hồn cách phân thân. Trên không trung, đầy trời đều là ma dạ thân ảnh, chừng ngàn vạn nhiều, lại để cho người đốn không hề hàn mà lật cảm giác. Mới vừa rồi là phân thân của hắn. Cái lúc này, mọi người lập tức hiểu được, mới vừa rồi bị Nghiêm Khánh một trưởng đuổi giết, chỉ là ma dạ một cái phân thân mà thôi. Nhưng là mọi người thân sắc, không có chút nào hòa hoãn, ngược lại càng thêm khiếp sợ. Ở đây không có bất kỳ người phát giác được ma dạ sử dụng phân thân. Thậm chí, mà ngay cả thực lực cường đại Phong Quỷ Lăng Vân cùng với có được Quỷ Mâu Chi Nhãn Đường Thập Tam, cũng không có nửa điểm phát giác. Ma dạ thực lực, hoàn toàn chính xác vô cùng quỷ dị. Làm sao có thể? Nghiêm Khánh kịp phản ứng, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Theo ma dạ xuất hiện bắt đầu, hắn ngay tại nhìn chằm chằm vào, người phía trước rốt cuộc là lúc nào sử dụng phân thân. Mà đón lấy, Nghiêm Khánh cảm giác trước mắt đầy trời ma dạ, vậy mà từng cái khí tức cũng như ra một triệt, không có nửa điểm sai biệt. Khó có thể tin, ma dạ có thể ngưng tụ ra nhiều như thế phân thân, hơn nữa từng cái đều gần như cùng bản thể không khác biệt. Nghiêm Tông Chủ, như vậy chiến đấu, ngươi hài lòng không? Ma dạ mở miệng, hơn nữa là ngay ngắn hướng mở miệng, lập tức quần quận âm sóng như ma âm bình thường, xuyên vào Nghiêm Khánh trong thai, lại để cho hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Lao phu giết sạch phân thân của ngươi, nhìn ngươi như thế nào tàng. Nghiêm Khánh triệt để nổi giận, quanh thân khí thế quần quận gào thét, song trưởng đều xuất hiện, hung hăng một chảo, lập tức vô tận sóng cuồng mãnh liệt mà ra, như vạn xà cuồng vũ bình thường, phô thiên cái địa mà đến, áp hướng ma dạ vạn. Ngàn phân thân. Vâng. Bành trướng khí thế phô thiên cái địa, con manh thú và dòng nước lũ bình thường tàn sát bừa bãi, như muốn đuổi giết hết thảy. Ma dạ ngàn vạn phân thân tại cùng thời khắc đó động, nhao nhao cùng lui, giống như tại tranh né. Lập tức, trên không trung một hồi hoa mắt. Từng đạo sóng cuồng trùng kích không ngừng, truy kích ma dạ phân thân, nhưng này chút ít phân thân nhưng lại cực kỳ mau lẹ, có thể xảo diệu địa tránh đi. Mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cả bởi mới kịp phản ứng. Vị này hồn tông phong hoàng, thân hồn chi lực thật sự là cường đại, nhiều như thế phân thân, có thể như thế tinh diệu địa tại hắn trong khống chế. Những này phân thân thực lực đều không được, nhưng muốn toàn bộ đuổi giết, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Không giết quang phân thân, bản thể tiểu cũng không bạo lộ, xem ra một trận chiến này hiểu được nhìn. Ai cũng thật không ngờ, một trận chiến này vậy mà sẽ là loại này cục diện. Tiểu mập, ngươi có hay không cảm thấy, mà dạ những này phân thân, khí tức có chút không đúng. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung một màn, tựa hồ phát hiện không tầm thường địa phương, không khỏi nhíu mày hỏi. Không đúng, cái này không chỉ là phân thân, mà là nào đó hồn cách phù văn. Tiểu mèo mập trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Hồn cách phù văn. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức hồi tưởng lại, trước khi hắn tại Phong Thiên Mệnh Tông chứng kiến cái kia chút ít tượng đá lên, cũng có khắc rất nhiều hồn cách phù văn. Trách không được, hắn cảm thấy ma dạ phân thân khí tức, có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Ừ. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, mặt mèo có chút kinh hãi, nói ra hơn nữa đây không phải đơn giản hồn cách phù văn, mà là hồn mạch chi linh ngưng tụ mà thành hồn cách phù văn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức có chút khó hiểu. Nhiếp Thiên, ngươi còn nhớ rõ Phong Thiên tượng đá thượng cái kia chút ít phù văn sao? Tiểu mèo mập không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Đương nhiên, Nhiếp Thiên không cần nghĩ ngợi, hắn đúng là nghĩ tới tượng đá phù văn, mới phát giác được ma dạ dị thường. Ma dạ những nay phân thân, cùng Phong Thiên tượng đá hồn cách phù văn đồng dạng, đều là do hồn mạch chi linh ngưng tụ mà thành. Tiểu mèo mập rung động không thôi, đồng thời lại có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói dùng hắn hồn cách tu vi, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra nhiều như thế hồn mạch chi linh a. Ý của ngươi là nói, hồn mạch chi linh tiểu cùng loại với mệnh mạch chi huyết, những này hồn cách phù văn, là một loại đến từ chính ma dạ hồn ô lực lượng, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, chỉ là nghe rõ một nửa suy đoán nói ra. Khả dĩ nói như vậy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói tiếp dùng bản tôn quan sát, nhiều như thế hồn cách phân thân, tương đương với Phong Thiên Mệnh Tông mấy chục tòa tượng đá rồi. Mấy chục tòa. Nhiếp Thiên biến sắc, thiếu chút nữa kinh hô lên. Hắn nhớ rõ tiểu mèo mập đã từng nói qua, những phong thiên đó tượng đá, mỗi một tòa đều có được không kém gì Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả thực lực. Ma dạ trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra tương đương với mấy chục tòa phong thiên tượng đá hồn cách phân thân, cái này cũng quá khủng bố đi à. Lúc trước, Thanh Kỳ đã từng nói qua, cực vũ tà thiên sở dĩ cường đại, đúng là bởi vì nghịch tinh thần chi lực. Mà ma dạ trên người, cơ hồ không có tinh thần chi lực khí tức, điều này nói rõ tinh thần chi lực tại hắn trên người sinh ra gần như phá vỡ tính dị biến. Nói cách khác, ma dạ trong cơ thể sinh ra đời xa so cực vũ tà thiên càng cường đại hơn nghịch tinh thần chi lực. Nhiếp thiên hắc ám một mặt, nguyên vốn là so đông hoàng tranh vanh muốn đại, ma dạ theo sinh ra đời thời khắc lên, tiểu so cực vũ tà thiên càng chiếc thiên phú. Hơn nữa thần ma nguyên thai có thể cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp, chứng minh thần ma chi lực là một loại không kém gì tinh thần chi lực lực lượng, cho nên ma dạ nghịch tinh thần chi lực, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Có lẽ, đây chính là vì cái gì? Ma dạ có được mạnh như thế hồn cách sức mạnh. Kỳ thật Nhiếp Thiên vừa rồi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ma dạ lực lượng sẽ phi thường cường. Nhưng hắn thật không ngờ, ma dạ có thể cường đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, ngươi mau nhìn. Mà vừa lúc này, tiểu mèo mập tựa hồ lại phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, chứng kiến trên không trung, ma dạ nguyên một đám hồn cách phân thân lạnh đứng thẳng, riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh thiên địa. Hơn nữa khí tức nối thành một mảnh. Đây là nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến, tiết hầu từ ngực lăn một chút, lúc này mới nói ra hai chữ trận pháp. Đúng vậy, ma dạ ngàn vạn hồn cách phân thân, thực sự không phải là hỗn loạn địa xuất hiện tại trong hư không, mà là thập phần tự động, nghiêm khắc địa dựa theo nào đó quy tắc xếp đặt, đồng thời khí tức chậm rãi phong thích, liên tiếp, kết nối thành một mảnh, đúng là một tòa trận pháp. Trận pháp này giống như cùng phong thiên mệnh tông tượng đá trận, có chút tương tự. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên đã có kinh khủng hơn phát hiện, trong lòng kinh hoàng lấy, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Tuy nhiên hắn đối với phong thiên mệnh tông tượng đá trận cũng không biết, nhưng cơ bản trận pháp kết cấu vẫn có thể xem hiểu một ít. Lúc này, những này hồn cách phân thân sắp xếp bố quy tắc, ẩn ẩn cùng những phong thiên đó tượng đá rất tương tự. Ừ, tiểu mèo mập tự nhiên cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra xem ra thằng này đối với tượng đá trận có chút hiểu rõ. Phong thiên mệnh tông tượng đá trận, đúng là ngày xưa phong thiên tông. Mà phong thiên hồn tông là từ phong thiên tông tách ra đi, ma dạ đã trở thành phong thiên hồn tông phong hoàng. Hắn đối với tượng đá trận có chỗ hiểu rõ, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa hồn tông chi nhân tu luyện thiên đạo hồn cách, nguyên vốn là đối với trận pháp phong ấn càng thêm hiểu rõ, cho nên cũng không kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Trên không trung, Nghiêm Khánh muốn cưỡng ép đuổi giết ma dạ hồn cách phân thân, nhưng không chỉ có không có thể thành công, ngược lại cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến một cổ khắc thường áp lực, hơn nữa áp bách cảm giác càng ngày càng mạnh, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi thay đổi, trong lòng có điểm xấu dự cảm. Chương 4430, Đại trận chi lực. Mọi người nhìn qua trên bầu trời một màn, có ít người cũng phát giác được không đúng, thần sắc bắt đầu thay đổi. Nghiêm tông chủ là ở ẩn giấu thực lực sao? Ta như thế nào cảm giác khí thế của hắn càng ngày càng yếu đi? Đều đến cái lúc này rồi, hắn còn ẩn tàng cái gì thực lực à? Hắn đây rõ ràng là bị áp chế rồi. Một gã thiên kiếp thánh vương võ giả, áp chế một gã thiên vũ cửu trọng thánh tổ, điều này có thể sao? Vượt kéo càng nhiều người nhìn ra mánh khỏe, trong mắt tràn ngập rung động cùng khó hiểu. Ma dạ hồn cách phân thân nhìn về phía trên cũng không được. Nghiêm Khánh vì cái gì đuổi giết không hết, ngược lại bị áp chế nữa nha. Các ngươi cảm thấy, những này phân thân liền cùng một chỗ, như không giống một tòa đại trận. Rốt cục, có người nhìn ra mánh khỏe, kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, nhìn qua trên không trung, nhao nhao hiểu được. Cái lúc này, mọi người đã cảm giác được, ma dạ phân thân khí tức càng ngày càng mạnh, hùng hồn khí thế như bàn tay vô hình, đang tại tướng Nghiêm Khánh gắt gao giữ lại. Nguyên lai là trận pháp, xem ra bổn tông xem nhẹ ngươi rồi. Nghiêm Khánh rốt cục hiểu được, một đôi mắt run rẩy, cũng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ cùng chiến ý. Hắn vừa rồi tuy nhiên đã cuồng nộ, nhưng còn không có đánh mất lý trí, cho nên ra tay nhiều có giữ lại, nhưng bởi như vậy, ngược lại để cho ma dạ đã có thời cơ lợi dụng, đưa hắn vây ở trong đại trận. Tiểu tử, lại để cho bổn tông nhìn xem, ngươi trận pháp này, mạnh như thế nào. Lập tức, Nghiêm Khánh cuồng tiếu một tiếng, lập tức quanh thân lực lượng tuôn ra mà bắt đầu, một cổ khí lãng lan lộn, huyết mạch khí tức lan tràn khai mở, đúng là tại Nghiêm Khánh thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một đầu màu xanh cự mãng. Nghiêm Khánh huyết mạch lực lượng. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Thoạt nhìn, lúc này Nghiêm Khánh mới thật sự là phẫn nộ rồi. Tiểu tử, bổn tông chân vũ âm long, có thể đủ phá ngươi trận pháp. Nghiêm Khánh liều lĩnh cười to, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy lấy, như là một đầu sẽ phải giải khai lao lung hung thú, giết tương hung ác. Trong hư không, ma dạ cũng không nói lời nào, chỉ có một cái hồn cách phân thân đang không ngừng địa hội tụ, ngưng co lại đại trận, tựa hồ muốn dùng đại trận chi lực, ngạnh xanh xanh địa tướng Nghiêm Khánh áp bách đến chết. Mọi người thần kinh căng cứng lấy, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc lập tức. Mọi người ở đây, ngoại trừ Nhiếp Thiên đợi vài tên tuổi trẻ võ giả bên ngoài, đều là thiên vũ đẳng cấp cao thánh tổ cường giả. Theo bọn họ, ma giả muốn bằng một tòa đại trận đả bại Nghiêm Khánh, căn bản là không có khả năng. Dù sao, Nghiêm Khánh thế nhưng mà thiên vũ cửu trọng thánh tổ, mặc dù là tại toàn bộ thất tu thánh giới, đều là sắp xếp thượng cường giả. Nếu quả thật bị một tòa đại trận ngạnh xanh xanh đè chết, vậy cũng quá biệt khuất. Giống. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Khánh thân ảnh động, dưới chân hung hăng đập mạnh, như trùng thiên chi long, chân vũ âm long phát ra một tiếng cuồng bạo gào rú, lại như thương long bình thường. Lập tức, đại trận trong không gian, chân vũ âm long thân thể những nơi đi qua, cuồn cuộn nước lũ kích động mà ra, mênh mông cuồn cuộn bành trướng, điên cuồng trùng kích. Dầm dầm dầm chấn động kịch liệt trong tiếng nổ vang, hồn cách phân thân châu ngưng tụ đại trận, đúng là hiện ra lung lay sắp đổ xu thế. Ha ha ha! Chính là tiểu trận, cũng muốn vây khốn bổn tông, quả thực chê cười. Nghiêm Khánh thấy thế, lập tức cười như điên, chân vũ âm long khí thế càng mạnh hơn nữa, đại trận nổ vang không thôi, tựa hồ đã không kiên trì nổi. Xem ra vị này hồn tông phong hoàng, muốn thất bại. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, lộ ra có vài phần khẩn trương. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, có chút nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia hồn cách phân thân bên trong ẩn chứa lực lượng, có lẽ xa không chỉ này, không có lẽ bị phá khai mở mới đúng. Chẳng lẽ, ma dạ lại đang tính toán cái gì sao? Tiểu tiểu âm xà, cũng muốn phá ta đại trận sao? Mà ở lúc này, ma dạ cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong đại trận, vậy mà quỷ khóc bình thường, lộ ra làm cho người sợ run âm trầm chi ý. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, sở hữu tất cả hồn cách phân thân ngay ngắn hướng động, lập tức toàn bộ đại trận vận chuyển lại, nổ vang không thôi, dẫn động thiên địa chấn động. Mọi người sắc mặt đồng loạt địa thay đổi, bọn hắn cảm giác được, trên không trung truyền đến áp bách cảm giác, vậy mà lăng không tăng cường mấy lần nhiều. Mà Nghiêm Khánh thân ảnh, lại bị đại trận bao phủ. Mà ngay cả cái kia cực lớn chân vũ âm long, đã ở trong đại trận biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người rung động không thôi, khó có thể tin trước mắt một màn. Ma dạ đến cùng làm cái gì, vậy mà thoáng qua lại lần nữa áp chế Nghiêm Khánh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Nghiêm Khánh lần này bị triệt để áp chế, không tiếp tục phản công khả năng. Trên không trung, đại trận nổ vang vận chuyển, từng đạo hồn cách phân thân tại cao tốc vận chuyển phía dưới, dần dần vặn vẹo biến hình, sau đó hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn. Phù văn liên tiếp, kết nối thành một mảnh. Xa xa nhìn lại giống như là một cái cực lớn hắc ám chi cầu. Mới bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn ra hắc ám chi cầu bên trong co cuồng bạo khí lãng trùng kích, nhưng trong chốc lát về sau, trùng kích thanh âm tiểu biến mất. Tựa hồ, Nghiêm Khánh vẫn còn phản kháng lấy, nhưng đã triệt để mất đi sức phản kháng. Sau một lát, hồn cách phù văn ngưng tụ mà thành hắc ám chi cầu bắt đầu co rút lại, chậm rãi thu nạp, như một cái hình tròn vòng xoáy tại sập co lại bình thường. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Lúc này Nghiêm Khánh đang tại cái kia hắc ám chi cầu ở bên trong, nếu như hắc ám chi cầu tiếp tục gáp xúc đi qua, cái kia Nghiêm Khánh chẳng phải là muốn bị chôn sinh sinh địa đè ép đến chết hả? Như thế đơn giản nguyên thủy và tàn bạo đến cực điểm phương thức, thật sự là sâu sắc vượt quá mọi người tại đây đoán trước. Mà đang ở mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, một đạo thân ảnh theo trong hư không hiện hiện ra. Như một thanh lợi kiếm, lạnh lập hắc ám chi cầu phía trên. Mau nhìn, là hồn tông phong hoàng. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, có người kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là ma dạ. Nguyên lai, ma dạ bản thể, căn bản không có xuất hiện tại phân thân bên trong, mà là dùng xảo diệu đích thủ đoạn đã ẩn tàng bắt đầu. Có lẽ, coi như là Nghiêm Khánh đuổi giết sở hữu tất cả hồn cách phân thân, cũng không nhất định có thể tìm được ma dạ. Có lẽ người này, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, chính là một cái hồn cách phân thân. Nhiếp Thiên nhìn qua ma dạ, mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Nghiêm Khánh một trưởng đuổi giết ma dạ một cái phân thân, nhưng không có ai biết ma dạ bản thể là lúc nào biến mất. Hiện tại xem ra, lớn nhất có thể là, ma dạ lần thứ nhất hiện thân thời điểm, cũng không phải là bản thể, mà là hồn cách phân thân. Nhiếp Thiên ánh mắt xa xa điệu tập trung ma dạ, sau khi thấy người khỏe môi nết lên một vòng lạnh lùng mà ta dị cười, một bộ âm mưu thực hiện được bộ dạng, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà lúc này quỷ nhai tông người, đã triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể xa xa điệu nhìn xem, cầu nguyện có kỳ tích phát sinh. Sau một lát, phù văn chi cầu đã theo mấy ngàn thước chi trường, co rút lại đã đến dài mấy mét đoạn. Không sai biệt lắm. Ma dạ nhìn qua phù văn chi cầu, khoe miệng nỉ non, vẻ mặt mừng rỡ, giống như là sắp hoàn thành một cái mỹ diệu tác phẩm, nhịn không được có chút kích động. Hồn cách phù văn, tượng đá đại trận. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên trong óc đột nhiên vang lên tiểu mèo mập kích động thanh âm, kêu lên bản tôn đã minh bạch. Chương 4431, hồn cách khôi lỗi. Tiểu mập, ngươi minh bạch cái gì? Nhiếp Thiên nguyên bản hết sức chăm chú quan sát ma dạ, bị tiểu mèo mập lại càng hoảng sợ, lập tức tỉnh táo lại, thất kinh hỏi. Bản tôn minh bạch thằng này muốn rồi. Tiểu mèo mập rất là kích động, một đôi mắt run rẩy, tựa hồ lại có chút sợ hãi. Làm cái gì? Nhiếp Thiên cho mày, không biết tiểu mèo mập tại sao phải kích động như vậy khẩn trương. Tiểu mèo mập nhưng lại không có trực tiếp trả lời, mà là hít sâu một hơi, nói ra dùng ma dạ chỗ ngưng tụ hồn cách phân thân, vốn khả dĩ thoải mái mà giết chết Nghiêm Khánh, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là dùng hồn cách phân thân mở ra một tòa đại trận, sau đó lại mượn nhờ đại trận, tướng hồn cách phù văn khắc vào thần hồn của Nghiêm Khánh bên trong. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nhưng đã cảm giác được sự tình không tầm thường, thanh âm đều có chút thay đổi. Tướng hồn cách phù văn khắc vào một người thần hồn bên trong, Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Dùng hồn cách phù văn, khống chế Nghiêm Khánh. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe không ngừng, tuy nhiên nghe được không phải thập phần minh bạch, nhưng là không sai biệt lắm nghe hiểu tiểu mèo mập ý tứ. Tựa hồ, ma dạ là muốn đem chính mình hồn cách phù văn khắc vào thần hồn của Nghiêm Khánh bên trong, thay thế thần hồn của Nghiêm Khánh, triệt để khống chế thứ hai. Nếu như là vậy cái kia ma dạ một khi thành công, Nghiêm Khánh chẳng phải là được một cái để tuyến con rối, một cái khôi lỗi sao. Mà ở cái lúc này, phù văn chi cầu đã có rút lại đến chỉ có một người lớn nhỏ, hơn nữa đang tại chậm rãi khắc ra một cái nhân hình hình dáng. Mọi người nhìn qua trước mắt quỷ dị một màn, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Bọn họ đều là một phương cường giả, bình sinh bái kiến vô số quái dị sự tình. Nhưng là trước mắt chứng kiến, tuyệt đối là bọn hắn bình sinh trải qua quỷ dị nhất sự tình. Chậm rãi, phù văn chi cầu triệt để co rút lại, coi như biến mất bình thường, mọi người xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, Nghiêm Khánh. Nhưng là lúc này Nghiêm Khánh, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, như là một bộ cái sắc không hồn bình thường, không có nửa điểm phong thái đang nói. Hắn đây là làm sao vậy? Mọi người thấy lấy Nghiêm Khánh, không biết thứ hai đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, cảm giác lấy Nghiêm Khánh khí tức, khiếp sợ không thôi. Nghiêm Khánh trên người đã hoàn toàn đã không có trước khi khí tức, cả người đều bị ma dạ hồn cách phù văn chiếm cứ. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi đã kêu mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Ma dạ mở miệng, suy nghĩ một chút, nói ra khối nhất. Vâng, chủ nhân. Nghiêm Khánh gật đầu, một địa không người đáp lại. Cái này nghe được Nghiêm Khánh đối với ma dạ xưng hô, mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, không biết nên nói cái gì. Như thế nào chỉ trước mắt, quỷ nhai tông phó tông chủ, vậy mà biến thành đối với ma dạ tất cung tất kính nô tài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma dạ thân ảnh khẽ động, đi vào mọi người trước mặt, khôi nhất lập tức theo tới, như hành thi bình thường. Hắn đã là của ta khôi lỗi rồi, một trận chiến này kết quả, có lẽ rất rõ ràng đi à? Ma dạ nhìn về phía phong quỷ Lăng Vân, cười tà dị nói. Khôi lỗi. Phong quỷ Lăng Vân hai cái đồng tử co rụt lại, đầu lưỡi đều có chút không nghe sai sử. Đường đường quỷ nhai tông phó tông chủ, thất tu thánh giới đỉnh cao cường giả, tại sao lại bị ma dạ chế thành một cái khôi lỗi nữa nha? Ma dạ đến cùng đối với Nghiêm Khánh làm cái gì? Xú tiểu tử, ngươi đối với Nghiêm tông chủ làm cái gì? Cái lúc này, Quỷ Nhai tông tứ trưởng lão bạo giống một tiếng, chỉ vào ma dạ, sát ý nặng nề. Ma dạ mày nhíu lại một chút, phía sau hắn khôi nhất lập tức đã có động tác, một bước bước ra, một trưởng trực tiếp vô ra. Bành! Một tiếng trầm đục, tứ trưởng lão trực tiếp bay ngược mà ra, sau khi rơi xuống rất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn nguyên vốn là không phải là đối thủ của Nghiêm Khánh, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị trọng thương. Mọi người thấy được trận mắt há hốc mồm, kinh hãi mà sợ hãi địa nhìn xem ma dạ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Vốn là hiện trường thực lực mạnh nhất Nghiêm Khánh, lại không hiểu thấu trở thành khôi nhất, cái này đối với mọi người đả kích thật sự là quá nặng nặng. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người không có làm tin tưởng, đến cùng ma dạ là như thế nào đem Nghiêm Khánh biến thành khôi nhất. Phong quỷ tộc trưởng, khả dĩ tuyên bố kết quả sao? Ma dạ nhưng lại không có giải thích cái gì, mà là vẻ mặt bình thản địa nhìn xem phong quỷ Lăng Vân hỏi. Đương nhưng khả dĩ. Phong quỷ Lăng Vân lúc này mới kịp phản ứng, lập tức tuyên bố cuộc chiến thứ 3, Phong Thiên Tông thắng. Phong Thiên Tông 3 chiến lương thắng, thuận lợi cầm xuống cả cuộc chiến đấu, điều này cũng làm cho ý nghĩa, phong quỷ nhất tộc sẽ cùng Phong Thiên Tông kết minh. Chúng ta đi. Tứ trưởng lão vẻ mặt phẫn hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, nặng nề khẽ quát một tiếng, xuất lĩnh Quỷ Nhai Tông mọi người, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ở lúc này, ma dạ nhưng lại âm lãnh cười cười, một đôi mắt phóng thích ra hàn mang, chậm rãi đảo qua tứ trưởng lão bọn người, thản nhiên nói lao lưu lại, tiểu nhân khả di đi nha. Lão, dĩ nhiên là Quỷ Nhai Tông mấy vị trưởng lão, tiểu nhân, chính là mấy cái tuổi trẻ đệ tử. Đệ tử trẻ tuổi không có gì cái gọi là, nhưng cái này vài tên trưởng lao thực lực còn không kém, giữ lại cuối cùng phiền thoái, không bằng trực tiếp giết. Ngươi, muốn làm cái gì? Tứ trưởng lão cảm nhận được ma dạ trong ánh mắt hàn ý, không khỏi biến sắc, hiện lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Ngươi cứ nói đi. Ma dạ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, sau lưng khôi nhất trực tiếp ra tay, một trưởng chụp được. Một người trưởng lão khác còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị trực tiếp đập trở thành thịt nát. Ngay sau đó, khôi nhất liền nếu lần hướng tứ trưởng lão ra tay, lại bị Nhiếp Thiên hô ở. Đợi một chút. Nhiếp Thiên nhìn về phía ma dạ, cấp nói ra mạng của hắn giữ lại, còn hữu dụng. Ma dạ hướng về phía Nhiếp Thiên cười cười, sau đó khôi nhất tiểu lui trở về. Khôi nhất hắn hồn cách khôi lỗi, thần hồn đã bị hắn hồn cách phủ văn chỗ thay thế. Cho nên căn bản không cần hạ mệnh lệnh, chỉ cần tín niệm khẽ động, có thể tự nhiên khống chế, tựu như là hắn một cái thần hồn phân thân bình thường. Phạm Trọng. Nhiếp Thiên hô một tiếng, Phạm Trọng hiểu ý, trực tiếp tiến lên một bước, bàn tay lớn rơi xuống, tướng tứ trưởng lão gắt gao chế trụ. Bản thân bị trọng thương tứ trưởng lão, đã không hề sức phản kháng, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xâm nhập trong cơ thể, lại để cho hắn lập tức có hỏa diễm đốt người chi thống. Tứ tiên sinh. Đây là chúng ta Phong Thiên Mệnh Tông chỉ mới có đích đốt thần mệnh hỏa, ngươi nếu là muốn sống lấy, là tốt rồi tốt biểu hiện. Phạm Trọng lạnh lùng cười cười, tướng tứ trưởng lão nâng lên Nhiếp Thiên trước mặt. Tứ trưởng lão biết đạo thân phận đã bạo lộ, lập tức mặt trắng hơn quả cả, triệt để hiểu xỉu. Ôn hậu là bị Quỷ Nhai Tông cướp đi đi à? Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, lạnh lùng hỏi. Ừ, tứ trưởng lão do dự một lát, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, sau đó nhìn về phía cái kia vài tên Quỷ Nhai Tông đệ tử, nói ra trở về cho các ngươi tông chủ chuyển lời, tiểu nói Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, nguyện dùng các ngươi tứ trưởng lao trao đổi ôn hậu. Vâng, dạ dạ. Cái kia vài tên đệ tử kịp phản ứng, liên tục gật đầu, sau đó lại không dám ở lâu một lát, xoay người rời đi. Ma dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không có nói cái gì. Chương 4432 Thế khó xử. Phong quỷ tộc, nghị sự đại đường. Nhiếp Thiên lại để cho Quỷ Nhai Tông người tiện thể nhắn cho Quỷ Nhai Tông chủ, nguyện ý dùng tứ trưởng lão trao đổi ôn hậu, sau đó liền lại để cho Quỷ Nhai Tông vài tên đệ tử đã đi ra. Về sau, Nhiếp Thiên đem tứ trưởng lão giao cho Phạm Trọng cùng Ôn Luân, sau đó cùng ma dạ cùng một chỗ, đi theo phong quỷ Lăng Vân đám người đi tới phong quỷ nhất tộc nghị sự đại đường. Nghị sự trong hành lang, phong quỷ Lăng Vân ngồi ngay ngắn chính vị. Phía dưới là phong quỷ nhất tộc trưởng lão cùng mặt khác cao tầng. Ở đây ngoại trừ phong quỷ nhất tộc người bên ngoài, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ hai cái ngoại nhân. Kế tiếp, bọn hắn cần Phong Quỷ nhất tộc cùng Phong Thiên Tông kết minh sự tình. Nguyên bản, sự tình rất đơn giản, Quỷ Nhai Tông thất bại, Phong Quỷ nhất tộc trực tiếp cùng Phong Thiên Mệnh Tông kết minh là được rồi. Nhưng là hiện tại, bởi vì Ma Dạ xuất hiện, kết minh đối tượng liền từ Phong Thiên Mệnh Tông biến thành Phong Thiên Tông. Hỏi như vậy để đã đến, Phong Thiên Tông trước mắt còn không có có thống nhất, Mệnh Tông cùng Hồn Tông có tất cả một vị Phong Hoàng, vị nào Phong Hoàng làm chủ. Hai vị Phong Hoàng đại nhân, các ngươi muốn cùng Phong Quỷ nhất tộc kết minh, không biết là riêng phần mình đại biểu chính mình tông môn, hay là cộng đồng đại biểu Phong Thiên Tông. Phong Quỷ Lăng Vân lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, ngự khí cổ quái mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên đã thương Phong Khôn sự tình, Phong Quỷ Lăng Vân đã buông xuống, hơn nữa trước mắt loại này cục diện, hắn không buông cũng không được. Mà hắn thật không ngờ, Ma Dạ xuất hiện về sau, sự tình lại sẽ xuất hiện như thế hí kịch tính lịch chuyển. Theo Ma Dạ cùng Nhiếp Thiên trên người, Phong Quỷ Lăng Vân đã thấy được Phong Thiên Tông cực lớn tiềm lực. Cho nên nhìn từ điểm này, Phong Quỷ nhất tộc cùng Phong Thiên Tông kết minh, hay là rất có chỗ tốt. Tự nhiên là cộng đồng đại biểu Phong Thiên Tông. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Ma Dạ tiểu đoạt lời trước, nói. Bản Hoàng đã nói, cho tới bây giờ phân tất có hợp, tán tất có thống, Phong Thiên Tông phân tán thời gian dài như vậy, sớm nên thống nhất. Nhàn nhạt ngữ khí, nhưng lại khí thế mười phần, cho người cảm giác mạnh phi thường cứng rắn. Phong Quỷ Lăng Vân cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đoán được Ma Dạ sẽ nói như vậy, vì vậy ho khan một tiếng, nói. Cái kia xin hỏi, hai vị đến cùng ai để làm chủ? Cộng đồng làm chủ. Lúc này đây, Ma Dạ cũng không phải lại quá mạnh mẽ thế, mà là nở nụ cười một tiếng nói ra. Vậy là tốt rồi. Phong Quỷ Lăng Vân sửng sốt một chút, cho rằng Ma Dạ hội cưỡng chế Nhiếp Thiên, chuyên quyền độc đoán. Đón lấy, Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt đảo qua ở đây một đám trưởng lão bọn người, cất cao giọng nói chư vị, bổn tộc trưởng quyết định cùng Phong Thiên Tông kết minh, hai bên cùng ủng hộ, cùng có lợi, vinh cùng, vĩnh viễn kết minh tốt. Các ngươi có ý kiến gì không? Thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn đã kiến thức đến Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ thực lực, có hai vị trẻ tuổi như vậy mà khủng bố Phong Hoàng, lo gì Phong Thiên Tông không quật khởi. Bất quá, bọn hắn cũng có một ít lo lắng, sợ Phong Thiên Tông sẽ có nội loạn. Hiện nay Phong Thiên Mệnh Tông cùng Phong Thiên Hồn Tông chưa thống nhất, hai vị Phong Hoàng đồng thời tồn tại, cái này là đại phiền toái. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, chỉ có thể có một người là Phong Hoàng, tên còn lại hoặc là hạ mình hàng vị, hoặc là ảm đạm ly khai. Tiêu trước mắt đến xem, Ma Dạ thực lực càng mạnh hơn nữa, thủ đoạn cũng càng lăng lệ ác liệt, tựa hồ so Nhiếp Thiên có ưu thế. Bất quá Nhiếp Thiên là Mệnh Tông Phong Hoàng, lúc trước Mệnh Tông thực lực tiểu xa xa mạnh hơn Hồn Tông, không biết Ma Dạ sau lưng Hồn Tông, thực lực so với hiện tại Mệnh Tông như thế nào. Nếu như Hồn Tông thực lực yếu hơn, kém hơn Mệnh Tông, Nhiếp Thiên cũng là rất có cơ hội. Nhiếp Thiên quét Ma Dạ một mắt, khoe miệng hiện lên một vòng đắng chát cười. Ma Dạ mới vừa tới đến, cũng đã cho thấy dạ tâm, lại thế nào có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Giữa hai người, tất có Phong Hoàng chi tranh giành. Chỉ có điều, bây giờ là tại Phong Quỷ nhất tộc địa phương, hai người ít nhất phải duy trì mặt ngoài hòa bình. Hai vị Phong Hoàng, tộc của ta nguyện cùng Phong Thiên Tông kết minh, song phương ngang hàng cùng có lợi, lẫn nhau là gắn bó, như thế nào? Phong Quỷ Lăng Vân nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với cục diện trước mắt, hay là rất hài lòng. Lúc ấy hắn đưa ra lại để cho Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông cạnh tranh, thật sự là bởi vì Phong Khôn sự tình, tức ngất ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, cùng hắn làm Quỷ Nhai Tông nước phụ thuộc, không bằng làm Phong Thiên Tông minh hữu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đây là hắn cùng Phong Quỷ nhất tộc trước khi tiểu đã nói rồi đấy, ngang hàng cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau. Phong Quỷ tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta Phong Thiên Tông, so với Quỷ Nhai Tông như thế nào? Nhưng là cái lúc này, Ma Dạ nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, hỏi. Phong Quỷ Lăng Vân vốn là sững sờ, nói ra Hồn Tông Phong Hoàng như thế nào sẽ có này vừa hỏi. Vừa rồi một trận chiến không phải đã chứng minh sao? Quỷ Nhai Tông đã bị Phong Thiên Tông đánh bại a? Ma Dạ nhàn nhạt gật đầu, nói tiếp bản hoàng nghe nói, Phong Quỷ nhất tộc cùng Quỷ Nhai Tông cũng không phải là ngang hàng kết minh, mà là phụ thuộc vào Quỷ Nhai Tông tồn tại. Hồn Tông Phong Hoàng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phong Quỷ Lăng Vân cho dù lại đần, cũng nghe ra ma dạ mà nói bên ngoài chi âm, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Phong Quỷ nhất tộc đã cam nguyện làm Quỷ Nhai Tông nước phụ thuộc, vì cái gì không thể làm mạnh hơn Quỷ Nhai Tông Phong Thiên Tông nước phụ thuộc? Ma dạ nở nụ cười một tiếng, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt run lên, đúng là tức giận đến nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, ma dạ vậy mà sẽ như thế bá đạo, muốn mạnh mẽ cải biến trước khi đã định tốt sự tình. Tộc trưởng đại nhân bất giận. Cái lúc này, đại trưởng lão Phong Diệu Thăng đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên nói. Mệnh Tông Phong Hoàng, ý của ngươi. Dùng ma dạ bá đạo, hiển nhiên là nói không thông, cái kia liền chỉ có thể cầu trợ ở Nhiếp Thiên. Ma dạ, ta trước khi đã cùng Phong Quỷ nhất tộc đã nói, song phương kết minh, địa vị ngang hàng. Ngươi tại chiến đấu trước khi, không có nói ra dị nghị, nhưng bây giờ cải biến trước khi đề nghị, tựa hồ không ổn đâu. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhìn xem ma dạ nói ra. Để tay lên ngực tự hỏi, thân là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, hắn đương nhiên hy vọng Phong Quỷ nhất tộc có thể quy phụ Phong Thiên Tông, trở thành nước phụ thuộc thế lực. Nhưng là, đã một sự tình đã nói định rồi, lại há có thể lật lọng. Đó là ngươi nói với bọn họ tốt, không phải ta. Ma dạ nhưng lại cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại Long cùng xa hợp tác, địa vị ngang hàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp xuống, hết sức khó coi. Hắn thân là Phong Thiên Tông người, nếu là cưỡng ép phản đối ma dạ, tựa hồ lập trường không đúng. Nhưng nếu là ủng hộ ma dạ, rồi lại là lật lọng. Hai bên, đứng bên nào đều không đúng. Hồn Tông Phong Hoàng, nếu như ngươi cố ý muốn như thế, ta đây Phong Quỷ nhất tộc liền không với các ngươi Hồn Tông kết minh, chỉ có thể Mệnh Tông kết minh. Phong Quỷ Lăng Vân đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói ra. Phong Thiên Tông vốn là nhất thể, Phong Quỷ nhất tộc lại muốn phân Hồn Tông Mệnh Tông, chẳng lẽ là muốn chia liệt chúng ta Phong Thiên Tông sao? Nào có thể đoán được, ma dạ cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh túc địa hỏi lại, khí thế cực thịnh, hùng hổ doa người. Cái này Phong Diệu Thăng gặp hai người dương cung bạc kiếm, mặt mo cứng ngắc khó chịu nổi, không khỏi lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng khó xử, suy nghĩ một chút, hay là đứng lên. Chương 4433, 3 tháng thời hạn. Nhiếp Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng mà Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng. Ma dạ gặp Nhiếp Thiên đứng lên, không đều thứ hai mở miệng, liền trước khi nói ra. Dù sao, trước mắt sự tình liên quan đến tông môn lợi ích, Nhiếp Thiên cái này Phong Hoàng, chẳng lẽ còn muốn thay Phong Quỷ nhất tộc nói chuyện hay sao? Mặc dù trước khi Nhiếp Thiên đáp ứng song phương ngang hàng kết minh, nhưng lúc này tình huống có biến, kết minh đối tượng đã theo Phong Thiên Mệnh Tông biến thành Phong Thiên Tông. Kết minh đối tượng cải biến, kết minh song phương địa vị tùy theo cải biến, cũng thuộc bình thường. Ma dạ, dã tâm của ngươi có lẽ không chỉ Phong Thiên Tông A. Nhiếp Thiên nhìn xem ma dạ, dừng một chút hỏi. Đương nhiên, ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói. Nếu là ta chấp trưởng Phong Thiên Tông, trong vòng một năm, có thể lại để cho Phong Thiên Tông xưng bá thất tu thành giới. Một năm. Nghe được ma dạ mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, khiếp sợ hoài nghi. Quỷ Nhai Tông quật khởi đều biết ngàn năm lâu, đến nay đều không có thể xưng bá thất tu thành giới. Phong Thiên Tông xuống dốc đã lâu, ma dạ dựa vào cái gì nói, hắn có thể làm cho Phong Thiên Tông trong vòng một năm xưng hùng thất tu thành giới. Nếu như là những người khác nói ra nói như vậy, mọi người sợ là đã sớm cười vang. Nhưng là ma dạ nói như vậy, tựa hồ cũng có chút khả năng. Dù sao, ma dạ đã hướng mọi người chứng minh qua thực lực của mình, hắn theo như lời nói, tuyệt không có thể theo lẽ thường phán đoán. Nếu như Phong Thiên Tông muốn xưng bá thất tu thành giới, Quỷ Nhai Tông là được cái thứ nhất muốn diệt trừ đối tượng A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Ký hiệu bản quyền VN ma dạ lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Khỏe miệng khẽ động một vòng tự tin tiêu ý, nói ra 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, thất tu thánh giới liền sẽ không còn có Quỷ Nhai Tông. Cái này Phong Quỷ Lăng Vân biến sắc, cả kinh nói không ra lời. Ma dạ chớ không phải là cái tên điên A. 3 tháng thời gian, tựa như diệt trừ đã ở thất tu thánh giới chiếm giữ mấy chục vạn năm lâu Quỷ Nhai Tông, cái này thật không phải là đang nói mơ sao. Phong Thiên Tông dù sao xuống dốc đã lâu. Trước khi nội tình đã sớm tiêu hao được không sai biệt lắm. Thật không biết, ma dạ nơi nào đến được lớn như vậy tự tin. 3 tháng. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, nhàn nhạt cười nói không bằng như vậy, chúng ta tiểu lấy 3 tháng trong khi. Nếu như Phong Thiên Tông 3 tháng ở trong có thể tiêu diệt, chiếm đoạt, hoặc là thu phục Quỷ Nhai Tông, Phong Quỷ nhất tộc liền muốn phụ thuộc vào Phong Thiên Tông tồn tại. Nếu không phải có thể, tắc thì song phương kết minh, địa vị ngang hàng. Như thế nào? Khả dĩ. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Phong Quỷ Lăng Vân thì là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng Phong Diệu Thăng bọn người. Phong Quỷ mọi người đều không có nói chuyện, hào khí có chút trầm mặc. Tộc trưởng, lão phu cảm thấy Mệnh Tông Phong Hoàng đề nghị khó không thể. Cuối cùng nhất, hay là Phong Diệu Thăng phá vỡ yên lặng, dẫn đầu nói ra. Đây là nhượng bộ, thậm chí mang theo mãnh liệt sỉ nhục. Nhưng là một bước này, nhất định phải lại để cho. Phong Diệu Thăng mở miệng, thực sự không phải là bởi vì hắn so những người khác nhu nhược, hoàn toàn là hắn so những người khác càng hiểu trong đó sâu cạn. Nhiếp Thiên có thể làm đến, chỉ có bao nhiêu thôi. Ma Dạ quá mức cường thế, thực lực quỷ dị, thâm bất khả chắc, dễ dàng địa tiểu chế tạo ra một cái khôi nhất, về sau có thể hay không có khôi hai, khôi tam đẳng các loại, ai cũng không biết. Nếu như Phong Quỷ nhất tộc không tiếp thụ đề nghị của Nhiếp Thiên, thế tất hội làm tức giận Ma Dạ. Ma Dạ đã có thể bán tiếng, 3 tháng ở trong thu phục Quỷ Nhai Tông, hắn sau lưng Phong Thiên Hồn Tông thế lực đến tuột cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Nói một cách khác, nếu như Phong Thiên Tông thật có thể thu phục Quỷ Nhai Tông, như vậy Phong Quỷ nhất tộc phụ thuộc vào Phong Thiên Tông, cũng không tính có hại chịu thiệt. Bổn tộc trường đồng ý. Phong Quỷ Lăng Vân trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng, đón lấy lại bổ sung nói. Bất quá trong 3 tháng này, Phong Quỷ nhất tộc chỉ là Phong Thiên Tông minh hữu, mà không phải là nước phụ thuộc. Khả dĩ. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, thậm chí mang theo vẻ đắc ý. Hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Kế tiếp, song phương ký kết một phần minh ước hiệp nghị, Phong Thiên Tông một phương ký tên là Ma Dạ cùng Nhất Thiên, Phong Quỷ nhất tộc một phương ký tên thì là Phong Quỷ Lăng Vân cùng Phong Diệu Thăng. Minh ước đã ký, về sau chúng ta tiểu là người một nhà. Minh ước hiệp nghị hai phần, song phương tất cả chấp nhất phần, Ma Dạ thu hồi minh ước, trên mặt treo nghiền ngẫm tiêu ý, nhìn xem Phong Quỷ Lăng Vân nói ra ngươi nói đúng không, Phong Quỷ tộc trưởng. Phong Quỷ Lăng Vân sắc mặt thật không tốt xem, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Phong Quỷ tộc trưởng, đây là Ôn tộc trưởng nắm ta mang cho thư của ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đưa qua một phong thơ, đúng là Ôn Tường giao cho Ôn Luân lại để cho hắn thay tiễn đưa đạt. Phong Quỷ Lăng Vân tiếp nhận tín, cũng không trực tiếp xem, mà là thu vào. Kết minh một chuyện, đã làm thỏa đáng, chúng ta cái này cáo tử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị cáo tử. Lục tục bái phòng Ôn gia cùng Phong Quỷ nhất tộc, kết quả mặc dù có chút một cách không ngờ, nhưng tổng thể coi như không tệ. Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức chạy về Phong Thiên Mệnh Tông, hơn nữa hắn và Ma Dạ tầm đó, còn có rất nhiều chuyện tình cần nói rõ ràng. Đợi một chút. Nhưng là Ma Dạ nhưng lại cũng không nghĩ ly khai. Trên mặt treo che lấp lời, cực kỳ nghiền ngẫm địa nhìn xem Phong Quỷ Lăng Vân, nói. Phong Quỷ tộc trưởng, nghe nói các ngươi nhất tộc huyết mạch chi lực, tên là Phệ Dạ Tuyết Thiền, đúng không? Phong Quỷ Lăng Vân nhướng mày, rõ ràng có chút đề phòng, hỏi ngược lại Hồn Tông Phong Hoàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Có chút tò mò. Ma Dạ lần nữa cười cười, nói. Nghe nói Phong Quỷ nhất tộc tu luyện võ bí quyết chính là một cửa quỷ dị hồng hoang cổ võ bí quyết. Tên là Bát Phong Quỷ Vũ, mà Bát Phong Quỷ Vũ chỉ có Phệ Dạ Tuyết Thiền huyết mạch mới có thể tu luyện. Phong Quỷ nhất tộc xa so với trước kia, đã từng bằng vào Bát Phong Quỷ Vũ đứng hàng chư thiên thế gia. Chỉ là về sau không biết tại sao, Phong Quỷ nhất tộc Phệ Dạ Tuyết Thiền huyết mạch đột nhiên trở nên yếu đi, cái này cũng làm cho Phong Quỷ nhất tộc chỉnh thể thực lực biến yếu. Cuối cùng nhất chỉ có thể luân lạc tới, tại thất tu thánh giới, làm một cái lánh đời gia tộc. Nhưng gần đây mấy ngàn năm nay, Phong Quỷ nhất tộc Phệ Dạ Tuyết Thiền huyết mạch lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, Phong Quỷ nhất tộc thực lực tùy theo trở nên mạnh mẽ, cái này có lẽ tiểu là Phong Quỷ nhất tộc lần nữa lựa chọn vào đời nguyên nhân. Bản hoàng không có nói sai đâu. Phong Quỷ Lăng Vân mày nhăn lại, sắc mặt đã là phi thường khó coi, lạnh lùng nói xem ra Hồn Tông Phong Hoàng đối với chúng ta Phong Quỷ nhất tộc làm phi thường tường tận điều tra, không biết Hồn Tông Phong Hoàng làm như vậy, có mục đích gì? Giúp các ngươi. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng lại có chút thâm thúy, coi như cất giấu cực kỳ đáng sợ hắc ám bình thường. Giúp chúng ta. Phong Quỷ Lăng Vân chân mày cau lại, cười lạnh nói bổn tộc trường nhưng khi nhìn không đi ra, Hồn Tông Phong Hoàng là một cái lòng nhiệt tình người. Bản hoàng mới vừa nói rồi, chúng ta đã kết minh, dĩ nhiên là người một nhà. Ma dạ lần nữa cười cười, nói. Bản hoàng có thể không hy vọng, chúng ta Phong Thiên Tông minh hữu quá yếu a. A. Phong Quỷ Lăng Vân sắc mặt càng thêm trầm thấp, ma dạ chỗ biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia khinh thường, lại để cho hắn cực kỳ phản cảm, nhưng hắn đè nén trong lòng lửa giận, nặng nề nói. Không biết hồn tông Phong Hoàng, ý định như thế nào giúp chúng ta? Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Ma dạ khỏe miệng khẽ động, nói ra một cái tên. Làm sao ngươi biết? Phong Quỷ Lăng Vân nghe thế bốn chữ, lập tức sắc mặt đại biến, kinh ngạc tại chỗ. Chương 4434, Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Phong Quỷ Lăng Vân nghe được ma dạ nói ra Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, tại chỗ sửng sốt. Phong Quỷ các trưởng lão cũng đều vẻ mặt rung động địa nhìn xem ma dạ, hiển nhiên phi thường khiếp sợ. Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, đúng là phệ dạ tuyết thiền huyết mạch mấu chốt. Nhưng, đây là phong quỷ nhất tộc gia tộc đến bí, không chỉ nói những người khác, mặc dù là phong quỷ nhất tộc người, cũng chỉ có hạch tâm cao tầng mới biết được. Ma dạ như thế nào sẽ biết Nguyệt Hồng Ngọc Tủy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, Nguyệt Hồng Ngọc Tủy rốt cuộc là cái gì đó, chẳng lẽ đối với phong quỷ nhất tộc rất trọng yếu sao? Nguyệt Hồng Ngọc Tủy vốn là một loại tự nhiên hình thành chất lỏng lưu phách. Hắn bản chất chính là Nguyệt Hồng tại đặc biệt dưới tình huống, cùng băng tuyển chi lệ ngưng tụ mà thành đặc thù màn hình tinh thể lỏng. Ma dạ cười nhạt một tiếng, giải thích Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Nhiếp Thiên nghe được nửa hiểu nửa không, căn bản không biết cái gì Nguyệt Hồng, lưu phách, băng tuyển chi lệ. Hắn suy đoán, Nguyệt Hồng hẳn là nào đó hào quang, như cầu vồng đồng dạng A. Về phần lưu phách, băng tuyển chi lệ, tắc thì hẳn là nào đó thiên tài địa bảo. Ngươi vậy mà biết đạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy bản chất. Phong Quỷ Lăng Vân hai cái đồng tử run rẩy, càng thêm kinh hãi. Đương nhiên, ma dạ nở nụ cười, nói ra phệ dạ tuyết thiền huyết mạch, là một loại cực kỳ quỷ dị hồng hoang huyết mạch, đáng tiếc chỉ có tại Nguyệt Hồng Ngọc Tủy tẩm bổ phía dưới, phệ dạ tuyết thiền mới có thể trở nên cường đại. Lúc trước các ngươi phong quỷ nhất tộc sở dĩ có thể đứng hàng chư thiên, tự là được nhờ sự giúp đỡ Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Chỉ là về sau. Nguyệt Hồng Ngọc Tủy càng ngày càng ít, cho nên phong quỷ nhất tộc sẽ không rơi xuống. Ta suy đoán, các ngươi phong quỷ nhất tộc sở dĩ có thể quật khởi, cũng cùng Nguyệt Hồng Ngọc Tủy có quan hệ a. Phong Quỷ Lăng Vân thoáng bình tĩnh, sắc mặt khiếp sợ bị âm lãnh trô thay thế, nặng nề nói. Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Hừ hừ. Ma dạ đón lấy nhưng lại che lấp cười cười, nói. Phong quỷ tộc trưởng, ta lại đến suy đoán một chút. Hiện tại phong quỷ nhất tộc sử dụng Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, hẳn là các ngươi tiền bối dự lưu lại, có lẽ chỉ có rất ít lượng, hoàn toàn không đủ để chèo chống phong quỷ nhất tộc lần nữa quật khởi. Đây cũng là vì cái gì, phong quỷ nhất tộc nhu cầu cấp bách tìm kiếm một vị đáng sợ minh hiếu. Đúng không? Ngươi phong quỷ Lăng Vân vừa mới tỉnh táo lại, sắc mặt lần nữa thay đổi, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Không hề nghi ngờ, ma dạ lại đã đoán đúng. Phong quỷ tộc trưởng. Nhìn ngươi bộ dạng này phản ứng, ta hẳn là đã đoán đúng. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói. Kỳ thật cái này cũng không có gì, phong quỷ nhất tộc thừa dịp mình còn có chút ít thực lực, tìm một cái cường đại minh hữu làm chỗ dựa, không gì đáng trách. Chỉ là, phong quỷ tộc trưởng sẽ không thật đúng cảm thấy, một cái gia tộc dựa vào những thứ khác thế lực, có thể dài lâu bảo trì đỉnh phong A. Cái này phong quỷ Lăng Vân sắc mặt trở nên khó coi, khỏe miệng co giật, nói không ra lời. Tục ngữ nói, một người muốn đứng được ổn, không phải muốn tìm một cái chỗ dựa, mà là muốn cho chính mình biến thành núi. Đồng dạng đạo lý, tự nhiên cũng áp dụng ở gia tộc trên người. Phong quỷ nhất tộc hiện tại hoàn toàn chính xác có chút thực lực, khả dĩ bị một ít đại thế lực chỗ nể trọng. Nhưng nếu là có một ngày, phong quỷ nhất tộc xuống dốc rồi, còn có thể bị coi trọng sao? Nhưng là, phong quỷ Lăng Vân cũng không có biện pháp, bởi vì phong quỷ nhất tộc Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Hoàn toàn chính xác rất ít, không chỉ nói chèo chống phong quỷ nhất tộc lần nữa quật khởi, mà ngay cả chèo chống phong quỷ nhất tộc một đời cũng không đủ. Ma dạ nói đến phi thường đúng, hiện tại phong quỷ nhất tộc sử dụng Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, đúng là tiền bối lưu lại, chuẩn bị gia tộc bất cứ tình huống nào. Nhưng là những nay Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, tuy nhiên chọn dùng bí pháp cất chứa, nhưng bởi vì để đặt thời gian quá lâu, chất lượng giảm xuống rất nhiều. Thật sự nếu không dùng không xuất ra vào năm. Nguyệt Hồng Ngọc Tủy tướng triệt để mất đi công hiệu. Phong Quỷ Lăng Vân nghĩ mãi mà không rõ, ma dạ như thế nào hội phong quỷ nhất tộc sự tình giải được rõ ràng như vậy. Sẽ không phải, ma dạ tiểu là hướng về phía phong quỷ nhất tộc đến A. Phong quỷ tộc trưởng, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với phong quỷ nhất tộc cũng không ác ý. Ma dạ tựa hồ nhìn ra phong quỷ Lăng Vân đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói. Ta thật là muốn giúp các ngươi. Hơn nữa, ta biết đạo nghiên cứu chế tạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy bí pháp. Thật đúng. Nghe được ma dạ phong quỷ Lăng Vân khó hơn nữa bình tĩnh, hai cái đồng tử lập tức trở nên nóng bỏng lên, thậm chí biểu hiện ra ngoài khó có thể che giấu tham lam. Nguyệt Hồng Ngọc Tủy chính là tự nhiên hình thành chi vật, lúc trước phong quỷ nhất tộc phát tích, cũng là bởi vì phát hiện một chỗ thừa thải Nguyệt Hồng Ngọc Tủy hang bầy. Nhưng là, hang bầy Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, cũng không phải lấy chi vô cùng. Thời gian lâu rồi, Nguyệt Hồng Ngọc Tủy dùng hết, phong quỷ nhất tộc dĩ nhiên là xuống dốc. Đương nhiên, phong quỷ nhất tộc cường thịnh thời điểm, đã từng phái người chuyên môn tìm tòi nghiên cứu Nguyệt Hồng Ngọc Tủy bản chất, thử tìm ra nhân công nghiên cứu chế tạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy phương pháp. Đáng tiếc chính là, lúc ấy phong quỷ nhất tộc xin đương thời mười mấy tên VIV nhất luyện đan sư, đều không có tìm hiểu ra Nguyệt Hồng Ngọc Tủy nghiên cứu chế tạo chi pháp. Hiện tại, ma dạ vậy mà nói, hắn biết đạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy nghiên cứu chế tạo bí pháp, lại để cho phong quỷ Lăng Vân như thế nào không kích động. Không chỉ phong quỷ Lăng Vân, mặt khác phong quỷ tộc người, cũng đều ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy lên, tinh thần chuyên chú địa nhìn xem ma dạ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đã đại khái đã minh bạch sự tình mạch lạc. Nguyệt Hồng Ngọc Tủy là phong quỷ nhất tộc tu luyện huyết mạch chi lực thiết yếu chi vật, mà phong quỷ nhất tộc đã không có quá nhiều Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Hoàn toàn cái lúc này, ma dạ xuất hiện, nhưng lại biết đạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy nghiên cứu chế tạo bí pháp. Trùng hợp như vậy sự tình, thật sự chỉ là một cái trùng hợp sao? Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác, ma dạ nhất định tại công tác chuẩn bị lấy cái nào đó đại âm mưu. Ma dạ cười nhạt một tiếng. Tự nhiên sẽ không nói ra Nguyệt Hồng Ngọc Thủy nghiên cứu chế tạo chi pháp, mà là xuất ra một cái ngón tay lớn nhỏ chai thuốc, đưa cho phong quỷ Lăng Vân, nói. Phong quỷ tộc trưởng, ngươi xem chai này Nguyệt Hồng Ngọc Thủy như thế nào? Phong quỷ Lăng Vân ánh mắt kịch liệt run rẩy, cầm Nguyệt Hồng Ngọc Thủy chai thuốc tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn cơ hồ là run rẩy lấy mở ra chai thuốc. Lập tức, hương thơm bốn phía, hương khí xông vào mũi, tràn ngập toàn bộ nghị sự đại đường. Nhiếp Thiên ngửi ngửi cổ hơi thở này, lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, tựa hồ toàn thân từng lỗ chân lông đều mở ra, muốn hấp thu trong đó tinh hoa. Mà phong quỷ Lăng Vân bọn người phản ứng, tắc thì càng là khoa trương. Phong quỷ mọi người vẻ mặt ngốc trệ lấy, như mộng như ảo, coi như đặt mình trong tại trong mộng cảnh. Trong cơ thể của bọn họ huyết mạch lực lượng, tại Nguyệt Hồng Ngọc Tủy kích phát phía dưới, vậy mà đang không ngừng địa nhảy lên, như ác lang thấy được con cừu nhỏ bình thường. Hồi lâu sau, phong quỷ Lăng Vân bọn người mới thoáng bình tĩnh trở lại, cực kỳ không bỏ địa tướng chai thuốc đắp lên, trả lại cho ma dạ. Phong quỷ tộc trưởng, cái này một ít bình Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, coi như là ta cho các ngươi phong quỷ nhất tộc lễ gặp mặt. Ma dạ nhưng lại cười cười, ý bảo phong quỷ Lăng Vân thu lại, sau đó nói hiện tại các ngươi có lẽ tin tưởng, ta có nghiên cứu chế tạo Nguyệt Hồng Ngọc Tủy chi pháp đi à? Tin tưởng, tin tưởng. Phong quỷ Lăng Vân cười ha hả địa thu hồi chai thuốc, liên tục gật đầu, tán thán nói bổn tộc trưởng chưa từng có bái kiến khí tức như thế nồng đậm Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, phong hoàng đại nhân thật sự là thiên công chi thủ, đoạt thiên địa tạo hoa. Lúc này đây, hán tướng ma dạ xưng hô, trừ đi hồn tông hai chữ, ở phía sau lại bỏ thêm đại nhân hai chữ. Thái độ chuyển biến nhanh như vậy, làm cho người liễu lưới. Phong quỷ tộc trưởng, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Cái này một ít bình Nguyệt Hồng Ngọc Tủy, chỉ là của ta tại luyện chế Nguyệt Hồng Ngọc Tủy trong quá trình, lưu lại ở dưới một điểm phế dịch mà thôi. Trên tay của ta vốn có, chính là tinh thuần nhất Nguyệt Hồng Ngọc Tủy. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường chi mang. Chương 4435, 900 người. Cái gì? Ma dạ mà nói vừa rơi xuống, phong quỷ nghị sự đại đường vang lên một tiếng sắc lạnh, the thế quái gọi. Một tiếng này quái gọi, đúng là phong quỷ Lăng Vân phát ra. Hắn thật sự không cách nào khống chế tâm tình của mình, lúc này mới trực tiếp kêu lên. Phong quỷ nhất tộc những người khác, thì là vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem ma dạ, cái kia thần sắc, coi như đang nhìn trong lòng mình thần trích bình thường. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt kinh ngạc, Nguyệt Hồng Ngọc Tủy đối với phong quỷ nhất tộc, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật, Nhiếp Thiên không phải phong quỷ nhất tộc người. Tự không cách nào lý giải Nguyệt Hồng Ngọc Tủy đối với phong quỷ nhất tộc ý nghĩa. Phong quỷ nhất tộc huyết mạch chi lực chính là phệ dạ tuyết thiền, nhưng phệ dạ tuyết thiền nếu là không có Nguyệt Hồng Ngọc Tủy tầm bổ, tựa như cùng một cái phế huyết mạch, liền bình thường nhất huyết mạch chi lực đều so ra kém. Hơn nữa, bởi vì phệ dạ tuyết thiền huyết mạch tồn tại, phong quỷ nhất tộc cũng không cách nào thai nghén những thứ khác huyết mạch. Bởi như vậy, tại không có Nguyệt Hồng Ngọc Thủy dưới tình huống, phệ dạ tuyết thiền không chỉ có không thể trở thành phong quỷ nhất tộc trợ lực, ngược lại trở thành lớn nhất lực cản. Thử hỏi, những mọi người đó tộc cùng thế lực lớn, cùng với VIV nhất cường giả, đỉnh phong tồn tại, cái đó một cái không có được cường đại huyết mạch chi lực. Nếu như không có huyết mạch chi lực, tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, tuyệt đối sẽ bị đối phương nghiền áp. Mượn Nhiếp Thiên mà nói, hắn sở dĩ cường đại, đúng là bởi vì trong cơ thể tinh thần chi lực cùng thần ma chi lực. Giả thiết Nhiếp Thiên không có tinh thần chi lực cùng thần ma chi lực, vậy bây giờ hắn, so ngang nhau cảnh giới võ giả, cường không được quá nhiều. Cái này là huyết mạch chi lực trọng yếu chỗ, không có huyết mạch chi lực, nhất định không thể trở thành đại gia tộc. Phong quỷ nhất tộc sở dĩ xuống dốc được nhanh như vậy, cũng là bởi vì không có Nguyệt Hồng Ngọc Thủy. Mà giờ khắc này, ma dạ công bố, trên tay có tinh thuần nhất Nguyệt Hồng Ngọc Thủy, cái này lại để cho phong quỷ lăng vân bọn người như thế nào không kích động. Phong Hoàng Đại Nhân, ngài nói là sự thật sao? Hồi lâu sau, phong quỷ lăng vân rốt cục tỉnh táo đi một tí, thanh âm run rẩy hỏi. Chẳng lẽ phong quỷ tộc trưởng còn đang hoài nghi ta sao? Ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói. Kỳ thật các ngươi phong quỷ nhất tộc, tiềm lực thật lớn. Bởi vì các ngươi chỗ tu luyện, chính là thiên hạ hiếm có hồng hoang cổ võ bí quyết. Nhưng là huyết mạch của các ngươi chi lực quá yếu, không chỉ nói phát huy ra bắt phong quỷ vũ chính thức uy lực, là được có thể nguyên vẹn nắm giữ bắt phong quỷ vũ người, đều là ít càng thêm ít. Cái này phong quỷ lăng vân sắc mặt cứng đờ, không khỏi có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ phong quỷ nhất tộc, có thể nguyên vẹn nắm giữ bắt phong quỷ vũ người, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Thậm chí, mà ngay cả phong quỷ nhất tộc đỉnh phong thời điểm, trong gia tộc cũng không có quá nhiều người có thể chính thức lĩnh ngộ bắt phong quỷ vũ huyền diệu. Hồng hoang cổ võ bí quyết, rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên cau mày, không khỏi đã có một ít hứng thú. Theo ma dạ mà nói phán đoán, cái này bắt phong quỷ vũ tựa hồ phi thường khủng bố. Bây giờ trở về nhớ tới, trước khi đánh với phong khôn một trận thời điểm, thứ hai phệ dạ chi giới hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, phong khôn cũng không có đem phệ dạ chi giới uy lực phong xuất ra, nếu không trận chiến ấy, thắng bại rất khó nói. Theo ta được biết, phệ dạ tuyết thiền huyết mạch, chia làm chín minh. Ma dạ nhìn phong quỷ lăng vân một mắt, tiếp tục nói nhưng là phong quỷ nhất tộc, không chỉ nói chín minh huyết mạch rồi, mà ngay cả ba minh huyết mạch, đều là cực kỳ hiếm thấy a. Đúng vậy. Phong quỷ lăng vân lúc này triệt để bái phục, thật sâu nhẹ gật đầu, nói ra trước mắt chúng ta phong quỷ nhất tộc, huyết mạch chi lực mạnh nhất chính là khuyển tử phong khôn, chính là năm minh huyết mạch. Chỉ là... Nói xong, phong quỷ lăng vân không khỏi đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Phong khôn trước khi huyết mạch mạnh nhất, nhưng trải qua đánh với Nhiếp Thiên một trận, không sai biệt lắm là phế đi. Phong khôn chỉ là sử dụng vệ dạ chi giới mà thôi, đối với huyết mạch có chút tổn thương, nhưng cũng không phải không thể khôi phục. Ma dạ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Nhiếp Thiên thì là nhướng mày, không nghĩ tới ma dạ vậy mà biết đạo phong khôn sự tình. Xem ra, ma dạ đến phong quỷ chi cốc đã lâu rồi, có lẽ tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng phong khôn một trận chiến. Ngươi nói cái gì? Phong quỷ lăng vân sắc mặt chính xấu hổ, đột nhiên nghe được ma dạ sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Phong khôn huyết mạch, ta khả dĩ giúp hắn khôi phục. Ma dạ cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy. Phong Hoàng Đại Nhân chuyện này là thật. Phong quỷ lăng vân một đôi mắt kịch liệt run rẩy, xem ra sắp khóc lên. Phong khôn là phong quỷ nhất tộc đệ nhất thiên tài, càng là hắn sủng ái nhất nhi tử, nếu như có thể lại để cho phong khôn huyết mạch khôi phục. Mặc dù là lại để cho hắn phong quỷ nhất tộc túi đầu xương xuống, cũng không phải không có khả năng a. Tự nhiên, ma dạ vẻ mặt lạnh nhạt, đón lấy nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói. Bất quá ta giúp các ngươi phong quỷ nhất tộc, tự nhiên không phải không ràng buộc. Phong quỷ lăng vân ánh mắt run lên, sắc mặt vốn là cứng ngắc một chút, lập tức khôi phục bình thường, nói ra đây là tự nhiên. Phong Hoàng Đại Nhân có điều kiện gì, cứ việc nói. Chỉ cần là bổn tộc trưởng có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ha ha. Ma dạ quái dị địa nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào phong quỷ lăng vân. Nói ra kỳ thật chuyện này đối với phong quỷ tộc trưởng mà nói, phi thường dễ dàng, tự xem phong quỷ tộc trưởng có nguyện ý hay không hả. Phong quỷ lăng vân ánh mắt run lên, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ma dạ càng như vậy nói, trong lòng của hắn lại càng không có ngọn nguồn. Dưới tình huống bình thường, loại này càng là bị nói thành chuyện dễ dàng, lại càng là khó làm. Ta muốn vì Phong Thiên Tông tuyển nhận một đám tuổi trẻ thiên tài, muốn từ phong quỷ nhất tộc chọn lựa một ít người, không biết phong quỷ tộc trưởng có bằng lòng hay không. Ma dạ lần nữa cười cười, nhàn nhạt nói ra. Tại phong quỷ nhất tộc tuyển nhận đệ tử sao? Phong quỷ Lăng Vân ánh mắt nóng bỏng lên, liên tục gật đầu nói. Cái này dễ dàng. Phong Hoàng Đại Nhân muốn bao nhiêu người, tùy tiện chọn là được. Nhiếp Thiên thì là sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, hắn phỏng đoán, ma dạ yêu cầu tuyệt không phải đơn giản như vậy. Theo phong quỷ nhất tộc tuyển nhận đệ tử, điều này hiển nhiên là chuyện tốt, ma dạ không cần phải cho rằng điều kiện nhắc tới. Phong quỷ tộc trưởng, ta muốn người cũng không nhiều, chỉ cần 900 sẽ xảy đến. Ma dạ cười nhạt một tiếng, nói ra hơn nữa cái này 900 người, để cho ta tự mình dạy bảo. Chỉ có điều. Nói đến đây, ma dạ không khỏi dừng lại một chút. Chỉ có điều cái gì? Phong quỷ Lăng Vân trong nội tâm lột bột một chút, cấp cấp hỏi. Chỉ có điều cái này 900 người từ đó về sau, sẽ cùng phong quỷ nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ma dạ lần nữa cười cười, ánh mắt lập tức trở nên có chút lạnh như băng, thẳng tắp địa chằm chằm vào phong quỷ Lăng Vân. Cái này phong quỷ Lăng Vân biến sắc, nhất thời nói không ra lời. Hắn ha có thể nghe không hiểu, ma dạ đây không phải tại vì Phong Thiên Tông tuyển nhận đệ tử, mà là muốn theo phong quỷ nhất tộc phải đi 900 người. Mà cái này 900 người về sau, cùng phong quỷ nhất tộc không tiếp tục nửa điểm quan hệ. Mặc cho ai đều nghe được đi ra, ma dạ muốn cái này 900 người, tuyệt đối không phải làm cái gì chuyện tốt. Nếu ta phong quỷ nhất tộc, tướng cái này 900 người tặng cho Phong Hoàng Đại Nhân, Phong Hoàng Đại Nhân có thể hay không đem Nguyệt Hồng Ngọc Tủy nghiên cứu chế tạo chi pháp cáo chi? Trầm mặc một lát, Phong Quỷ Lăng Vân nặng nề hỏi. Cái này tự nhiên. Ma dạ cười nhạt một tiếng, nói. Ta sẽ phái người đem nghiên cứu chế tạo chi pháp đưa tới, hơn nữa giáo hội các ngươi. Như thế nào? Tốt. Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt trầm thấp, lộ ra một cổ âm trầm cùng rét lạnh, đã trầm mặc mấy giây, nặng nề nhổ ra một chữ. Chương 4436, ma dạ thu đồ đệ. Rốt cục, Phong Quỷ Lăng Vân hay là đã đáp ứng ma dạ điều kiện. Dùng 900 người mệnh, đổi nhất tộc quang minh tương lai. Giao dịch này, đáng giá. Chỉ là đối với cái này 900 người đến nói, bọn hắn sẽ cảm thấy giá trị sao? Phong Hoàng Đại Nhân, không biết ngài nghĩ muốn cái gì người như vậy? Đại đường phía trên trải qua một lát tĩnh mịch, đại trưởng lão Phong Diệu Thăng sắc mặt khó coi, tiến lên một bước hỏi. Các trưởng lão khác sắc mặt cũng có chút lúng túng, loại này dùng gia tộc đệ tử tánh mạng, đổi lấy gia tộc tương lai sự tình, lại để cho bọn hắn có một loại thật sâu sỉ nhục cảm giác. 16 tuổi phía dưới, ta đến tự mình chọn. Ma dạ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. 16 tuổi phía dưới. Phong Diệu Thăng biến sắc, kinh ngạc không nhỏ. Phong Quỷ Lăng Vân cùng các trưởng lão khác cũng đều sửng sốt một chút, thập phần khó hiểu địa nhìn xem ma dạ. Ma dạ lại muốn 16 tuổi một chút tiểu hài tử, hắn muốn làm gì? Như thế nào, không được sao? Ma dạ nhưng lại không chút nào chú ý mọi người kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống hỏi. Phong Quỷ Lăng Vân mặt lộ vẻ khó xử, nói ra Phong Hoàng Đại Nhân, thực không dám đầu giếm. Phong Quỷ nhất tộc xuống dốc đã lâu, gia tộc nhân số cũng là chợt giảm, 16 tuổi một chút hài đồng, không nhất định có 900 người. Vậy 30 tuổi phía dưới? Ma dạ suy nghĩ một chút. Nặng nghề nói ra. Cái này, được rồi. Phong Quỷ Lăng Vân đã trầm mặc một chút, rốt cục vẫn phải gật đầu. Như là đã làm ra quyết định, lại không quả quyết cũng vô dụng. Coi như là cái này 900 con người làm ra gia tộc hy sinh a. Làm phiền Phong Quỷ tộc trưởng lại để cho người chuẩn bị một chút, chúng ta hạ tiểu đi chọn người. Ma dạ ngược lại là rất không khách khí, nói thẳng. Phong Quỷ Lăng Vân đáp ứng một tiếng, lại để cho một gã trưởng lão đi an bài. Sau đó có chút sốt ruột mà hỏi thăm Phong Hoàng Đại Nhân, không biết ngươi ý định lúc nào trị liệu Phong Khôn. Đem hắn mang tới a. Ma dạ nở nụ cười một tiếng nói ra. Ai, tốt. Phong Quỷ Lăng Vân sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, lập tức gật đầu, lại để cho một gã trưởng lão đi dẫn người. Nhiếp Thiên nhìn xem ma dạ, không biết thứ hai rốt cuộc muốn làm cái gì. Rất rõ ràng, ma dạ mục đích tuyệt không đơn thuần. Hơn nữa, lúc này đây gặp được ma dạ, Nhiếp Thiên cảm giác được người phía trước biến hóa rất lớn. Trước khi ma dạ, càng thêm hắc ám, là cái loại nầy thuần túy trực tiếp hắc ám. Nhưng là lúc này, ma dạ ngoại trừ hắc ám bên ngoài, nhiều hơn càng lớn âm trầm, thậm chí còn trở nên vô cùng có thành phủ. Không thể không nói, ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, ma dạ phát triển rất nhiều. Loại này phát triển, không chỉ là trên thực lực, thêm nữa, là tâm tính cùng ý chí thượng. Sau một lát, Phong Khôn bị dẫn theo tới, hoành đặt ở đại đường phía trên, vẫn đang ở vào trong hôn mê. Phong Hoàng đại nhân, mời ra tay a. Phong Quỷ Lăng Vân sớm đã không thể chờ đợi được, cấp cấp nói ra. Ma dạ nhưng lại cũng không nóng nảy, nhiều lần nhìn Phong Khôn hồi lâu, đột nhiên nói ra: Phong Quỷ tộc trưởng, ta có một cái tiểu tiểu nhân tư tâm, không biết Phong Quỷ tộc trưởng có đồng ý hay không? Phong Hoàng đại nhân mời nói. Phong Quỷ Lăng Vân rất là sốt ruột, sợ ma dạ đột nhiên không trị liệu Phong Khôn. Ta muốn nhận Phong Khôn làm đồ đệ. Ma dạ ngẩng đầu nhìn Phong Quỷ Lăng Vân, hết sức nghiêm túc nói. Cái này Phong Quỷ Lăng Vân ngạc nhiên sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp. Phong Quỷ tộc trưởng cảm thấy không tốt sao? Ma dạ mày nhíu lại một chút, hỏi. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Phong Quỷ Lăng Vân liên tục phủ nhận, nói ra Phong Khôn có thể bái tại Phong Hoàng đại nhân môn hạ, đó là phúc phần của hắn, bổn tộc trưởng thay hắn đã đáp ứng. Ừ, ma dạ lúc này mới vừa cười rồi, sau đó trực tiếp ra tay, trị liệu Phong Khôn. Chỉ thấy ma dạ đầu ngón tay bắt đầu khởi động ra một cổ thần hồn chi lực, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù văn, sau đó rót vào Phong Khôn trong cơ thể. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Phong Khôn khí tức, đúng là kinh hãi phát hiện, thứ hai huyết mạch tổn thương vậy mà thật sự tại rất nhanh khôi phục. Đây là hồn mạch lực lượng. Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Hồn mạch không phải thần hồn lực lượng sao? Sao có thể chữa trị bị hao tổn huyết mạch? Nhiếp Thiên có chút khó hiểu. Tuy nhiên hắn đối với thiên đạo hồn cách cũng không biết, nhưng là biết nói, hồn cách gần chứa đúng là thần hồn chi lực, bản chất là lực lượng tinh thần, như thế nào đối với huyết mạch có trợ giúp? Bản tôn cũng rất kỳ quái. Tiểu Mèo Mập lắc đầu, nói ra có lẽ là phệ dạ tuyết thiền huyết mạch có quỷ dị a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Sau một lát, ma dạ hít sâu một hơi, trị liệu chấm dứt. Mà ở lúc này, Phong Khôn cũng tỉnh lại. Nhiếp Thiên đem làm hắn mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên, hoảng hốt thét lên, trực tiếp nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai đệ nhất thiên tài, nhát gan như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ta không chết. Phong Khôn lúc này mới chỉ hoãn thở ra một hơi, lại bốn phía nhìn một lần, rốt cục bình tĩnh, nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Nhiếp Thiên phá hắn phệ dạ chi giới, nhưng mình như thế nào hội không chết? Khôn Nhi, ngươi không chết, hơn nữa huyết mạch của ngươi cũng khôi phục. Phong Quỷ Lăng Vân cao hứng phi thường, ha ha cười nói. Hắn đã cảm giác đã qua, Phong Khôn huyết mạch tổn thương đã khôi phục, thậm chí khí tức còn trở nên mạnh mẽ đi một tí. Ma dạ quả nhiên không phải phàm nhân, có thông thiên thủ đoạn. Phong Khôn sửng sốt cả buổi, mới tính toán ổn định lại, hắn đột nhiên chứng kiến ma dạ, gặp thứ hai lại cùng Nhiếp Thiên có 7-8 phần tương tự, không khỏi lạnh lùng nói: ngươi là người nào? Tốt đồ nhi, còn chưa bái kiến vi sư. Ma dạ chắp tay tại về sau, nhàn nhạt cười nói: bái sư. Phong Khôn không khỏi biến sắc, lập tức cười lạnh nói: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám để cho ta bái sư. Khôn Nhi, không được vô lễ. Phong Quỷ Lăng Vân biến sắc, cao giọng trách mắng. Không sao. Ma dạ nhưng lại khoát tay áo, nhìn xem Phong Khôn nói. Phong Khôn, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta tu vi quá thấp, không có tư cách làm thầy của ngươi. Ta Phong Khôn là phong quỷ nhất tộc đệ nhất thiên tài, thực lực đã đạt thiên giác cửu trọng chi cảnh, trên lệch một bước có thể đặt chân thiên vũ, chứng đạo thánh tổ. Ngươi cũng chỉ có thiên kiếp cửu trọng cảnh giới. Trong mắt ta bất quá con sâu cái kiến mà thôi, dựa vào cái gì làm lao sư ta? Phong Khôn vẻ mặt âm lãnh, nếu như không phải có Phong Quỷ Lăng Vân bọn người ở tại tràng, hắn đã sớm ra tay làm thịt trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói rất có đạo lý. Ma dạ không khỏi nở nụ cười, nói tiếp: nhưng cảnh giới, chỉ là thực lực phán định một cái phương diện mà thôi. Ta cảnh giới thấp, không có nghĩa là thực lực thấp. Ta hiện tại có thể cho ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu, ngươi tin sao? Ngươi muốn chết. Phong Khôn sắc mặt trầm xuống, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo tuôn ra mà lên. Phong Khôn, quỳ xuống. Nhưng là sau một khắc, ma dạ nhưng lại lăng nhưng một tiếng hét to, khuôn mặt trầm thấp thấu giết. Phong Khôn thân hình chấn động, lập tức cảm giác được thần hồn run rẩy, như bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối ma dạ trước mặt. Hảo cường thần hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, rung động không thôi. Hắn há có thể nhìn không ra, ma dạ này đây thần hồn chi lực, trực tiếp áp bách Phong Khôn quỳ xuống. Loại này thần hồn thượng tuyệt đối nguyên áp, thật sự thật là đáng sợ, mặc dù những cái kia VIV nhất luyện đan sư phong ấn sư, cũng không cách nào làm được. Xem ra ma dạ thiên đạo hồn cách, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được đáng sợ hơn. Chương 4437, quân tử chi tranh giành. Ma dạ cao giọng vừa quát, cường đại thần hồn chi lực lại để cho Phong Khôn lập tức không cách nào thừa nhận, tại chỗ quỳ xuống. Mọi người tại đây sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem ma dạ, cái kia thần sắc giống như là đang nhìn một cái quái vật. Phong Khôn lại như thế nào cũng là một gã tuyệt thế thiên tài, lực ý chí viễn siêu thường nhân, nhưng ở ma dạ trước mặt, vậy mà như là con rối bình thường bị đùa bỡn, không hề có lực hoàn thủ. Người Phong Khôn hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng đầu lại nâng lên, một đôi mắt xích hồng sung huyết, hiển nhiên vẫn còn phản kháng, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đứng không dậy nổi, hai chân coi như rót vào vạn quân lực, không thể động đậy. Dập đầu. Ma dạ khỏe miệng khẽ động lanh ý, nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn thanh âm rơi xuống, Phong Khôn vậy mà thật sự bắt đầu xoay người, cái trán chậm rãi điểm vào trên mặt đất. Mọi người thấy đến một màn này, trong nội tâm khiếp sợ đều ghi trên mặt. Ai cũng có thể nhìn ra được, Phong Khôn là bị ma dạ áp chế, ép buộc quỳ xuống. Có thể làm được điểm này, đủ thấy ma dạ khủng bố. Nhiếp Thiên không khỏi cau mày, loại này ép buộc người khác bái sư, hắn hay là lần đầu gặp. Phong Khôn xưa nay liều lĩnh bất thường, đáng tiếc tại ma dạ trước mặt, chỉ có quỳ gối quỳ xuống dập đầu đích phần. Dập đầu đầu đã bái sư, ngươi bây giờ chính là ta đệ tử. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, thêm tại Phong Khôn trên người thần hồn chi lực trực tiếp phóng thích. Ta xé ngươi. Nhưng là sau một khắc, Phong Khôn thoát khỏi khống chế, trực tiếp bạo giống một tiếng, như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, trong hư không nắm trưởng thành trảo, tập sát ma dạ. Khôn nhi, mau dừng tay. Phong Quỷ Lăng Vân sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, cũng đã không kịp ngăn trở. Hắn đương nhiên không phải sợ Phong Khôn làm bị thương ma dạ, mà là sợ Phong Khôn chọc giận ma dạ, bị thứ hai trực tiếp giết. Nhưng hắn là tận mắt thấy, ma dạ tướng Quỷ Nhai Tông phó tông chủ biến thành khối lỗi, há lại sẽ bị Phong Khôn gây thương tích. Làm càn. Ma dạ đứng chắp tay, sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức một trưởng cầm ra, cùng lực phấp phơi phía dưới, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, phá giải Phong Khôn thế công, sau đó thân ảnh như quỷ mị bình thường lập lòe một chút, xuất hiện sau lưng Phong Khôn, trực tiếp giữ ở Phong Khôn cổ. Người Phong Khôn quá sợ hãi, nhưng yết hầu lại bị gắt gao ghìm, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, căn bản nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, ma dạ lực lượng càng như thế mạnh, lập tức bạo phát đi ra, quả thực như sơn băng hải tiếu bình thường. Phong Khôn, ngươi cũng đã biết tôn sư như phụ. Ma dạ sắc mặt trầm thấp tâm lãnh, nặng nề nói ra ngươi giết ta, tựa như cùng ngỗ nghịch giết cha. Ta hiện tại làm thịt ngươi, Phong Quỷ tộc trưởng cũng không dám nói cái gì. Phong Hoàng đại nhân, hạ thủ lưu tình a. Phong Quỷ Lăng Vân cảm nhận được ma dạ trong mắt lăng liệt sắc cơ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cấp cấp hô. Nhưng hắn cũng không dám ra tay. Không chỉ có là bởi vì ma dạ trên tay nắm giữ lấy Nguyệt Hồng Ngọc Thủy bí mật, càng bởi vì ma dạ thực lực, thật sự thật là quỷ dị. Phong Hoàng đại nhân, Phong Khôn chỉ là nhất thời xúc động, thì ngươi trùng trùng điệp điệp trách phạt, ngàn vạn không thể giết hắn a. Phong Diệu Thăng cũng mở miệng, gần như cầu khẩn nói. Phong Khôn sắc mặt trướng đến xích hồng, ở đằng kia cái bàn tay lớn áp bách phía dưới, máu trong cơ thể đều đình chỉ lưu chuyển. Nhưng hắn giờ phút này, trong nội tâm ngoại trừ e ngại bên ngoài, hơn nữa là khiếp sợ cùng khó hiểu. Hắn không rõ, vì cái gì Phong Quỷ Lăng Vân cùng Phong Diệu Thăng sẽ như thế kiêng kỵ ma dạ. Nơi này chính là Phong Quỷ nhất tộc nghị sự đại đường A, coi như là Quỷ Nhai Tông chủ đích thân đến, cũng không dám như thế hung hăng càn quậy A. Còn có thân phận của ma dạ, cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Phong Quỷ Lăng Vân cùng Phong Diệu Thăng xưng hô ma dạ Phong Hoàng đại nhân, cái này thật sự quá kỳ quái. Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng không phải Nhiếp Thiên sao? Lúc nào biến thành ma dạ hả? Hơn nữa ma dạ dung mạo cùng Nhiếp Thiên thật sự quá giống, hai người là huynh đệ sao? Nguyên một đám nghi vấn quanh quẩn trong lòng, thậm chí lại để cho Phong Khôn đã quên, cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn trên tay người khác. Nhiếp Thiên ở một bên lặng lặng yên nhìn xem, cũng không nói lời nào, lại càng không sốt ruột. Hắn biết nói, ma dạ không có khả năng giết Phong Khôn, nếu không cũng sẽ không biết cố sức trị liệu thứ hai. Ma dạ đối với Phong Khôn có hứng thú, nhất định có càng sâu nguyên nhân. Có lẽ, hắn muốn Phong Khôn chế thành cái khác hồn cách khôi lỗi, cũng không nhất định. Ma dạ vẻ mặt tâm trầm, nhưng cuối cùng nhất hay là thả Phong Khôn. Lúc này đây, Phong Khôn cũng không dám có bất luận cái gì dị động, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem ma dạ, hiển nhiên so vừa rồi thấy Nhiếp Thiên còn sợ hãi. Biết đạo sợ sẽ tốt. Ma dạ cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Phong Quỷ Lăng Vân nói ra Phong Quỷ tộc trưởng, trong khoảng thời gian này, tựu lại để cho hắn đi theo bên cạnh ta a. Tốt, tốt. Phong Quỷ Lăng Vân tuy nhiên trong nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp. Phong Khôn thần sắc có chút sợ hãi, nhưng cũng không dám nói chuyện. Đón lấy, ma dạ lại cùng Phong Quỷ Lăng Vân nói một sự tình, lúc này mới cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên cùng ma dạ cùng một chỗ, mang theo mọi người, rất nhanh đã đi ra Phong Quỷ chi cốc. Lúc này đây bái phỏng Phong Quỷ nhất tộc, tổng thể thượng hữu kinh vô hiểm, ít nhất kết quả cuối cùng khả dĩ tiếp nhận. Chỉ là ma dạ đột nhiên xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên có chút trở tay không kịp, Phong Thiên Hồn Tông trồi lên mặt nước, càng là cho bấp bênh Phong Thiên Mệnh Tông đã mang đến thật lớn uy hiếp. Cái này, Nhiếp Thiên có thể nói là chính thức chính là loạn trong giặc ngoài. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó nhất định sẽ có Phong Hoàng Chi tranh giành, nhưng là vì Phong Thiên Tông đại cục suy tính, ta không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta tới một hồi quân tử chi tranh giành, như thế nào? Sắp đến Phong Thiên Mệnh Tông thời điểm, ma dạ đột nhiên nói ra. Quân tử chi tranh giành. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ma dạ loại này chân tiểu nhân, lại vẫn hội đưa ra quân tử chi tranh giành, thật là có ý tứ. Đúng. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, trong mắt hiện động kỳ dị hào quang, nói ra ta và ngươi ở giữa Phong Hoàng chi tranh giành, không hề chỉ liên quan đến hai người chúng ta, càng là quan hệ đến Phong Thiên Tông tương lai đại sự. Nếu là như vậy, không bằng chúng ta sẽ đem cạnh tranh tư cách, tặng cho riêng phần mình tông môn như thế nào? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Rất đơn giản, ta và ngươi tất cả theo đối phương tông môn bên trong chọn lựa ba gã đệ tử, hai hai đối chiến, ba cục lượng thắng. Ma dạ lần nữa cười cười, không khỏi nhìn thoáng qua bên người Phong Khôn. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức lâm vào trầm mặc. Ma dạ đề nghị này cũng không phải mất làm một cái tốt phương pháp. Phong Thiên Tông một khi thống hợp, nhất định chỉ có thể có một vị Phong Hoàng. Nhưng là, Nhiếp Thiên đối chiến ma dạ, cũng không có 10 phần nắm chắc. Bất quá nếu theo tông môn trong hàng đệ tử chọn lựa người chiến đấu, cũng là một cái thật lớn phong hiểm. Hoàn toàn chính xác, Phong Thiên Mệnh Tông có không ít ưu tú đệ tử, nhưng bọn hắn thực lực cũng không phải rất cường, thậm chí liền thất tu thánh giới thứ 5 IV nhất thiên tài đều không tính là. Nhưng ma dạ nhưng lại khả dĩ tùy tiện thu đồ đệ, hơn nữa khả dĩ thu phi thường cường đại đệ tử, ví dụ như Phong Khôn. Thử nghĩ một chút, Ôn Luân liền đả bại một cái Phong Ly đều cố hết sức, lại thế nào khả năng đánh với Phong Khôn một trận. Không bằng như vậy, chúng ta phong khoáng lựa chọn đối tượng, không những được theo tông môn trong hàng đệ tử chọn lựa võ giả, cũng có thể theo địa phương khác lựa chọn võ giả. Cái lúc này, ma dạ tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi kỵ, nở nụ cười một tiếng. Nói ra nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, chỗ tuyển võ giả, phải là tuổi trẻ võ giả, tuổi tại vạn tuế phía dưới. Chương 4438, trong nội tâm nghi hoặc. Nhiếp Thiên nhìn xem ma dạ, đã trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Đã phóng khoáng lựa chọn đối tượng, Nhiếp Thiên cảm giác mình cơ hội ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Phong Khôn hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng nếu là gặp gỡ Đường Thập Tam, không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Tốt, chúng ta một lời đã định. Ma dạ nở nụ cười hớn hở, một bộ âm mưu thực hiện được bộ dạng, rất là đắc ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm có chút bận tâm. Ma dạ tin tưởng như vậy, tất nhiên là trong nội tâm đã có chọn người thích hợp. Chẳng lẽ nói, ma dạ bên người còn có mạnh hơn Phong Khôn Thiên tài sao? Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Phong Thiên Sơn Mạch trên không. Nhiếp Thiên vốn định mang theo ma dạ đi gặp một lần Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng đám bọn họ. Dù sao ma dạ thân là hồn tông Phong Hoàng, cùng Phong Thiên Mệnh Tông nhất mạch đồng nguyên, trở về Phong Thiên Tông về sau, hay là muốn lẫn nhau nhận thức một chút tốt. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, tựa hồ ma dạ là một người đến, bên người cũng không có nhìn thấy Phong Thiên Hồn Tông những người khác. Nhưng là, ma dạ chỉ là đại khái quan sát một lần Phong Thiên Sơn Mạch, liền chuẩn bị đã đi ra. Người muốn đi đâu? Nhiếp Thiên có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Ta muốn đi trước bái phỏng một chút Quỷ Nhai Tông, qua mấy ngày sẽ trở lại. Ma dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Bái phỏng Quỷ Nhai Tông. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, không khỏi biến sắc. Ma dạ vừa mới cùng Quỷ Nhai Tông người nổi lên xung đột, hơn nữa tướng Quỷ Nhai Tông phó tông chủ đã luyện thành một cái hồn cách khôi lỗi, nhưng bây giờ muốn đi bái phỏng Quỷ Nhai Tông, đây không phải đi tìm chết sao. Yên tâm, ta đã dám đi Quỷ Nhai Tông, thì có lòng tin tuyệt đối có thể an toàn trở về. Ma dạ đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra trước ngươi không phải muốn dùng Quỷ Nhai Tông tứ trưởng lão mệnh đổi một người sao. Nếu như tin tưởng ta mà nói, sẽ đem tứ trưởng lão giao cho ta, ta sẽ dùng hắn đem ngươi muốn người đổi về đến. Không được. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Ôn Luân liền tiến lên một bước, lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng là ma dạ nhưng lại nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên trả lời. Tốt. Nhiếp Thiên nghĩ một lát nhi, cuối cùng nhất đáp ứng. Tứ trưởng lão đích thật là dùng để đổi Ôn Hậu. Mà Nhiếp Thiên đối với ma dạ cũng không tín nhiệm. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, tứ trưởng lao thế nhưng mà bị ma dạ bắt giữ, ma dạ chắc có lẽ không ra vẻ. Ôn Luân sắc mặt trầm thấp, nhưng cuối cùng nhất hay là tướng tứ trưởng lao giao cho ma dạ. Đường thập tam. Ma dạ sắp sửa ly khai, nhưng lại dừng một chút, lập tức đem ánh mắt đặt ở đường thập tam trên người, thập phần nghiền ngẫm địa cười nói trong cơ thể ngươi chính là cái kia thứ đồ vật, đã đầy đủ mạnh. Ngươi rất nhanh muốn áp chế không nổi hắn. Hoàng Tuyên hạt giống. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Ma dạ vậy mà nhìn ra, đường thập tam trong cơ thể có Hoàng Tuyên hạt giống. Bất quá sau một khắc, hắn liền tỉnh táo lại. Ma dạ có 9 đạo hồn mạch, thần hồn lực lượng mạnh, chỉ sợ liền những cái kia đỉnh phong đan sư trận sư đều không so được, có thể nhìn ra đường thập tam khác thường, cũng không kỳ quái. Không cần phải ngươi quan tâm. Đường thập tam vẻ mặt lạnh như băng địa đáp lại. Ha ha. Ma dạ nhưng lại cười cười, nói ra ta có biện pháp áp chế nó, nếu như ngươi nhịn không được rồi, có thể tìm ta. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiến lên hỏi. Ta tuyển 3 người, đường thập tam tiểu là một trong số đó. Ma dạ cười nhạt một tiếng, sau khi nói xong, trực tiếp thân ảnh khẽ động đã đi ra. Nhiếp Thiên cùng đường thập tam lập tức sắc mặt cứng đờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nguyên lai, ma dạ là nhìn chúng đường thập tam, muốn lại để cho thứ hai đại biểu hắn xuất chiến. Nhưng là bởi như vậy, đường thập tam chẳng phải là muốn đối địch với Nhiếp Thiên hả? Muốn cho ta thay hắn chiến đấu, nằm mơ a. Hồi lâu sau, đường thập tam cao giọng cười cười, một bộ không thèm để ý bộ dạng. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt lạnh túc, hắn thật sự đang suy nghĩ. Lại để cho đường thập tam đáp ứng ma dạ điều kiện. Hoàng Tuyền hạt giống bên trong, là mạt nhật thập tam hoàng tuyền tam hồn, đúng là muốn đoạt bỏ đường thập tam. Ma dạ có được mạnh nhất thiên đạo mệnh cách, thì ra là mạnh nhất thần hồn chi lực, có lẽ hắn thật có thể áp chế hoàng tuyền chi hồn. Nhiếp Thiên, ta sẽ không vì hắn chiến đấu. Đường thập tam nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, bình thản mà kiên định nói. Nếu để cho hắn phản bội bằng hữu của mình, vậy hắn thả rằng bị đoạt xá. Ừ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chọn cười khổ. Vừa rồi hắn có chút ngây thơ. Dùng ma dạ tính cách, mặc dù đường thập tam thật sự đáp ứng điều kiện của hắn, hắn thật sự sẽ thay đường thập tam giải quyết hoàng tuyển hạt giống sao. Có lẽ, hắn sẽ đem đường thập tam luyện thành hồn cách khôi lỗi A. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người trở lại Phong Thiên Mệnh Tông. Về Phong Thiên Hồn Tông sự tình, Nhiếp Thiên không có ý định lập tức nói, hắn muốn đợi Lãnh Xương Vô Trần bế quan sau khi chấm dứt nói sau. Về phần cùng phong quỷ nhất tộc kết minh sự tình, hắn cũng chỉ là lại để cho Phạm Trọng thông chi mặt khác kỳ chủ cùng trưởng lão. Về sau, Nhiếp Thiên liền cùng đường thập tam cùng một chỗ, đi vào Phong Thiên Mệnh Tông vì chính mình an bài một tòa phong môn. Hai người riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Nhiếp Thiên, ngươi đang lo lắng ma dạ sao? Trong phòng, Nhiếp Thiên có chút đứng ngồi không yên, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Ma dạ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy hắn kế hoạch lúc đầu. Trước khi, hắn đã nghĩ kỹ, tướng Phong Thiên tuyển bạt mở rộng, mặt hướng toàn bộ chư thiên thành giới. Bởi như vậy, mặc dù có rất lớn phong hiểm, nhưng đồng thời cũng vì Phong Thiên Mệnh Tông một cái quật khởi cơ hội. Về phần khả năng hấp dẫn đến kẻ thù bên ngoài, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng có chỗ đề phòng. Hắn sẽ ở Phong Thiên tuyển bạt bắt đầu thời điểm, sớm thông chi một ít cường giả, là Phong Thiên Mệnh Tông tọa chấn. Chỉ cần Nhân Hoàng Điện người không hiện ra, Phong Thiên tuyển bạt đều có thể thuận lợi hoàn thành. Thậm chí, mặc dù Nhân Hoàng Điện thật sự xuất hiện, Phong Thiên Tông ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, dù sao có những Phong Thiên đó tượng đá tại. Nhưng là, ma dạ lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại kéo ra một cái Phong Thiên Hồn Tông. Cái này một cái nội lo, là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Ma dạ xuất hiện, đại biểu Phong Hoàng Chi tranh giành bộc phát. Nếu như Nhiếp Thiên đã thua bởi ma dạ, như vậy Phong Thiên Tông muốn chắp tay nhường cho đối phương. Ta có chút không rõ, hắn vì cái gì không tuyển chọn cùng ta chính diện một trận chiến, lại không nên làm cái gì quân tử chi tranh giành. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Theo hắn, ma dạ thực lực đã đến gần như khó giải tình trạng. Quỷ Nhai Phó Tông Nghiêm Khánh, tuy nhiên chưa tính là đỉnh phong cường giả, nhưng cũng là thiên vũ cửu trọng võ giả, lại bị ma dạ sống sờ sờ địa đã luyện thành khôi lỗi rồi, cái này thật sự quá kinh khủng. Ma dạ đã có như thế thực lực, vì cái gì không cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến. Nhiếp Thiên để tay lên ngực tự hỏi, ít nhất hắn là không tin rằng đã bại Nghiêm Khánh cường giả như vậy. Chiếu ma dạ thuyết pháp, hắn muốn thống hợp Phong Thiên Tông, không nghĩ lưỡng bại cầu thương. Nhưng cái này tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, bởi vì nếu như là Nhiếp Thiên cùng ma dạ cuộc chiến, vô luận ai thắng ai thua, đều tổn thương không đến Phong Thiên Tông căn bản. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy ma dạ thực lực, thật sự có nhìn về phía trên mạnh như vậy sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, thập phần nghi vấn giọng điệu. Chương 4439, thắng người dễ dàng thắng mình khó. Có ý tứ gì? Trong phòng, Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói, ma dạ thực lực cũng không có nhìn về phía trên mạnh như vậy? Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ma dạ là dựa vào cái gì đả bại vị kia tông chủ? Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng lại, thần sắc cổ quái nói. Hồn cách phù văn, còn có quỷ dị đại trận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, như trước không rõ tiểu mèo mập muốn nói cái gì, thì thào nói ra. Hồn cách phù văn là một loại thần hồn lực lượng, cái kia đại trận, cũng là một tòa thần hồn đại trận. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra về phần hắn bức Phong Khôn Quỳ xuống, cũng là dùng thần hồn chi lực. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi đã minh bạch một ít, nói ra ý của ngươi là nói, ma dạ chỗ rửa chính là thần hồn lực lượng, hắn chính thức lực lượng, cũng không có mạnh như vậy. Đúng là như vậy. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười. Nhưng là, thật sự là hắn lập tức khống chế được Phong Khôn à. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, nghĩ đến ma dạ lập tức chế trụ Phong Khôn một màn, khó hiểu hỏi. Lúc ấy hai người khoảng cách rất gần, so đấu chính là năng lực phản ứng, thân pháp, cùng với võ thể lực lượng. Tiểu mèo mập khỏe miệng giơ lên, nói ra tại loại này khoảng cách xuống, ngươi cũng không có thể lập tức khống chế Phong Khôn sao. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ nói đích thật là như vậy. Vừa nói như vậy, ma dạ lực lượng tựa hồ cũng không có nhìn về phía trên mạnh như vậy. Nếu như là tại rất gần khoảng cách xuống, Nhiếp Thiên đủ để lập tức khống chế một gã cấp thấp thiên vũ thánh tổ. Phong Khôn là một gã thiên giác cửu trọng thánh đế, võ thể vẫn còn so sánh không thượng cấp thấp thiên vũ thánh tổ. Thần hồn của ma dạ lực lượng mạnh như vậy, liền thiên vũ cửu trọng thánh tổ đều không thể chống cự, ta có thể sao? Nhưng là đón lấy, Nhiếp Thiên lần nữa lộ ra nghi kỵ chi sắc, thì thảo tự hỏi. Một gã võ giả muốn dùng thần hồn chi lực chiến thắng đối thủ, dưới tình huống bình thường đều cần viễn siêu đối thủ thần hồn chi lực. Tiểu mèo mập sắc mặt thoáng thay đổi, nghiêm mặt nói ma dạ có được 9 đạo hồn mạch, hắn lực lượng tinh thần có lẽ đã là cổ cấp bậc. Theo hắn, thần hồn chấn áp Phong Khôn tình huống đến xem, tinh thần lực của hắn, đại khái tại 60 cổ tả hữu. 60 cổ. Nhiếp Thiên nghe thế cái đo đếm chữ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Tinh thần lực lớn nhỏ, mới bắt đầu dùng giai, về sau dùng triệu, trăm tỷ. Lại về sau là được cổ. Một cổ 10 triệu, trăm tỷ, 100 tỷ thập giai. Ma dạ tinh thần lực vậy mà đạt đến 60 cổ, thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, chư thiên thánh giới một ít Thái Sơn Bắc đấu đan sư trận sư, cũng không quá đáng 50-60 cổ mà thôi. Thưởng thức thượng giảng, thanh cảnh võ giả cực hạn tinh thần lực hẳn là 100 cổ. Nhưng là, tinh thần lực tăng lên rất khó, nhất là đã đến hậu kỳ, càng ngày càng khó. Hơn nữa đại đa số chuyên tu tinh thần lực võ giả, võ đạo cảnh giới đều không cao, tuổi thọ cũng có hạn. Cho nên mặc dù là đỉnh phong đan sư trận sư, cũng chỉ có 50-60 cổ tinh thần lực. Ma dạ tuổi còn trẻ, lại có được khủng bố như thế tinh thần lực, có thể nói khủng bố. Nhiếp Thiên tại lúc đầu thời điểm, đã từng tu luyện thần hồn lực lượng, nhưng là hậu kỳ, cơ bản dùng tu võ đạo cùng kiếm đạo làm chủ, cho nên tinh thần lực của hắn cũng không cao, hiện tại có lẽ chỉ có 10 cổ tả hữu. Bất quá, 10 cổ tinh thần lực đối với một gã thiên kiếp cửu trọng võ giả mà nói, đã xem như phi thường biến thái. 60 cổ tinh thần lực, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đạt được khó giải tình trạng. Tiểu mèo mập nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra thần hồn lực lượng, nguyên vốn cũng không phải là hủy diệt tính mạnh lực lượng. Cương đại trở lại thần hồn, cũng không thể phá hủy một ngọn núi. Ừ, Nhiếp Thiên không khỏi gật đầu. Thần hồn lực lượng, chủ yếu đối với có thần hồn đồ vật hữu dụng, ví dụ như võ giả, thánh thú các loại. Nhưng là đối với một ít tử vật, ví dụ như thạch đầu, bùn đất các loại, thần hồn chi lực tác dụng rất tiểu. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, tiếp tục nói mặc dù là đối với võ giả, thần hồn lực lượng đả kích cũng là tương đối yếu kém. Chỉ có đem làm tinh thần lực của ngươi viễn siêu đối phương lúc, mới có thể đối với đối phương tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cho nên, dùng ngươi 10 cổ tinh thần lực, ma dạ có thể đối với thần hồn của ngươi tạo thành trọng đại trùng kích khả năng, cũng không lớn. Nghiêm Khánh tinh thần lực, có lẽ không thể so với ta nhược a, hắn như thế nào sẽ bị ma dạ luyện thành một cỗ khôi lỗi. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Võ giả theo cảnh giới tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ biết tự nhiên tăng lên. Thiên Vũ cửu trọng thánh tổ, hắn tinh thần lực có lẽ vượt qua 10 cổ mới đúng. Hoàn toàn chính xác. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra vị kia tông chủ bị ma dạ luyện thành khôi lỗi, một mặt là chủ quan bố trí. Một phương diện khác thì là bởi vì ma dạ hồn cách phù văn cùng trận pháp quá mạnh mẽ. Nói như vậy, ma dạ nếu phóng thích hồn cách phù văn cùng đại trận, ta cũng rất khó chống cự. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hoảng sợ hỏi. Không biết. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra thần hồn đả kích độ mạnh yếu có bao nhiêu, không chỉ có cùng võ giả tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ, còn cùng võ giả đích ý chí, cùng với võ thể có quan hệ. Ma dạ cùng ngươi đồng nguyên mà sinh. Hắn hồn cách phù văn. Bản thân đối với ngươi sẽ không có quá lớn uy hiếp, hơn nữa ý chí của ngươi lực xa so với kia cái gì tông chủ hiếu thắng. Hơn nữa ngươi còn có một vĩnh dạ yêu hồ, ma dạ muốn dùng hồn cách phù văn bại ngươi, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, chậm rãi đã hiểu được. Ma dạ có lẽ sớm đã biết những này, cho nên hắn mới lựa chọn tránh đi cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến, mà là đưa ra một cái quân tử chi tranh giành. Gặp Nhiếp Thiên hiểu được, tiểu mèo mập lần nữa cười cười, nói ra Nhiếp Thiên, ngươi có được chính là mạnh nhất võ đạo mệnh cách, loại lực lượng này mới thật sự là lực lượng. Ngươi võ thể xa so ma dạ hiếu thắng, cho nên nếu như chính diện chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt sắc bén, tràn đầy tự tin. Cái lúc này, hắn mới rốt cục tỉnh ngộ lại, chính mình thiếu một chút sinh ra đời tâm ma. Một gã võ giả, ngoại trừ thiên phú cùng cố gắng bên ngoài, là trọng yếu hơn là võ đạo ý chí. Nhiếp Thiên võ đạo ý chí, cho tới bây giờ đều là cứng cỏi không sợ. Nhưng là lúc này đây, đối mặt ma dạ, hắn lại sinh ra e sợ ý. Phải biết rằng, mà ngay cả lúc trước hắn chứng kiến Dương Thần Kiếm Đế, Cực Vũ Tà Thiên bọn người, thậm chí là đối mặt nhân hoàng thời điểm, cũng không từng có nửa điểm sợ hãi. May mắn có tiểu mèo mập dần dần khai đạo, nếu không Nhiếp Thiên đã có tâm ma, vậy phiền toái. Kỳ thật cái này cũng không có gì, dù sao ma dạ tiểu là theo Nhiếp Thiên tâm ma mà sinh. Nhiếp Thiên tại đối mặt ma dạ thời điểm, tự nhiên cùng đối mặt những người khác bất đồng. Theo là một loại mặt mà nói, Nhiếp Thiên cùng ma dạ chiến đấu, tiểu là cùng mình chiến đấu. Thắng người dễ dàng, thắng mình khó. Nhiếp Thiên tâm tính bình thản xuống, khoe miệng giơ lên tự tin thiếu ý. Tiểu mèo mập thành công khai đạo Nhiếp Thiên, liền không nói thêm gì nữa, chính mình nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị tu luyện, thử xem có thể hay không tìm được đột phá thiên giác chi cảnh cơ hội. A, nhưng vừa lúc đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, cực kỳ chói tai. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên nghe ra là Đường Thập Tam thanh âm, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp liền xông ra ngoài. Chương 4440 Hoàng Tuyền chi biến. A. phong môn tiểu viện trong một cái phòng, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, như là màn đêm phía dưới quỷ khóc bình thường. Nhiếp Thiên lao ra cửa phòng, đi thẳng tới đường thập tam gian phòng, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi sững sờ. Trong phòng, đường thập tam hai tay ôm đầu, khuôn mặt huyết tinh mơ hồ, một đôi mắt âm lánh vô cùng, hiện ra hàn mang, trong bóng đêm cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng run lên, biết đạo đường thập tam trong cơ thể hoàng tuyển hạt giống phát tác. Đầu của ta, đau quá, đau quá! A! Đường thập tam hai tay chảo đầu, đúng là ngạnh xanh xanh địa cầm ra từng đạo miệng máu, coi như muốn đem đầu lâu của mình trực tiếp xé mở bình thường. Hắn cảm giác được, đầu lâu của mình bên trong, có vạn châm cùng đâm, hắn muốn xé mở đầu lâu, đem những này phiền lòng châm, một cây nổ. Đường thập tam, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, hai tay nắm ở đường thập tam hai cái cánh tay, lại để cho hắn không thể lại thương tổn tới mình. Nhưng là bởi như vậy, đường thập tam nhưng lại càng thêm điên cuồng, hai cái đồng tử bá địa nhất biến, quỷ mâu chi nhãn mở ra. Không tốt. Nhiếp Thiên biến sắc. Thân ảnh lập tức cuồng lui, lập tức một đạo đồng tử lực chi nhận sẽ qua, trực tiếp tại hắn trên mặt lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, thậm chí liền mặt cốt đều chặt đứt. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, nếu không cái này một đạo đồng tử lực chi nhận, đủ để gọt sạch hắn hé mở mặt. Quỷ mâu chi nhãn tạo thành tổn thương, mặc dù là có được đệ thập danh mệnh mạch Nhiếp Thiên, cũng không cách nào lập tức khép lại. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, lấn thân đi qua, hai tay gắt gao ôm lấy đường thập tam. Trực tiếp tướng thứ hai đặt ở trên mặt đất. Giống. Nhưng là đường thập tam nhưng lại triệt để lâm vào cuồng bạo, vậy mà phát ra một tiếng như là dã thú điên cuồng hét lên, toàn thân buộc phát ra khủng bố lực lượng, muốn dây rủa Nhiếp Thiên. Nhưng Nhiếp Thiên lực lượng thật sự quá lớn, mặc cho đường thập tam như thế nào phản kháng, cũng không cách nào thoát khỏi. Nhiếp Thiên, ngươi không ngăn cản được ta đấy. Cái lúc này, đường thập tam phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Hai cái cánh tay đúng là ngạnh xanh xanh địa bẻ gây, máu tươi chảy đầm địa. Mặt Nhật thập nhị. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, há có thể nghe không xuất ra, đây cũng không phải là đường thập tam thanh âm, mà là Mặt Nhật thập nhị. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy tiểu áp chế không nổi của ta hoàng tuyển chi hồn. Ha ha ha. Mặt Nhật thập nhị điên cuồng cười to, thân thể ngạnh xanh xanh địa phản kháng, liều lĩnh. Không được, như vậy sẽ làm bị thương đến đường thập tam. Nhiếp Thiên gặp đường thập tam thân hình xuất hiện từng đạo miệng máu, nếu như hắn nếu không buông ra, chỉ sợ đường thập tam thân thể sẽ bị hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên chỉ phải buông ra đường thập tam. Nhiếp Thiên, ta có phải hay không có lẽ cảm ơn ngươi, cho ta một cái cường đại hơn võ thể. Đường thập tam khuôn mặt huyết tinh rơi, hai mắt như thâm nguyên bình thường, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phát ra đúng là Mạt Nhật thập nhị thanh âm. Mạt Nhật thập nhị. Ngươi mơ tưởng đoạt xá hắn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ma chi nhãn mở ra, một đạo cực ma diệt tấn đột nhiên mà ra, trực tiếp trùng kích thần hồn của đường thập tam. Đường thập tam thân hình run lên, thân hình rút lui mấy bước, thiếu một chút đứng không vững. Nhưng là sau một khắc, hắn lại trực tiếp đứng lại, giữ tợn cười nói Nhiếp Thiên, thương thế của ngươi làm hại là thần hồn của đường thập tam, không phải của ta. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, vậy đến A. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đại náo cấp tốc vận chuyển. Như vậy xuống dưới khẳng định không phải biện pháp, phải nghĩ cách áp chế hoàng tuyển chi hồn. Nhưng là hoàng tuyển chi hồn ẩn sâu tại thần hồn của đường thập tam bên trong, muốn áp chế hoặc là hủy diệt, cơ hồ không có cách nào. Trừ phi, không để ý thần hồn của đường thập tam, trực tiếp toàn bộ phá hủy. Nhưng là bởi như vậy, đường thập tam cũng sẽ biết biến thành không hồn chi nhân, cùng cái xác không hồn không giống. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên hiện tại thần hồn lực lượng, còn chưa đủ để dùng trực tiếp phá hủy thần hồn của đường thập tam. Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không suy nghĩ, dứt khoát tướng này là thân thể thần hồn triệt để phá hủy. Mặt Nhật thập nhị lần nữa cười như điên, trương cùng nói. Ngươi khả dĩ làm như vậy, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi cuối cùng nhất hủy diệt, chỉ là đường thập tam mà thôi. Không có đường thập tam. Ta còn có những thứ khác hoàng tuyển chi hồn, ngươi có thể từng cái tìm được. Cũng phá hủy sao? Ha ha ha. Giữ tợn tiếng cuồng tiếu rơi vào Nhiếp Thiên bên hai, lại để cho hắn một hồi tâm phiền ý loạn. Nếu như ta trực tiếp giết đường thập tam. Nhiếp Thiên đột nhiên một bước ra, trong nội tâm xuất hiện một cái người can đảm nghĩ cách. Đường thập tam là tinh quân, lúc mới vừa bị giết, cũng có thể mượn cấm kỵ tinh hồn trọng sinh. Trước khi thời điểm, Đường Thập Tam đã từng thân vẫn qua, cũng là mượn cấm kỵ tinh hồn trọng sinh. Nhiếp Thiên, không thể mạo hiểm. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lại vang lên, nói ra cấm kỵ tinh hồn cũng không thể vô hạn trọng sinh. Đường Thập Tam hiện tại ở vào đặc thù trạng thái, nếu như hắn thân thể bị hủy, thần hồn vô cùng có khả năng bị hoàng tuyển chi hồn thôn phệ. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đã không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ, tự lại để cho hắn trơ mắt nhìn Đường Thập Tam bị Mạt Nhật Thập Nhị đoạt xá sao? Trước khống chế được hắn, hiện tại có lẽ chỉ là hoàng tuyển chi hồn ngắn ngủi thức tỉnh, còn chưa tới đoạt xá thời điểm. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, lại để cho Nhiếp Thiên tỉnh táo lại. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức trong cơ thể kiếm ý tuôn ra, trực tiếp mở ra Thập Nhị Phạt Thiên kiếm trận, dùng kiếm trận vây khốn Đường Thập Tam. Toàn bộ tiểu viện tại Thập Nhị Phạt Thiên kiếm trận trùng kích phía dưới, triệt để đổ, mà ngay cả toàn bộ phong môn đều tại đung đưa, lung lay sắp đổ. Cực lớn động tĩnh, kinh động đến phụ cận phong môn người, rất nhiều võ giả xuất hiện, thần sắc khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam. Hai người này là người nào, bọn hắn đang làm gì thế? Hẳn là đã đánh nhau a, xem ra còn đánh cho man kịch liệt. Cái kia tóc bạc tiểu tử nhìn về phía trên có chút quen mặt, hình như là không lâu đã bại Quỷ Nhai Tông ra hỏa. Cái lúc này, đại bộ phận người còn không biết thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng đã nhận ra Nhiếp Thiên đến. Bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam tại chiến đấu, cảm thấy còn rất đặc sắc. Nhiếp Thiên, ngươi trói không được ta đấy. Kiếm trận bên trong, Đường Thập Tam tả xung hữu đột, như là một cái cuồng thú bình thường, trong nháy mắt kiếm trận cũng đã băng liệt từng khối, mắt thấy muốn nhịn không được. Cái này kiếm trận cũng không căng được quá lâu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Mạt Nhật Thập Nhị căn bản liều lĩnh, điên cuồng mà muốn đoạt xá Đường Thập Tam. Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc thánh quang. Thiên địa không có gì lạ, càn khôn thánh ấn. Lập tức, trong sáng thanh âm vang lên, một đạo khổng lồ thủ ấn xuất hiện, từ trên cao phía trên rơi xuống, giống như núi cao. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được hùng hồn áp bách xu thế, nhưng không có kinh hoàng, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp thối lui. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên thủ ấn rơi xuống, thiên địa chịu chấn động, cực lớn phong môn lắc lư một chút, gần muốn nứt vỡ. Ngươi Đường Thập Tam đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, ngã xuống đất hôn mê. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên thân ảnh thuấn di, tướng Đường Thập Tam chống không xuất hiện bắt đầu. Hắn không có việc gì, chỉ là đã bất tỉnh. Trên không trung, nhàn nhạt thanh âm vang lên, thập phần bình thản. Cổ Lăng tiền bối. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn đi qua, đập vào mắt chính là một trương quen thuộc gương mặt, Phong Thiên Mệnh Tông mặt khác một vị tông chủ, Cổ Lăng Vô Kỳ. Chương 4441, quái dị thần hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến người đến là Cổ Lăng Vô, mừng rỡ không thôi. Lại nói tiếp, hắn và Cổ Lăng Vô sâu xa rất sâu. Lúc trước, Tiềm Long tranh phong thời điểm, Nhiếp Thiên lần thứ nhất tại Hạo Vân phòng đấu giá gặp được Cổ Lăng Vô, về sau nhân duyên tế hội phía dưới, thứ hai giúp Nhiếp Thiên không ít vội vàng. Hơn nữa, Cổ Lăng Vô cùng Nhiếp Thiên tầm đó có rất nhiều liên hệ. Cổ Lăng Vô chính là Phong Thiên Mệnh Tông song tông một trong, mà Nhiếp Thiên là Phong Hoàng, loại quan hệ này tự không nói. Cổ Lăng Vô hay là Dược Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển lão sư, hơn nữa hay là Thanh Đích hảo hữu. Chỉ là lúc kia, Nhiếp Thiên chưa bao giờ cho thấy chính mình Phong Hoàng thân phận. Kỳ thật trước khi Nhiếp Thiên cũng không biết Cổ Lăng Vô là Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ, hắn chỉ là tại thứ hai thân cảm giác đến Phong Hoàng ấn ký, sau khi biết người là Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng. Cổ Lăng Vô ly khai Phong Thiên Mệnh Tông nhiều năm, lần này trở về, nhất định là nghe nói Phong Thiên Tuyển Bạt sự tình. Phong Thiên Tuyển Bạt là Phong Thiên Mệnh Tông đại sự, mặc dù Cổ Lăng Vô ly khai tông môn nhiều năm, nhưng cũng không có đã quên thân phận của mình. Nhiếp Thiên. Cổ Lăng Vô chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức có chút không có ý tứ, đối phương hiển nhiên còn không biết hắn thân phận của Phong Hoàng. Cổ Lăng Vô thân ảnh rơi xuống, ánh mắt đảo qua Đường Thập Tam, gật đầu nói, ngươi vị bằng hữu kia tình huống không quá lạc quan a. Cổ Lăng tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên cũng biết Cổ Lăng Vô là một gã luyện đan sư, tại đan đạo, được coi là chư thiên thánh giới số một bắt đầu cấp nhân vật, có lẽ hắn có biện pháp cứu Đường Thập Tam. Lúc trước, Cổ Lăng Vô còn từng tiễn đưa cửu nguyên mệnh đan cho Nhiếp Thiên. Trong cơ thể của hắn có một cổ phi thường cường đại thần hồn lực lượng, khí tức hắc ám, hẳn là muốn chiếm cứ hắn võ thể. Cổ Lăng Vô thần thức tại Đường Thập Tam thân cảm giác một lần, sắc mặt thật không tốt xem, nặng nề nói ra. Cái này cổ thần hồn lực lượng, lại để cho Cổ Lăng Vô cảm giác thập phần cổ quái, hắn đối với thần hồn khí tức cũng coi như có chút nghiên cứu, bái kiến vô số loại quái dị thần hồn. Nhưng Đường Thập Tam trong cơ thể đạo này thần hồn, nhưng lại hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Cái này tựa hồ không phải một đạo tàn hồn, mà là một cái đang tại không ngừng phát triển trở nên mạnh mẽ thần hồn. Nhưng là, tại một cái không thuộc về mình thân thể ở trong, thần hồn làm sao có thể trở nên mạnh mẽ? Bình thường mà nói, thần hồn đều là ỷ lại tại thân thể tồn tại, cho nên võ giả võ thể trở nên mạnh mẽ, thần hồn cũng sẽ biết tự nhiên đi theo trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Như một ít cường đại đến nhất định tình trạng thần hồn, liền có thể thoát khỏi thân thể hạn chế, độc lập tồn tại. Nhưng là ly khai thân thể thần hồn, tối đa chỉ có thể bảo trì vốn có trạng thái, muốn vào một bước trở nên mạnh mẽ là không thể nào. Đường Thập Tam trong cơ thể đạo này thần hồn lực lượng, là lạ ở cái địa phương này, vậy mà tại không có thân thể dựa vào dưới tình huống, còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn đối với thân thể nguyên chủ nhân thần hồn đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Cổ Lăng Vô đương nhiên bái kiến một ít tàn hồn đoạt xá võ giả ví dụ, nhưng này đều là tàn hồn ngủ đông, ở ẩn mà bắt đầu, đợi thân thể nguyên chủ nhân suy yếu thời điểm, tùy thời đoạt xá. Đường Thập Tam trong cơ thể đạo này thần hồn, căn bản là cường ngạnh đoạt xá, cái này rất cổ quái. Cổ Lăng tiền bối, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Nhiếp Thiên gặp Cổ Lăng Vô hình như có đăm chiêu, quyết định tướng Đường Thập Tam tình huống giới thiệu một chút, xem Cổ Lăng Vô phải chăng có biện pháp. Cái kia đến Lao Phu Vô Phong đi thôi. Cổ Lăng Vô nhìn thoáng qua bốn phía, không khỏi vừa cười vừa nói. Tốt. Nhiếp Thiên gặp tại đây cũng không thể ở, vui vẻ đáp ứng. Sau một lát, hai người tới Vô Phong. Vô Phong là Phong Thiên Mệnh Tông mấy đại chủ phong một trong, nhưng cho dù cách mặt khác ngọn núi chính, ở vào so sánh vắng vẻ địa phương. Lao Phu xưa nay không thích tiếng động lớn áo, cho nên tướng phong môn tuyển tại đây. Cổ Lăng Vô đi vào quen thuộc địa phương, không khỏi xúc cảnh đau buồn, thần sắc hơi có chút khác thường. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Cổ Lăng Vô nhớ lại không ít chuyện cũ. Lão Phu ly khai tông môn nhiều năm như vậy, tông môn còn có thể giữ lại Vô Phong, Lão Phu rất vui mừng. Sau một lát, Cổ Lăng Vô bình tĩnh trở lại, cởi mở cười cười. Đón lấy, Nhiếp Thiên tướng Đường Thập Tam đặt ngang tại một khối đá xanh bàn, Cổ Lăng Vô đi tới cẩn thận kiểm tra rồi một lần, nói ra. Nhiếp Thiên, nói bằng hữu của ngươi tình huống A. Để đọc chuyện. Nhiếp Thiên gật đầu, tướng Mạt Nhật Thập Nhị cùng Hoàng Tuyền Hạt Giống sự tình nói rõ chi tiết một lần. Hoàng Tuyền Hạt Giống, Hoàng Tuyền Chi Hồn. Cổ Lăng Vô nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, thần sắc có chút trầm thấp, trầm ngâm nói, Lao Phu sống lâu như vậy, hay là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Tiền bối, ngươi có biện pháp không? Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Lăng Vô, vẻ mặt chờ mong. Tạm thời không có. Cổ Lăng Vô lắc đầu, nói, Lao Phu càn khôn thánh ấn, có chấn hồn hiệu quả, nhưng là Đường Thập Tam trong cơ thể đạo này hoàng tuyển chi hồn, thật sự quá kinh khủng, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh. Sợ là tiếp theo hoàng tuyển chi hồn phát tác thời điểm, Lao Phu càn khôn thánh ấn cũng chấn không được. Cái này Nhiếp Thiên tuy nhiên trong nội tâm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe đến Cổ Lăng Vô trả lời, hay là phi thường thất vọng. Tiên bối. Càn khôn thánh ấn có thể duy trì bao lâu? Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên hỏi. Tối đa 3 ngày. Cổ Lăng Vô mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó, hắn tu luyện càn khôn thánh bí quyết, càn khôn thánh ấn được xưng có thể chấn áp một ít thần hồn, lại không nghĩ rằng, một đạo hoàng tuyển chi hồn, lại chấn không được. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không muốn quá sốt ruột, dù sao còn có 3 ngày thời gian. Lão Phu sẽ ở 3 ngày này ở trong. Hảo hảo nghiên cứu một chút hoàng tuyển chi hồn, có lẽ có thể tìm được một cái biện pháp. Cổ Lăng Vô gặp Nhiếp Thiên phản ứng, đoán ra Đường Thập Tam đối với Nhiếp Thiên trọng yếu, liền an ủi. Cái kia đa tạ Cổ Lăng tiền bối. Nhiếp Thiên gật đầu, không người gửi tới lời cảm ơn. Đúng rồi Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào sẽ ở Phong Thiên Mệnh Tông? Cổ Lăng Vô đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt quái mà hỏi thăm. Cổ Lăng tiền bối, ngươi cảm giác một chút mạng của ta cách đã biết. Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Cổ Lăng Vô sửng sốt một chút, lập tức thần thức khẽ động, cảm giác Nhiếp Thiên mệnh cách không gian, lập tức khuôn mặt ngốc trệ ở, hóa đá tại chỗ. Ngươi là, Phong Hoàng. Hồi lâu sau, Cổ Lăng Vô mới mở miệng lần nữa, thanh âm run rẩy hỏi. Tại đến Phong Thiên Mệnh Tông trước khi, hắn đã nghe nói, Phong Thiên Mệnh Tông đã tìm được mới đích Phong Hoàng. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, mới đích Phong Hoàng dĩ nhiên là hắn sớm nhận thức Nhiếp Thiên. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể có 9 đạo mệnh mạch, đây chẳng phải là Phong Hoàng ư? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cố ý đã ẩn tàng đệ thập danh mệnh mạch, miễn cho hủ đến Cổ Lăng Vô. Dĩ nhiên là, ngươi. Cổ Lăng Vô không khỏi cảm giác có chút miệng khô, từ ngực nuốt một chút nước bọt, vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi hắn và Nhiếp Thiên ở chung như vậy chín, lại chưa từng phát hiện, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Phong Hoàng. Cổ Lăng tiền bối, Dực Mặc cùng Thanh Uyển. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển, không khỏi hỏi. Bọn hắn tại học viện. Cổ Lăng Vô thoáng bình tĩnh, nói, lão phu là thầy của bọn hắn, nhưng là không thể một mực mang theo bọn hắn a. Điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Cổ Lăng tiên bối, ngươi biết Phong Thiên Hồn Tông sao? Chương 4442, Hồn Tông lời tiên đoán. Phong Thiên Hồn Tông. Nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên nói ra bốn chữ này, Cổ Lăng Vô sắc mặt lập tức nhất biến, đúng là lộ ra có chút kinh hoàng, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Hồn Tông? Xem ra Cổ Lăng tiền bối biết đạo Hồn Tông. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Cổ Lăng Vô là loại này phản ứng, nhẹ gật đầu, tướng ma dạ cùng Phong Thiên Hồn Tông sự tình nói một lần. Hồn Tông cũng có Phong Hoàng rồi. Cổ Lăng Vô nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lập tức càng thêm kinh ngạc, trực tiếp la hoảng lên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi có chút nghi hoặc, dùng Cổ Lăng Vô tâm tính, không có lẽ kích động như vậy mới đúng. Ai, rốt cục vẫn phải đã đến. Cổ Lăng Vô trầm mặc một lát, thở thật dài một tiếng, cả người đúng là lập tức lộ ra già nua rất nhiều, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì rốt cuộc đã tới? Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái, không rõ Cổ Lăng Vô đang nói cái gì. Cổ Lăng Vô lần nữa thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, kỳ thật lão phu ly khai Phong Thiên Mệnh Tông trước khi, đã từng thụ tông môn chi mệnh, đi bái phỏng Phong Thiên Hồn Tông. Bái phỏng Phong Thiên Hồn Tông. Nhiếp Thiên biến sắc, giật mình không nhỏ. Nguyên lai, Cổ Lăng Vô không chỉ có biết đạo Phong Thiên Hồn Tông tồn tại, lại vẫn bái phỏng qua Phong Thiên Hồn Tông. Ừ, Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, lúc kia, Phong Thiên Mệnh Tông đang đứng ở rất nhanh xuống dốc giai đoạn, có người đưa ra, muốn cho Phong Thiên Hồn Tông trở về tông môn, trùng kiến Phong Thiên Tông, mượn này chấn hưng Phong Thiên Tông. Mấy người chúng ta cao tầng thương lượng về sau, quyết định phái ta tiến đến bái phỏng Phong Thiên Hồn Tông. Nhưng là lúc kia, Phong Thiên Hồn Tông sớm đã lánh đời đã lâu, ta tìm thật lâu, mới rốt cục thăm dò được Hồn Tông tin tức. Đem làm ta thật sự tìm được Hồn Tông thời điểm, toàn bộ Hồn Tông, toàn bộ Tông xuống, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Hơn 10 người. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi lắc đầu. Phong Thiên Hồn Tông dù sao cũng là theo Phong Thiên Tông tách ra đi một bộ phận, toàn bộ Tông chỉ có hơn 10 người, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Phong Thiên Mệnh Tông xuống dốc đã lâu, toàn bộ Tông còn có hơn 10 vạn người đâu. Cổ Lăng Vô bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục nói, tuy nhiên Hồn Tông chỉ còn lại có hơn 10 người, nhưng bọn hắn đều là có thực lực cường giả. Lão Phu liền có ý đưa bọn chúng mời chào đi qua, cũng cam đoan bọn hắn trở về Phong Thiên Mệnh Tông về sau, khả dĩ đạt được hộ pháp hoặc trưởng lão vị. Hơn nữa Phong Thiên Mệnh Tông, cũng tướng đổi tên là Phong Thiên Tông. Như vậy, coi như là song tông thống hợp, trùng kiến một cái nguyên vẹn Phong Thiên Tông. Nhưng này hơn 10 người nhưng lại thập phần ngoan cố, không chỉ có không muốn trở về, còn liên thủ đả thương ta. Bất quá bọn hắn cũng không có giết ta, mà là nói cho ta biết, Hồn Tông nhất định sẽ đợi đến chính mình Phong Hoàng, hơn nữa bọn hắn Phong Hoàng, hội nhất thống Phong Thiên Tông, trọng trấn Phong Thiên. Nói đến đây, Cổ Lăng Vô không khỏi thật dài thở dài, nói, bọn hắn nói, đây là Hồn Tông lời tiên đoán, nhất định sẽ thực hiện. Đã nhiều năm như vậy, lão phu đều nhanh đem cái này lời tiên đoán. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn lại thật sự tìm được chính mình Phong Hoàng. Nói xong, Cổ Lăng Vô thần sắc có chút cổ quái, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt giống như tại do dự. Hồn Tông tìm được Phong Hoàng, đối với Phong Thiên Tông mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nhiếp Thiên nhưng lại nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần có thể trọng trấn Phong Thiên Tông, ai làm Phong Hoàng, cũng không trọng yếu. Hắn có chút quái, Cổ Lăng Vô theo như lời, kỳ thật cũng không có gì. cái này lời tiên đoán nếu là thật sự, đối với Phong Thiên Tông cũng không tính là xấu sự tình. Kỳ thật đối với Phong Hoàng một vị, Nhiếp Thiên cũng không có quá lớn tham lam, hắn nguyên vốn cũng không là tham luyến quyền vị chi nhân. Chỉ là cái này Phong Hoàng, đoạn không thể để cho ma dạ. Ma dạ là cái này thế hiểu rõ nhất Nhiếp Thiên người, mà Nhiếp Thiên cũng là cái này thế hiểu rõ nhất ma dạ người. Dùng ma dạ âm u tàn nhẫn tính cách, một khi chấp trưởng Phong Thiên Tông, sợ không phải muốn đem Phong Thiên Tông phát triển trở thành một cái cực lớn cỗ máy giết người. Có lẽ, Phong Thiên Tông thật sự hội quật khởi, nhưng cái này một đầu quật khởi chi lộ, thế tất sẽ là khó có thể tưởng tượng huyết tinh. Nhiếp Thiên có chút không rõ, chỉ là như vậy một cái lời tiên đoán, Cổ Lăng Vô vì cái gì thần sắc nặng như vậy trọng. Cổ Lăng Vô nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải nói ra, Hồn Tông lời tiên đoán, còn không chỉ như vậy. Còn có cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra sự tình cũng không đơn giản. Hồn Tông người nói, Mệnh Tông cùng Hồn Tông đều tìm được chính mình Phong Hoàng. Nhưng là hai cái Phong Hoàng là đoạt Phong Hoàng vị, sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử, mà bọn hắn Hồn Tông Phong Hoàng, hội giết chết chúng ta Mệnh Tông Phong Hoàng, trở thành chính thức Phong Thiên Chi Chủ. Cổ Lăng Vô ánh mắt run nhẹ nhẹ, lộ ra có chút kích động. Nhiếp Thiên nhưng lại cau mày, cũng không có quá lớn phản ứng. Cái gọi là lời tiên đoán, đều là mang theo mãnh liệt số mệnh cảm giác. Mà hắn Nhiếp Thiên, chưa bao giờ tin số mệnh. Tìm trước mắt đến xem, Hồn Tông người hoàn toàn chính xác nói đúng, hai cái Phong Hoàng đều xuất hiện, hơn nữa vô cùng có khả năng buộc phát cuộc chiến sinh tử. Nhưng một trận chiến này, ai thua ai thắng, còn không thể biết. Ma dạ rất cường, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không yếu. Hoàn toàn chính xác, chỉ là một cái lời tiên đoán mà thôi, là Lao Phu coi quá nặng. Cổ Lăng Vô cảm nhận được Nhiếp Thiên tín tâm cùng khí thế, không khỏi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, khôi phục bình thường. Cổ Lăng tiền bối yên tâm, mạng của ta cứng ngắc lấy, sẽ không như vậy mà đơn giản cái chết. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì đó, không khỏi cười cười, nói ra, Hồn Tông lời tiên đoán còn có một địa phương rất cổ quái, Lao Phu đến nay không nghĩ ra. Cái gì? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi. Hồn Tông người nói, Hồn Tông cùng Mệnh Tông tìm Phong Hoàng, là cùng là một người. Cổ Lăng Vô mày nhíu lại một chút, cười nói, lúc ấy Lao Phu suy nghĩ, nếu là cùng là một người, cái này người không phải hai tông cộng đồng Phong Hoàng sao? Cái đó còn có cái gì Phong Hoàng chi tranh giành à? Hiện tại xem ra, Hồn Tông lời tiên đoán là sai. Hai vị Phong Hoàng đã gặp mặt, nói sau là một người, đây không phải hoang đường sao? Nói xong, Cổ Lăng Vô không khỏi lắc đầu cười cười, cảm giác mình cũng là quá hoang đường, vậy mà tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ. Nhưng là sau một khắc, Cổ Lăng Vô nhưng lại phát hiện, Nhiếp Thiên biểu lộ thay đổi, thần sắc chậm rãi cứng ngắc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phong Hoàng đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cổ Lăng Vô phát giác không đúng, vừa mới buông đến tâm, lần nữa nhấc lên. Nhiếp Thiên ánh mắt thâm trầm, thật lâu không nói gì. Phong Hoàng đại nhân, nên không phải ngươi cùng Hồn Tông Phong Hoàng, thật sự có quan hệ a? Cổ Lăng Vô thấy thế, tâm lập tức đã có dự cảm bất hảo, thanh âm lộ ra tí tí run rẩy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng, tướng chính mình cùng ma dạ sự tình nói ra. Cái này Cổ Lăng Vô nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lập tức sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Ma dạ theo Nhiếp Thiên thân diễn sinh mà ra, hai người nói là một người, cũng không tính sai. Mà theo Nhiếp Thiên giảng thuật đến xem, hắn và ma dạ tầm đó, hoàn toàn chính xác có số mệnh dây dưa, tất nhiên sẽ có cuộc chiến sinh tử. Từng điểm đúng, Hồn Tông lời tiên đoán tất cả đều chính xác. Cái này có phải hay không ý nghĩa, Nhiếp Thiên tướng tại Phong Hoàng chi tranh giành, chết tại ma dạ chi thủ. Chương 4443, Phong Thiên Cự Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô hai người đều không nói lời nào, hào khí trở nên tĩnh mịch áp lực. Cổ Lăng tiền bối, ta không tin số mệnh, cái tín chính mình. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mở miệng, trùng trùng điệp điệp nói ra, mệnh không do trời, nhân định thắng thiên. Cổ Lăng Vô sắc mặt biến thành hơi biến, nặng nề gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cổ Lăng tiền bối, Đường Thập Tam sự tình đã làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, có chút không người nói. Lời tiên đoán sự tình, với hắn mà nói không coi vào đâu, dưới mắt Đường Thập Tam vấn đề mới được là lửa xém lông mày. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Phong Hoàng đại nhân, có lẽ vị kia hồn tông Phong Hoàng, có thể cứu bằng hữu của ngươi. Mà dạ sao? Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ địa đưa hắn cùng ma dạ quân tử chi tranh giành nói một chút, cũng đem ma dạ nguyện ý chậm trễ cứu chữa Đường Thập Tam lại muốn Đường Thập Tam đại biểu hắn xuất chiến, nói ra. Nguyên lai là như vậy. Cổ Lăng vô mày nhăn lại, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng ma dạ Phong Hoàng chi tranh giành, vậy mà dùng cái gọi là quân tử chi tranh giành đến quyết định. Bởi như vậy, ngược lại là tránh khỏi Nhiếp Thiên cùng ma dạ chính diện chiến đấu, xem như chuyện tốt. Nhưng cái này cũng không có thể Nhiếp Thiên cùng ma dạ tầm đó không có chiến đấu, chỉ là tại Phong Hoàng chi tranh giành, hai người không có cuộc chiến sinh tử. Cổ Lăng tiền bối, ngươi biết tông môn những cái kia tượng đá đều là ở đâu ra sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Phong Thiên tượng đá, không khỏi hỏi. Tượng đá? Cổ Lăng vô vốn là sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc, nói. Phong Hoàng đại nhân như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Là như thế này, ta trước khi tại các nơi phong môn đi dạo thời điểm, chứng kiến những nay tượng đá, cảm thấy có chút cổ quái, về sau xem xét một chút, phát hiện tượng đá khắc đầy mệnh cách phù văn cùng hồn cách phù văn. Thậm chí, tượng đá bài bố cũng là dựa theo trận pháp sắp xếp bố, cho nên rất tốt. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Cổ Lăng vô lộ ra có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà tại tượng đá nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Những cái kia tượng đá, là Phong Thiên Mệnh Tông chế tông về sau tồn tại. Dừng một chút, Cổ Lăng vô ánh mắt có chút khác thường, hỏi Nhiếp Thiên nói, Phong Hoàng đại nhân, ngươi có biết hay không, Phong Thiên Mệnh Tông tổng cộng có bao nhiêu tòa phong môn? Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, cái này thật sự là hắn không sao cả chú ý. 720 tòa. Cổ Lăng vô cười cười, nói, hắn cô phong 52 tòa, hai ngọn núi 309 tòa, phong 50 tòa. Tại đây hắn, lại có 108 tòa ngọn núi cao và hiểm trở, mà ngọn núi cao và hiểm trở chi, lại có 36 tòa cấm phong. Vừa nói, Cổ Lăng vô một bên chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nói, Phong Hoàng đại nhân, ngươi nghe ra cái gì tới rồi sao? Những nay con số, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nhân thể chi huyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, tự nhiên nghe ra Cổ Lăng vô mà nói bên ngoài chi lời nói, không khỏi gật đầu nói. Nhân thể có 9 đạo nguyên mạch cùng 12 kinh mạch, đồng thời còn có 720 cái huyệt vị. 720 cái huyệt vị chi, đơn huyệt 52, song huyệt 309, trải qua bên ngoài huyệt 50. Mà hắn, lại có 108 yếu huyệt, lại hắn, tử huyệt 36. Phong Thiên Mệnh Tông phong môn thiết trí, cơ hồ cùng nhân thể huyệt vị đồng xuất một triệt, điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Đúng vậy. Cổ Lăng vô nở nụ cười một tiếng, đón lấy thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy mấy vạn mét không trung. Nhiếp Thiên không biết Cổ Lăng vô muốn, nhưng lập tức theo đi qua. Phong Hoàng đại nhân, từ nơi này xem Phong Thiên Mệnh Tông, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Cổ Lăng vô dưới cao nhìn xuống, vung tay lên, phủi nhẹ không mây bay, bao quát toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông, cao giọng cười nói. Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, thị lực hiểu rõ, đem chọn cái Phong Thiên Mệnh Tông, thu hết vào mắt. Sau một lát, sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi, rung động được cứng tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Truy C. Ập để đọc truyện Cổ Lăng vô sớm biết như vậy Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, lộ ra rất là khai mở tâm. Không chỉ nói Nhiếp Thiên, lúc này bất luận kẻ nào chứng kiến Phong Thiên Mệnh Tông toàn cảnh, chỉ sợ đều rung động cả buổi. Theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông, như là một cái cự nhân nằm ở đại địa chi. Mà 720 tòa phong môn, như là cự nhân quanh thân huyệt vị, từng cái phong môn ở giữa thông đạo, như cự nhân kinh mạch. Toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông, rõ ràng là một cái người. Như thế kinh thế hãi tục một màn, khó trách Nhiếp Thiên hội rung động đến tận đây. Cổ Lăng tiền bối, chẳng lẽ nói, toàn bộ Phong Thiên Mệnh Tông kiến tạo, đều là căn cứ nhân thể kết cấu đến đấy sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt nhưng lại một mực nhìn chăm chú lên phía dưới. Càng thêm cẩn thận quan sát, Nhiếp Thiên phát hiện, từng cái phong môn chi lưng núi cùng dòng sông, như là cự nhân cốt cách cùng huyết dịch bình thường, toàn bộ liên thông mà bắt đầu, thậm chí lại để cho người cảm thấy, cái này cự nhân hội tùy thời đứng lên. Không thể không nói, Phong Thiên Mệnh Tông loại này hình tượng, thực sự quá rung động, trùng kích quá lớn. Đúng vậy. Cổ Lăng vô cười gật đầu. sau đó lại làm ra một bộ thần bí gương mặt, nói ra, kỳ thật Phong Thiên Mệnh Tông chỉnh thể cơ cấu, không chỉ mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Tại cả tòa núi mạch phía dưới, còn có tượng trưng cho chín đạo nguyên mạch lòng đất tuôn chảy. Cái này Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Như vậy một tòa nhân thể sơn mạch, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là, Cổ Lăng Vô vội vã vừa cười rồi, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông phía dưới, không chỉ có chín đạo nguyên mạch, còn có chín đạo hồn mạch cùng chín đạo mệnh mạch. Nhiếp Thiên cả kinh hai cái đồng tử co rụt lại, cả người hoàn toàn ngây dại. Phải biết rằng, muốn kiến tạo một tòa hình người đại trận, cũng không tính khó, chỉ cần có một cái đại khái hình thức ban đầu, sau đó dùng nhân thể trọng yếu bộ vị là căn cứ, từng cái đối ứng về sau, lại phụ dùng trận pháp chi lực, không sai biệt lắm khả dĩ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp được qua dùng nhân thể là theo, hoặc là cùng loại với nhân thể đại trận. Nhưng là, như Phong Thiên Mệnh Tông khổng lồ như vậy, lại phức tạp như vậy mà tinh xảo, thậm chí liền nguyên mạch, mệnh mạch, hồn mạch, những này dấu giếm đồ vật đều tồn tại, hay là lần thứ nhất. Khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như thế mà tinh diệu đại trận, rốt cuộc là người phương nào sáng tạo ra đến. Lại là hồi lâu, Nhiếp Thiên sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Xem ra, trước khi hắn đối với Phong Thiên Tông, hay là thật không thể giải thích. Nếu như không phải Cổ Lăng Vô dẫn hắn nhìn một chút, đoán chừng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phát giác bí mật này. Nhưng là cái lúc này, Cổ Lăng Vô nhưng lại thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ do dự một chút, lúc này mới hạ giọng nói ra, Phong Hoàng Đại Nhân, Lão Phu đã từng thấy qua Phong Thiên Tông toàn bộ đại trận trận đồ, mặc dù chỉ là không trọn vẹn một bộ phận, nhưng theo trận đồ chỗ biểu hiện, Phong Thiên Đại Trận Chi, còn có đại biểu cho thần hồn đồ vật tồn tại. Thần hồn. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, hai con mắt đều trợn tròn. Phong Thiên Đại Trận dùng nhân thể là hình, không chỉ có kinh mạch huyệt vị, thậm chí có nguyên mạch mệnh mạch hồn mạch, càng lớn đến có thần hồn. Nhưng là điều này sao có thể? Thần hồn vô hình vô chất, căn bản không có thật thể, như thế nào trận pháp chi hiện ra? Chương 4444, Mệnh hồn song tu. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mắt như trước có rung động chi ý. Cổ Lăng Vô nói ra, Lão Phu lúc còn trẻ, đối với Phong Thiên Đại Trận hết sức cảm thấy hứng thú, đáng tiếc thiên tư có hạn, thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo đại trận. Không chỉ nói Phong Thiên Đại Trận thần hồn, liền mệnh mạch cùng hồn mạch, cũng chưa bao giờ tìm ra qua. Nhiếp Thiên gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hỏi, tiền bối, cái này Phong Thiên Đại Trận khổng lồ như thế tinh diệu, là người phương nào sở kiến tạo? Khổng lồ như thế thánh trận, vượt qua xa Hạo Vân Thánh Thành hộ thành đại trận có thể, hơn nữa trận pháp này dùng nhân thể là hình, tất nhiên không đơn giản. Cái này Lão Phu cũng không biết. Cổ Lăng Vô lắc đầu, nói ra, có người nói là sơ đại Phong Hoàng Đại Nhân sở kiến, có người nói nguyên thời cổ kỳ lưu lại. Sơ đại Phong Hoàng Đại Nhân mang theo một ít trận pháp đại sư tu bổ kiến tạo, còn có người nói, đại trận là một cái cự nhân vẫn lạc về sau, thân hình biến thành. Dù sao mọi người xôn xao, không có kết luận. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, nhịn không được nói, nếu như cái này đại trận là cự nhân thân hình biến thành, cái này cự nhân cũng quá lớn hơn a. Toàn bộ Phong Thiên Sơn Mạch, trước mặt mấy ngàn dặm chi trường, chẳng lẽ lại còn đều biết ngàn dặm to lớn cự nhân sao? Không chỉ nói thái cổ cự long chi lưu, liền cái kia truyền thuyết chi nguyên cổ vân côn, cũng không có lớn như vậy hình thể a. Phong Hoàng Đại Nhân, chúng ta đi xuống đi. Cổ Lăng Vô cười nhạt một tiếng, vung tay lên, lập tức mây bay che đậy tới, là toàn bộ Phong Thiên Sơn Mạch, mông một tầng tự nhiên bình chướng. Tiên bối, Phong Thiên Đại Trận bí mật một mực không có bị người phát hiện, hẳn là bởi vì này chút ít mây mù vật che chắn a. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Cổ Lăng Vô, nhịn không được hỏi. Mây mù che đậy chỉ là rất tiểu nhân nguyên nhân chân chính vẫn còn Phong Thiên Đại Trận bản thân. Cổ Lăng Vô nở nụ cười một tiếng, nói ra, Phong Thiên Đại Trận chi đặc thù trận văn, có thể ảnh hưởng võ giả ngũ giác. Người bình thường căn bản nhìn không ra Phong Thiên Đại Trận. Ta đây vì cái gì có thể nhìn ra? Nhiếp Thiên không khỏi tốt, hỏi. Bởi vì ngươi có Phong Hoàng ấn ký. Cổ Lăng Vô nhàn nhạt cười nói, có được Phong Hoàng ấn ký người, khả dĩ bỏ qua Phong Thiên Đại Trận ảnh hưởng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nói ra, nói như vậy, chẳng phải là chỉ có Phong Thiên Tông cao tầng mới biết được Phong Thiên Đại Trận. Ừ, Cổ Lăng Vô gật đầu nói, dù sao phong thiên đại trận quá mức kinh thế hai tục, nếu là quá nhiều người biết nói, chưa chắc là chuyện tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Liền hắn nhìn rõ ràng phong thiên đại trận thời điểm đều như vậy kinh ngạc, huống chi những người khác đâu. Hai người thân ảnh rơi xuống, Nhiếp Thiên dẹp loạn một chút tâm tình, hỏi, tiền bối, những nay tượng đá đều là phong thiên đại trận trận văn A. Khả dĩ nói như vậy. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, những nay tượng đá thời khắc lấy phù văn, ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, đã không có người biết nói sao khởi động tượng đá. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, quả nhiên như tiểu mèo mập theo như lời, phong thiên tông người cũng không biết như thế nào khởi động tượng đá. Hồn tông người đâu? Nhiếp Thiên nghĩ đến ma dạ, liền tướng ma dạ tướng Nghiêm Khánh luyện chế thành hồn cách khôi lỗi sự tình nói một lần. Thật đúng. Cổ Lăng Vô nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, quá sợ hãi. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Hơn nữa ma dạ sử dụng đại trận, cùng phong thiên đại trận thập phần tương tự, hẳn là thuộc về cùng một loại trận pháp. Phong thiên tông chưa phân liệt trước khi, đối với phong thiên đại trận đã co giải người, đều là hồn tông người. Cổ Lăng Vô sắc mặt trầm thấp xuống, nói ra, hồn tông tu luyện thiên đạo hồn cách, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, hồn tông các trưởng lão đại đô tại trận đạo đan đạo vô cùng có kiến thụ. Lúc trước hồn tông lúc rời đi, có lẽ mang đi rất nhiều về phong thiên đại trận nghiên cứu tư liệu. Đã nhiều năm như vậy, hồn tông đối với phong thiên đại trận có chỗ hiểu rõ cùng đột phá, cũng không trách. Nhiếp Thiên sâu sắc chấp nhận, nói ra, ma dạ là hồn tông phong hoàng, có được 9 đạo hồn mạch, vô luận tinh thần lực cùng thần hồn, đều là đỉnh phong trình độ. Dùng hắn lĩnh ngộ năng lực, có lẽ thật sự đã đối với phong thiên đại trận có chỗ lĩnh ngộ. Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên, trước khi ma dạ đi vào phong thiên sơn mạch không, chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đã đi ra. Bây giờ nghĩ lại, ma dạ vô cùng có khả năng là ở phong thiên đại trận. Chỉ là lúc kia, Nhiếp Thiên cũng không có bất luận cái gì phát giác, cho nên không thấy ra phong thiên đại trận. Cổ Lăng Vô im lặng gật đầu, mặt hiện hiện thật sâu vẻ sầu lo. Nếu như ma dạ có thể khống chế phong thiên đại trận, vậy hắn ưu thế quá lớn. Kể từ đó, Nhiếp Thiên tướng trở nên không hề sức cạnh tranh. Tiên bối, ngươi còn có biện pháp theo tượng đá, chóc bong ra hồn cách phù văn. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có muốn quá nhiều, mà là hỏi. Cái này, lão phu không có thử qua. Cổ Lăng Vô sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi ngờ nói, phong hoàng đại nhân như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói ra, ta cùng đường thập tam trước khi kiểm tra những cái kia tượng đá thời điểm, đường thập tam đối với tượng đá phù văn khắc thường dạng cảm giác. Cho nên ta đoán, có lẽ tượng đá hồn cách phù văn, khả năng giúp đỡ hắn áp chế hoàng tuyển chi hồn. Cổ Lăng Vô hai con mắt không khỏi nóng lên, kinh hỉ nói, như thế một cái biện pháp. Lao phu tại sao không có nghĩ đến? Tượng đá hồn cách phù văn, đều là phong thiên tông lịch đại cường giả lưu lại, có được rất mạnh thần hồn chi lực. Nếu là có thể kích phát hồn cách phù văn chi ẩn chứa thần hồn chi lực, có lẽ thật có thể áp chế hoàng tuyển chi hồn. Tốt, chúng ta bây giờ đi thử thử. Không đều Nhiếp Thiên lại nói tiếp, Cổ Lăng Vô sớm đã kềm nén không được, bị kích động địa liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên lập tức cùng hai người tới phong môn bên ngoài một tòa tượng đá trước. Cổ Lăng Vô nhìn qua trước mắt tượng đá, hít sâu một hơi, một tay xoa bóp đi, sau đó trực tiếp phóng thích thần hồn chi lực, đúng là muốn ngạnh xanh xanh địa chóc bong hồn cách phủ. Thật cường đại thần hồn lực lượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được Cổ Lăng Vô thân khí tức, lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, thần hồn của Cổ Lăng Vô thật không ngờ khủng bố. Theo khí tức phán đoán, tựa hồ chi ma dạ đều không kém bao nhiêu. Sau một lát, Cổ Lăng Vô thủ trưởng nâng lên. Lòng bàn tay chi bắt đầu khởi động lấy một đạo huyền diệu chi mang, đúng là một đạo hồn cách phù văn. Lột bỏ đến rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng, mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới, Cổ Lăng Vô lại thật sự theo tượng đá chóc bong ra hồn cách phù văn. Cổ Lăng Vô nở nụ cười một tiếng, tướng hồn cách phù văn thu lại, nói ra, lão phu là tông môn chi, số lượng không nhiều lắm mấy cái đã tu mệnh cách lại tu hồn âu người. Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Cổ Lăng Vô đúng là mệnh hồn song tu người. Đáng tiếc, lão phu đối với tượng đá hồn cách phù văn không biết, chỉ có thể trực tiếp cho bong. Cổ Lăng Vô mày nhíu lại một chút, nói ra, phương pháp như vậy, cực kỳ ngang tàng man, hơn nữa đối với thần hồn tiêu hao thật lớn. Dùng năng lực ta, một lần có thể chóc bong phù văn rất ít, mà lại không cách nào cam đoan phù văn nguyên vẹn tính. Thật sự xấu hổ a. Tiền bối cắt không muốn nói như vậy, có thể chóc bong hạ hồn cách phù văn đã rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút hưng phấn mà nói, không bằng chúng ta bây giờ thử xem, cái này hồn cách phù văn đến cùng có thể hay không áp chế hoàng tuyển chi hồn. Chương 4445, phá trướng chi âm. Tuy nhiên cổ lăng vô cái chóc bong hạ một đạo tượng đá chi hồn cách phù văn, nhưng Nhiếp Thiên đã cảm thấy rất tốt. Ít nhất có thể dùng cái này một đạo phù văn thử xem, hồn cách phù văn đến cùng đối với hoàng tuyển chi hồn có ảnh hưởng hay không. Cổ lăng vô cùng Nhiếp Thiên đi vào đường thập tam bên người, thứ hai vẫn còn hôn mê chi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, xác định đường thập tam khí tức vững vàng, không có gì dị thường, gật đầu ý bảo cổ lăng vô, khả dĩ đã bắt đầu. Cổ lăng vô nặng nề gật đầu, hít sâu một hơi, lộ ra có chút khẩn trương. Hán thủ trưởng tại không nhất chuyển, cực kỳ cẩn thận địa dẫn đạo hồn cách phù văn, đạo nhập đường thập tam thân thể. Vâng! Tại hồn cách phù văn nhập vào cơ thể một cái trước mắt, đường thập tam thân hình có chút chấn động, trong cơ thể đúng là phát ra một đạo trầm thấp nổ vang, lập tức thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng nhẹ nhàng trắng muốt hào quang, coi như thần hồn xuất khiếu bình thường. Không tốt! Cổ lăng vô thấy thế, sắc mặt lập tức nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thủ trưởng nâng lên, nhanh chóng tướng hồn cách phù văn hút ra đi ra. Cổ lăng tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Sự tình chuyển biến quá nhanh, Nhiếp Thiên nhất thời không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cổ lăng vô thần sắc không đúng, không khỏi khẩn trương hỏi. Cổ lăng vô vốn là kiểm tra rồi một lần đường thập tam tình huống, xác định không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói, hồn cách phù văn hoàn toàn chính xác đối với hoàng tuyển chi hồn có ảnh hưởng, nếu như hồn cách phù văn đầy đủ cường, có cơ hội tướng hoàng tuyển chi hồn trực tiếp bức ra. Nhưng hoàng tuyển chi hồn đã lớn lên, nếu là ngạnh bức có khả năng đem đường thập tam bản hồn cũng cùng một chỗ bức ra thân thể. Cái này Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức cứng tại chỗ. Nếu như đường thập tam bản hồn cùng hoàng tuyển chi hồn cùng một chỗ bị buộc ra, cái này phó thân thể chẳng phải là trở thành không hồn chi thân thể. Trước mắt, muốn dùng hồn cách phù văn bức ra hoàng tuyển chi hồn, trước hết nghĩ biện pháp tăng cường thần hồn của đường thập tam bản hồn. Cổ lăng vô suy nghĩ thật lâu, nói ra, hoặc là, tại đường thập tam bản hồn bị buộc ra lập tức, tướng chi một lần nữa đạo hồi trở lại thân thể chi. Loại nào phương pháp an toàn hơn? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Hai loại phương pháp đều có phong hiểm, bất quá loại thứ nhất, tương đối càng đơn giản. Cổ lăng vô suy tư về gật đầu, nói ra, chúng ta còn có 3 ngày thời gian, thanh không sai biệt lắm cũng muốn đã đến, đến lúc đó 3 người chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Thanh tiền bối cũng tới. Thật sự là quá tốt. Nhiếp Thiên nghe được thanh muốn tới, lập tức mừng rỡ không thôi. Có thanh liên thủ với cổ lăng vô, chậm chế cứu chữa đường thập tam cơ hội không thể nghi ngờ hội càng lớn. Hơn nữa thanh đến rất có thể còn có mặt khác tinh quân sẽ đến, đối với phong thiên tuyển bạt mà nói, có thể tạo được rất lớn ổn định tác dụng. Nhiếp Thiên tướng đường thập tam tạm thời giao cho cổ lăng vô, sau đó liền chính mình trở về phòng. Gian phòng chi, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Phong thiên tuyển bạt sắp tới, Nhiếp Thiên hy vọng có thể đang chọn nhổ đúng là trước khi bắt đầu, đột phá đến thiên giác chi cảnh. Tính toán ra, hắn tại thiên kiếp cửu trọng cảnh, đã dừng lại một thời gian ngắn. Nếu là đúng tại người tầm thường mà nói, tại thiên kiếp cửu trọng cảnh dừng lại mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí thành ngàn vạn năm, đều là bình thường. Nhưng Nhiếp Thiên lại không phải không cùng, hắn tự trọng sinh thứ nhất, tốc độ tu luyện đều là cực kỳ kinh người. Nhiếp Thiên vận chuyển cựu cực chiến thần quyết, trong cơ thể lực lượng ầm ầm vận chuyển, như hồng thủy lao nhanh vô cùng vô tận, nếu như tinh không hạo hãn vô biên băng ác. Võ giả tu luyện, vốn là nghịch thiên chi đồ, dùng bản thân lực lượng đối kháng thiên địa, tranh nhau phát sáng nhật nguyệt. Theo võ giả cảnh giới càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, võ thể cũng sẽ biết trở nên càng ngày càng khủng bố. Cơ bản, đã đến thánh cảnh võ giả, võ thể biến chất tốc độ hội trở nên cực kỳ chậm chạp, cho nên thánh cảnh võ giả mới có hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn tuổi thọ. Hơn nữa, thánh cảnh võ giả võ thể, cường độ cũng là cực kỳ kinh người, mặc dù là trời long đất nở, cũng khó tổn thương hắn mảy may. Về phần thánh cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù là thánh vực thời không phong bạo, cũng có thể dùng thân thể võ thể ngạnh kháng. Nhiếp Thiên cảnh giới là thiên kiếp cửu trọng, nhưng hắn võ thể cường độ, nhưng lại vượt qua đại bộ phận Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, cơ bản có thể so sánh đẳng cấp cao Thánh Tổ. Mà ở Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể thời điểm, võ thể đủ để cùng Thánh Tổ đỉnh phong cường giả đối kháng. Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng vận chuyển, như kinh đào sóng cuồng, lưu chuyển tứ chi trăng mạch, cọ rửa võ thể chi tạp chất, đồng thời cũng là đối với võ thể một loại rèn luyện. Lực tụ nguyên mạch, trùng kích thiên kiếp cực hạn. Nhiếp Thiên tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo thiên kiếp chi lực, như điên long bình thường gào thét mà lên, trong chớp mắt, kích phát chín đạo nguyên mạch nổ vang, lại coi như muốn đem hắn võ thể trực tiếp xé rách bình thường. Kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng hắn vẫn không chút nào chú ý, ngược lại càng thêm điên cuồng vận chuyển thiên kiếp chi lực, muốn phá tan cực hạn, tấn chức thiên giác. Thiên giác thánh đế, võ giả trong cơ thể thức tỉnh thiên giác chi lực, đối với thiên địa liền có hoàn toàn mới cảm giác cùng lĩnh ngộ, không chỉ có thể làm cho tăng lên võ giả võ thể, càng có thể làm cho võ giả đối với lực lượng lĩnh ngộ cùng khống chế, có chất thăng hoa. Nhiếp Thiên cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, càng không ngừng trùng kích thiên kiếp cực hạn. Ẩn ẩn chi, hắn tựa hồ cảm giác được, trong cơ thể có một cổ quái dị lực lượng, như là một tầng hơi mỏng màng bình thường, bao trùm tại hắn chín đạo nguyên mạch bên ngoài. Là thiên giác bình chướng. Nhiếp Thiên cảm giác đến tầng này màng tồn tại, lập tức mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên thiên giác chi cảnh với hắn mà nói là toàn mới đích lĩnh vực, nhưng hắn vẫn cùng rất nhiều thiên giác võ giả đã giao thủ, hơn nữa tiểu mèo mập cũng cùng hắn hệ thống mà kỹ càng địa giảng giải qua thiên giác chi cảnh. Thiên giác bình chướng là đột phá thiên giác chi cảnh chướng ngại, đồng thời cũng là đột phá dấu hiệu. Chỉ có đem làm võ giả cực kỳ tiếp cận điểm đột phá thời điểm, thiên giác bình chướng mới có thể xuất hiện. Nhiếp Thiên có chút kích động, trong cơ thể thiên kiếp chi lực như rồng như hổ, bành trướng mà kịch liệt, càng không ngừng trùng kích thiên giác bình chướng. Nhưng là, tầng kia mỏng như giấy cánh bình chướng, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, mặc cho Nhiếp Thiên như thế nào trùng kích, vậy mà thủy chung sông không phá. Bất chi bất giác tầm đó, Nhiếp Thiên cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân hình bên ngoài gân xanh hở ra, thậm chí khỏe mắt xuất hiện thần mang nghịch văn, nhìn lại có chút khủng bố. Nhiếp Thiên, không nên nóng lòng. Dụng tâm cảm thụ thiên giác bình chướng, nín thở tụ lực, toàn lực trùng kích. Tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, trầm trọng thanh âm vang vọng tại Nhiếp Thiên trong óc chi, như sấm sét chi âm. Thiên kiếp, thiên giác, thiên vũ tam cảnh, hợp xương chí thánh chi cảnh. Đối với tầm thường võ giả mà nói, đã đến chí thánh chi cảnh, không chỉ nói từng cái đại cảnh giới đột phá, mặc dù là tiểu cảnh giới đột phá, cũng là không nhỏ bình cảnh. Rất nhiều thiên tài võ giả, đột phá thiên giác thời điểm, đều muốn kinh nghiệm vài chục lần thậm chí vài chục lần thất bại. Nhiếp Thiên lần thứ nhất nếm thử đột phá, liền có thể lại để cho thiên giác bình chướng hiện ra, cái này đã rất tốt. Tiểu mèo mập cũng không trông cậy vào Nhiếp Thiên lần thứ nhất có thể đột phá, hắn chỉ là hy vọng, Nhiếp Thiên có thể đối với thiên giác bình chướng có rõ ràng hơn tích nhận thức, để là tiếp theo trùng kích đặt nền móng. Bành! Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một đạo vỡ tan thanh âm vang lên. Tiểu mèo mập nghe thế cái thanh âm, hai cái mắt mèo run lên, lập tức ngây dại. Thanh âm này, rõ ràng là phá chướng chi âm. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên đột phá. Chương 4446, chưa tuyệt cảnh. Tiểu mèo mập rồi đột nhiên nghe được phá chướng chi âm, hơn nữa thập phần rõ ràng, lại để cho hắn không khỏi cả kinh, ngây ngốc một chút. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên lần thứ nhất nếm thử đột phá, trực tiếp phá vỡ thiên giác bình chướng hả? Tiểu mèo mập mới vừa rồi còn nghĩ đến, Nhiếp Thiên lần này phá không khai mở thiên giác bình chướng cũng không có sao, ít nhất có thể vì lần sau đột phá đặt nền móng. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp phá chướng thành công rồi. Phúc! Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình run lên, lập tức là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó thân thể nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện tình huống, lại để cho tiểu mèo mập kinh ngạc không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên rõ ràng phá chướng thành công, lúc này có lẽ tấn chức thiên giác chi cảnh mới đúng, như thế nào ngược lại té xỉu. Phải biết rằng, dùng Nhiếp Thiên võ thể mạnh, muốn lại để cho hắn hôn mê, cũng phải cần cực kỳ khủng bố lực lượng. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên phá chướng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Tiểu mèo mập kinh hãi không nhỏ, tỉnh táo lại về sau, cẩn thận cảm giác Nhiếp Thiên võ thể, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhưng quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên cũng không có tân chức thiên giác chi cảnh, như cũng là thiên kiếp cửu trọng cảnh giới. Điều này sao có thể? Tiểu mèo mập nghĩ mãi không thông, khiếp sợ nghi hoặc không thôi. Vừa rồi phá chướng chi âm, hắn tuyệt đối không có khả năng nghe lầm, là đột phá thiên giác bình chướng thanh âm. Như là đã phá chướng, vậy hẳn là tân chức thiên giác cảnh mới đúng, vì cái gì còn dừng lại tại thiên kiếp cửu trọng. Tiểu mèo mập không cam lòng, lần nữa kiểm tra Nhiếp Thiên, như trước không có phát hiện dị thường. Quỷ đế cái kia lão nhân không tại, bằng không thì còn có người thảo luận một chút. Tiểu mèo mập không khỏi nghĩ khởi quỷ đế, nghi hoặc không thôi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trọn vẹn nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên mới rốt cuộc tỉnh lại, nhưng lại cảm giác cả người đều rất suy yếu, thậm chí cả người đều có chút hỗn loạn. Nửa ngày thời gian, đây đối với có được đệ thập danh mệnh mạch Nhiếp Thiên mà nói, đã là thật dài thời kỳ dưỡng bệnh. Phải biết rằng, mặc dù là hắn thụ thương rất nặng, cả buổi cũng kém không nhiều lắm có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện tại, hắn lại vẫn có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên tỉnh lại, không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, hồi ức trước khi hôn mê một cái trước mắt, nói ra, ta cảm giác được thiên giác bình chướng tồn tại, liền theo ngươi theo như lời, tụ lực phá chướng. Ta nhìn thấy chính mình đã phá vỡ thiên giác bình chướng, nhưng nháy mắt sau đó, một mặt càng thêm khổng lồ bình chướng xuất hiện, trực tiếp phản xung của ta nguyên mạch, ta liền ngất đi. Lại một đạo bình chướng. Tiểu mèo mập cả kinh sững sờ, nhất thời ngây người. Võ giả đột phá thiên giác chi cảnh, chỉ cần phá vỡ thiên giác bình chướng đi, như thế nào đã đến Nhiếp Thiên tại đây, phá chướng về sau lại có một đạo bình chướng. Chẳng lẽ thiên giác bình chướng về sau, còn ẩn tàng một đạo bình chướng? Cái này ẩn tàng một đạo bình chướng, là đạo thứ hai thiên giác bình chướng? Hay là những thứ khác cái gì? Đạo kia bình chướng áp bách đã đến của ta nguyên mạch, làm cho của ta mệnh mạch đều vận chuyển chậm chạp. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác hô hấp thông rất nhiều, nguyên mạch cùng mệnh mạch cũng khôi phục bình thường. Nhưng hắn vẫn như trước không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu mèo mập thật lâu không nói lời nào, hiển nhiên cũng không cách nào giải thích. Không bằng ta thử lại lần nữa, xem có thể hay không cưỡng ép phá tan đạo thứ hai bình chướng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác mình khôi phục không ít, hít sâu một hơi nói ra. Không muốn sang bậy. Tiểu mèo mập cả kinh quát to một tiếng, tranh thủ thời gian ngăn lại Nhiếp Thiên. Cái kia đạo thứ hai ẩn tàng bình chướng thật sự quá kinh khủng, nhẹ nhàng áp bách một chút, có thể làm cho Nhiếp Thiên hôn mê cả buổi, thật sự là không phải chuyện đùa. Nếu là ở không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, lần nữa đi đụng vào đạo kia thần bí bình chướng, thật sự quá nguy hiểm. Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên giải thích một chút, thứ hai tỉnh táo rất nhiều, bỏ đi lần nữa nếm thử đột phá nghi cách. Hai ngày sau, Nhiếp Thiên ngoại trừ an bài một ít tông môn sự tình bên ngoài, chủ yếu là về phong thiên tuyển bạt sự tình, liền một mực chuyên chú tu luyện của mình. Đợi đến lúc võ thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị lần nữa nếm thử một lần. Nhưng hắn còn không có chuẩn bị bắt đầu, liền cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Đẩy cửa ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là Cổ Lăng vô cùng thanh. Thanh tiền bối, Cổ Lăng tiền bối. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người, nhiệt tình hô. Tê Nhiếp Thiên, Phong Thiên Tông sự tình lão phu đã biết. Thanh sắc mặt bình thản, nói, bất quá ngươi như vậy cao điệu, sợ là sẽ phải đưa tới không ít địch nhân a. Cái này đối với Phong Thiên Tông là một cái cơ hội, hơn nữa ta có lòng tin, chỉ cần là tại Phong Thiên Tông ở trong, đến nhiều hơn nữa địch nhân, ta cũng không sợ. Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, nhàn nhạt cười nói. Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi Cổ Lăng đã dẫn ta nhìn chung quanh một lần, không nghĩ tới Phong Thiên Tông nội tình sâu như vậy a. Lão phu trước kia chỉ là nghe nói, Phong Thiên Tông tại xa so với trước kia từng ngắn ngủi thống trị chư thiên thánh giới, cho rằng đây chỉ là một phụ dung sớm nở tối tàn tông môn. Hôm nay lại tới đây, mới chính thức ý thức được, Phong Thiên Tông không phải chuyện đùa a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đối với Thanh phản ứng cũng không trách. Thanh là trận pháp đại sư, tự nhiên có thể nhìn ra Phong Thiên đại trận khủng bố. Dùng Phong Thiên đại trận khủng bố, một khi vận chuyển lại, mặc dù Nhân Hoàng Điện dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể đánh hạ Phong Thiên Tông. Phong Thiên đại trận cũng là Nhiếp Thiên tự tin dựa vào, mặc dù lớn trận không cách nào chính thức khởi động, nhưng nếu là đã đến nguy cấp thời khắc, những phong thiên đó tượng đá liền đủ để bảo vệ tông môn. Thanh tiền bối, các ngươi xem qua Đường Thập Tam sao, tình huống của hắn như thế nào đây? Nhiếp Thiên lúc này càng quan hệ Đường Thập Tam tình huống, nói không chừng Thanh sẽ có biện pháp. Nhưng Thanh sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, lắc đầu, nói ra, lão phu vừa rồi đã xem qua rồi, trong cơ thể hắn cái kia đạo hoàng tuyển chi hồn, thực sự quá khủng bố, nhưng lại đang không ngừng phát triển chi. Vừa rồi lão phu liên thủ với Cổ Lăng, lần nữa dùng hồn cách phù văn áp chế hoàng tuyển chi hồn, nhưng lại áp chế không được quá lâu, tối đa vài ngày a. Chẳng lẽ chỉ có thể cầu trợ ở ma dạ sao? Nhiếp Thiên chau mày, tâm thở dài trong lòng một tiếng. Lúc này Đường Thập Tam vẫn còn hôn mê chi, nếu như đã đến vạn bất đắc di thời khắc, liền chỉ có thể lại để cho ma dạ xuất thủ. Còn có một chút thời gian, chưa đến tuyệt cảnh. Thanh Miễn cưỡng cười cười, an ủi Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên chỉ có thể cười khổ một tiếng, theo hắn, không sai biệt lắm đã đến tuyệt cảnh. Hai vị tiền bối, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo hai vị. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Thiên Giác Bình Chướng sự tình, liền đem chọn sự kiện nói một lần. Thiên Giác Bình Chướng bên ngoài, còn có một đạo bình chướng, như thế mới nghe lần đầu a. Cổ Lăng Vô nghe xong, vẻ mặt mê mang địa lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Thanh thì là trầm mặc hồi lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì, nãy giờ không nói gì. Thanh tiền bối, chẳng lẽ ngươi cái kia ẩn tàng bình chướng là cái gì không? Nhiếp Thiên gặp Thanh thần sắc khác thường, không khỏi ánh mắt nóng bỏng hỏi. Thanh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng nhất hay là mở miệng, nói, lão phu hoàn toàn chính xác nghe nói qua những chuyện tương tự, nhưng này cá nhân đích lời nói, không biết cũng vài phần có thể tin. Ai? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tốt hỏi. Chương 4447, chư trời sập co lại. Nhiếp Thiên gặp mặt xanh sắc khác thường, trong lòng không khỏi siết chặt. Cực Vũ Tà Thiên. Thanh do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn phải nói ra tên. Cực Vũ Tà Thiên. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Thanh khẩu chi nhân, dĩ nhiên là Cực Vũ Tà Thiên. Cực Vũ Tà Thiên, mặc cho Tinh Không Thánh Chủ Đông Hoàng tranh vanh đệ cửu tinh không sứ giả, đồng thời cũng là mạnh nhất tinh quân, Cô Thiên Tinh Quân Tử Vi Quân Lâm. Mà Cực Vũ Tà Thiên, càng là có một cái cấm kỵ thân phận, đó là Đông Hoàng tranh vanh âm u mặt. Trách không được Thanh thần sắc đại biến, nguyên lai sự tình liên lụy tới Cực Vũ Tà Thiên. Thanh tiền bối, hắn đến cùng đã từng nói qua cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Thanh do dự thật lâu, nhưng lại nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi hay là trước đừng hỏi nữa, đợi đến lúc về sau thời cơ chín muồi thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên nhướng mày, muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn nhịn được. Nhiếp Thiên, ngươi tạm thời trước không muốn nếm thử đột phá thiên giác cảnh. Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ cái kia đạo thứ hai bình chướng, có vấn đề sao? Canh đồng thần sắc, đạo thứ hai bình chướng rất là quỷ dị, thật không đơn giản. Có lẽ a. Thanh thở dài một tiếng, nói, tại sự tình không có làm tin tưởng trước khi, hay là không muốn đơn giản đụng vào thì tốt hơn. Được rồi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, xem ra đạo thứ hai bình chướng, hoàn toàn chính xác có. Khác huyền cơ. Thanh cùng thái độ cùng tiểu mèo mập không có sai biệt, hiển nhiên đều không nghĩ Nhiếp Thiên đi mạo hiểm. Phong Hoàng Đại Nhân, Phong Thiên tuyển bạt sân bãi quyết định sao? Nhìn ra hảo khí có chút dị thường, Cổ Lăng vô hỏi. Còn không có có. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, Phong Thiên tuyển bạt tin tức hiện tại đã tản bộ đến tất cả đại thánh giới rồi, ước chừng sau nửa tháng mới có thể chính thức bắt đầu. Cổ Lăng tiền bối cảm thấy, sân bãi thiết lập tại địa phương nào so sánh phù hợp. Cổ Lăng vô như có điều suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, Phong Thiên tuyển bạt động tĩnh huyên náo quá lớn, nhất định sẽ đã bị thế lực khắp nơi chú ý Phong Thiên tuyển bạt sân bãi, phải thiết lập tại một cái chúng ta có thể khống chế địa phương. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Phong Thiên tuyển bạt đến nơi này một bước, dĩ nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Lúc này đây, ngoại trừ thất tu thánh giới một ít thế lực bên ngoài, mặt khác khắp nơi thực lực, đều tham dự hán. Thậm chí sẽ đến rất nhiều cấp thánh giới, cao cấp thánh giới, thậm chí đỉnh cấp thánh giới thế lực lớn. Cho nên, Phong Thiên tuyển bạt sân bãi, lộ ra rất quan trọng yếu, một khi chuyện phát sinh, Phong Thiên Tông phải tại trước tiên khống chế được. Đã Cổ Lăng vô hỏi như vậy, có lẽ trong nội tâm đã có thích hợp nghĩ cách. Phong Hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy thất tu thánh giới những thế lực này, thực lực như thế nào? Cổ Lăng Vô không có nói thẳng, mà là có chút không hiểu mà hỏi thăm. Rất cường. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, thất tu thánh giới chỉ là một phương sơ cấp thánh giới, nhưng thánh giới chi thế lực, mặc dù chi rất nhiều cao cấp thánh giới đỉnh phong thực lực, cũng là không yếu. Kỳ thật điểm này, lại để cho Nhiếp Thiên có chút quái. Thất tu thánh giới chỉ là sơ cấp thánh giới mà thôi, nhưng đỉnh phong võ giả, vậy mà đã có tiếp cận thiên vũ đỉnh phong thực lực, thật sự có chút quái. Phải biết rằng, rất nhiều cao cấp thánh giới, thiên vũ thánh tổ cường giả đều rất ít. Nhưng Quỷ Nhai Tông, Phong Thiên Mệnh Tông, thậm chí Phong Quỷ Nhất Tộc, Ôn Gia, đều có không ít thiên vũ thánh tổ cường giả tọa chấn, quả thật làm cho người không nghĩ ra. Thất tu thánh giới sở dĩ hội mạnh như vậy, là cùng nó đặc thù vị trí phân không mở đích. Cổ Lăng Vô nở nụ cười một tiếng, giải thích nói, chư thiên thánh giới khắp nơi thánh giới, có đỉnh cấp, cao cấp, cấp, sơ cấp chi phân. Cái này một phân chia căn cứ, là căn cứ thánh giới vị trí đến phân đích. Thất tu thánh giới theo như khu vực mà nói, ở vào sơ cấp thánh vực. Nhưng vị trí nhưng lại thập phần đặc biệt, vừa vặn ở vào sơ cấp thánh vực bảy hạch tâm chi địa. Mà ở cái này hạch tâm chi địa, có một mảnh cực lớn đặc thù thời không, quán thông đỉnh cấp thánh vực, cao cấp thánh vực cùng sơ cấp thánh vực. Cái này một mảnh đặc thù thời không, được xưng là thiên thông chi vực. Thất tu thánh giới vừa vặn ở vào thiên thông chi vực, cho nên lúc đó không là cùng Phương Mục Vân thánh giới, Hoàng Vũ thánh giới, Nam Hoàng thánh giới tương thông. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nói như vậy, thất tu thánh giới thời không, kỳ thật cùng phương đỉnh cấp thánh giới Nam Hoàng thánh giới không có gì khác nhau, đúng không? Thời không chi thánh lực hay là Nam Hoàng thánh giới yếu nhược một ít, nhưng xa tầm thường sơ cấp thánh giới yếu thắng, cùng bình thường cao cấp thánh giới không sai biệt lắm. Cổ Lăng Vô cười nhạt một tiếng, nói tiếp, cũng chính bởi vì thất tu thánh giới đặc thù địa lý vị trí, cho nên cái này một phương thánh giới, từ trước đều là khắp nơi thế lực lớn vùng giao tranh. Chẳng lẽ lại Quỷ Nhai Tông sau lưng, còn có càng lớn thế lực để chống đỡ sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, tâm đốn không hề tường cảm giác. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, nói ra, Quỷ Nhai Tông có thể ở ngắn như thế trong thời gian quật khởi, tất nhiên có thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ. Mấy trăm vạn năm đến, chư thiên thánh giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là đang chậm chạp diễn biến chi. Loại này thánh giới diễn biến, tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng lực ảnh hưởng nhưng lại cực lớn. Có ít người đã cảm giác được, từng cái thánh vực ở giữa liên thông càng ngày càng gấp mật, tất cả đại thánh giới đang tại chậm rãi tới gần. Tới gần. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, có chút không rõ. Đúng, là dựa vào gần. Cổ Lăng Vô trọng trọng gật đầu, nói ra, có người đã đo đạc đã qua, từng cái thánh giới ở giữa khoảng cách, đang tại chậm rãi biến gần. Cho nên, mấy vạn năm trước, có người đưa ra chư thiên thánh giới đang tại sập co lại lý luận, xưng là chư trời sập co lại lý luận. Hơn nữa bọn hắn còn thông qua quan sát từng cái thánh giới diễn biến, được ra chư trời sập co lại tốc độ đang tại cực tốc nhanh hơn kết luận. Nhiếp Thiên cùng Thanh đồng thời sửng sốt, hai người chưa từng nghe qua như thế khiếp sợ lý luận. Nếu như chư trời sập co lại là nói thật, chỉ sợ sẽ ở chư thiên thánh giới, khiến cho cực lớn khủng hoảng. Cổ Lăng, chư thiên thánh giới xa so với trước kia là ngay cả cùng một chỗ. Nếu là chư thiên sập co lại thật sự, có phải hay không ý nghĩa, chư thiên thánh giới hội lại lần nữa hợp lại là một, trở thành một cái chỉnh thể. Thanh mày nhíu lại lấy, nói ra ý nghĩ của mình. Chư thiên thánh giới nếu như chỉ là hợp lại là một, ngược lại là không có gì, thậm chí chưa tính là chuyện xấu. Cổ Lăng Vô nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng dựa theo hiện tại sập co lại tốc độ, chư thiên thánh giới cũng không phải muốn hợp lại là một, mà là hội kịch liệt địa tụ hợp cùng một chỗ. Mới đầu, có thể sẽ phát sinh thánh giới ở giữa va chạm. Về sau va chạm thánh giới hội hòa hợp nhất thể, trong đó thời không cũng sẽ biết sập kết tụ lại hợp, cuối cùng nhất kết quả, vô cùng có khả năng hình thành thời không hấp động. Thời không hấp động. Nhiếp Thiên cùng Thanh ánh mắt đồng thời run lên, kinh hãi tại chỗ. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói, thời không hắc động nếu là chư thiên thánh giới cuối cùng nhất quy túc, như vậy chư thiên thánh giới sở hữu sinh linh, tướng triệt để chôn vùi. Chương 4448, sân bãi lựa chọn. Chôn vùi. Nhiếp Thiên cùng Thanh nghe được hai chữ cuối cùng, sắc mặt đồng thời nhất biến, rung động tại chỗ. Có người đã đem chư thiên sập co lại lý luận, tiến hành nhiều lần suy diễn, nhưng suy diễn nhất chung kết quả, đều là chư thiên chôn vùi. Cổ Lăng Vô đã trầm mặc một lát, thở thật dài một tiếng nói ra. Cổ Lăng, ngươi như thế nào sẽ biết những... Này! Thanh Thoang tỉnh táo, nhịn không được hỏi. Hắn chấp trưởng Vạn Nguyên Các hồi lâu, chưa từng nghe qua như thế làm cho người ta sợ hãi ngôn luận, Cổ Lăng Vô lại là từ chỗ nào nhi biết đến. Kỳ thật Lao Phu ly khai Phong Thiên Mệnh Tông những năm này, một mực ở trong tối điều tra chư thiên sập co lại một chuyện, hơn nữa chư thiên sập co lại suy diễn, Lao Phu từng tự mình tham dự qua hai lần, tại suy diễn đại trận thấy tận mắt chứng nhận chư thiên thánh giới hủy diệt. Cổ Lăng Vô thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có khả năng. Nhưng Thanh Nhưng lại nhướng mày, nói ra, thân thể của ta là Vạn Nguyên Các các chủ, như thế nào chưa bao giờ biết nói, có như vậy một tổ chức, chuyên môn nghiên cứu cái gì chư thiên sập co lại. Hơn nữa, nếu như vậy tổ chức thật sự tồn tại, hắn thành viên có lẽ đều là trận sư A. Chư thiên thánh giới thứ 5 y về nhất trận sư, đại bộ phận đều tại Vạn Nguyên Các, mặc dù là có một ít không tại Vạn Nguyên Các, ta cùng với bọn hắn cũng rất có giao tình. Nếu như những nay trận sư nghiên cứu chư thiên sập co lại, ta không có khả năng không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cũng hiểu được Thanh nói rất có đạo lý. Thanh huynh, những người kia cơ bản đều là đến từ một cái thần bí thế lực, Lao Phu cũng chỉ là ngẫu nhiên phía dưới mới cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc. Cổ Lăng Vô nhìn xem Thanh, lắc đầu, liền không hề lộ ra quá nhiều. Cổ Lăng tiền bối, tính toán chư thiên sập co lại thật sự, cái này cùng Phong Thiên tuyển bạn có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Cổ Lăng Vô khó xử, liền không hề hỏi tới, mà là hỏi. Hắn chỉ là cùng Cổ Lăng Vô thảo luận Phong Thiên tuyển bạn sân bãi, thứ hai nhưng lại kỹ càng giới thiệu thất tu thánh giới vị trí, đón lấy còn nói ra chư thiên sập co lại, tựa hồ kéo tới có chút xa. Chư thiên sập co lại tốc độ đang tại cực tốc nhanh hơn, mà thất tu thánh giới ở vào thông thiên chi vực, chính là chư thiên thánh giới tâm khu vực. Cổ Lăng Vô mày nhíu lại lấy, nói ra, chư thiên sập co lại tiếp tục nữa, thất tu thánh giới bởi vì đặc thù vị trí nguyên nhân, đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, hơn nữa cũng là trễ nhất phát sinh sập co lại khu vực. Cổ Lăng ý của tiền bối là, đã bị chư thiên sập co lại ảnh hưởng, thất tu thánh giới hội trở nên càng ngày càng trọng yếu, cho nên có khả năng hội đưa tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, đúng không? Nhiếp Thiên Mã hiểu được, mắt hiện lên lo lắng chi ý. Ừ, Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như là bình thường thất tu thánh giới, có lẽ tối đa chỉ biết đưa tới một ít cao cấp thánh giới thế lực, nhưng là hiện tại, vô cùng có khả năng hội đưa tới đỉnh cấp thánh giới thế lực nhúng tay. Thanh sắc mặt cứng đờ, nhất thời sửng sốt. Ai có thể nghĩ đến, một cái tiểu tiểu nhân Phong Thiên tuyển bạn, lại sẽ có lớn như vậy đau buồn âm thầm tồn tại. Theo chư thiên sập co lại càng ngày càng nghiêm trọng, thất tu thánh giới hội càng ngày càng trọng yếu, tự nhiên sẽ dẫn động thế lực khắp nơi cấp đoạn. Bởi như vậy, Phong Thiên Tông Châu gặp phải, không đơn thuần là mấy cái thế lực uy hiếp, mà là toàn bộ chư thiên thánh giới áp bách. Trách không được, Cổ Lăng Vô vội vàng chạy về tông môn. Nguyên lai là dự liệu được điểm này. Cổ Lăng tiền bối, chư thiên sập co lại loại sự tình này, người biết có lẽ không nhiều lắm đâu. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, hỏi dò. Chư thiên sập co lại thực sự quá kinh người, một khi truyền ra, thế tất khiến cho náo động. Đã liền Thanh cũng không biết chư thiên sập co lại, chắc hẳn người biết có lẽ rất ít. Là không nhiều lắm. Cổ Lăng vô khẽ gật đầu, nói ra, nhưng theo lão phu biết, có mấy cái đỉnh phong thế lực đã biết. Đoán chừng hội gây bất lợi cho thất tu thành giới. Nói như vậy, Phong Thiên tuyển bản sân bãi, muốn phi thường cẩn thận lựa chọn. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong nội tâm đã làm tốt xấu nhất ý định. Phong Hoàng đại nhân, lão phu đã nghĩ kỹ mấy chỗ sân bãi, chỉ là Cổ Lăng vô nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn nói lại thôi. Cổ Lăng tiền bối, có lời gì không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên gặp Cổ Lăng vô bộ dạng này bộ dáng, nói thẳng. Cổ Lăng vô nhẹ gật đầu. Nói ra, trước khi lão phu đã mang Phong Hoàng đại nhân nhìn qua, Phong Thiên Tông cùng sở hữu 720 tòa phong môn, hắn có 108 tòa ngọn núi cao và hiểm trở, mà ở 108 ngọn núi cao và hiểm trở chi, lại có 36 tòa cấm phong. Cổ Lăng ý của tiền bối là, tướng Phong Thiên tuyển bạt sân bãi, thiết lập tại cấm phong chi. Không đều Cổ Lăng vô nói xong, Nhiếp Thiên đã hiểu, không khỏi kinh ngạc nói. 36 tòa cấm phong. Đối ứng chính là nhân thể 36 cái tử huyệt. Cái gọi là tử huyệt, là được chí mạng huyệt, nếu là đã bị không phải bình thường ngoại lực, đủ để một kích chí mạng. Tử huyệt như thế, cấm phong là như thế nào, là được muốn mà biết. Nhiếp Thiên suy đoán, cấm phong nhất định là Phong Thiên Tông các nơi cấm địa, hắn hẳn là hung hiểm vạn phần. Cổ Lăng Vô lựa chọn cấm phong là Phong Thiên tuyển bạt sân bãi, ý đồ kia đã là hết sức rõ ràng. Ừ, Cổ Lăng Vô trọng trọng gật đầu, nói ra, đã thất tu thánh giới đã là thế lực khắp nơi vùng giao tranh, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta không ngại binh đi nước cờ hiểm, tại cấm phong tiến hành Phong Thiên tuyển bạt. Nếu là tình huống một khi có biến, liền tướng tất cả mọi người đều chôn giết tại cấm phong chi. Nhiếp Thiên cảm nhận được Cổ Lăng Vô mắt lạnh lùng cùng ngân lệ, không khỏi trong lòng run lên. Đây là hắn lần thứ nhất tại Cổ Lăng Vô thân cảm nhận được như thế đầm đặc sát ý. Nguyên lai, cái này nhìn lại hòa ái dễ gần lão giả, cũng có hung ác độc gác một mặt. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Cổ Lăng Vô có thể làm được Phong Thiên Tông chủ vị, tự nhiên không phải cái gì hạng người lương thiện. Hơn nữa, đây cũng là vì Phong Thiên Tông. Phong Hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, Cổ Lăng Vô nhịn không được hỏi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hơi yếu một mặt liền hiển lộ ra đến, quá mức mềm lòng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn sẽ không áp dụng quá kích thủ đoạn. Nhiếp Thiên, ta đồng ý đề nghị của Cổ Lăng. Cái lúc này, Thanh cũng mở miệng, tán thành Cổ Lăng Vô đề nghị. Tuy nhiên hắn không biết cấm phong ý vị như thế nào, nhưng đề nghị của Cổ Lăng Vô, không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Cổ Lăng tiền bối, Thanh tiền bối, chuyện này quá lớn, không phải một mình ta có thể quyết định, ít nhất còn muốn cùng Hồn Tông Phong Hoàng thương nghị một chút. Nhiếp Thiên đã trầm mặc một lát, gật đầu nói. Không cần thương nghị rồi, ta đồng ý Phong Thiên tuyển bạt tại cấm phong cử hành. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo âm lãnh tiếng cười liền từ xa xa truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh như quỷ mị bình thường rơi xuống, đúng là Ma Dạ. Ma Dạ. Nhìn thấy Ma Dạ đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Thiên nhất thời kinh ngạc. Ma Dạ trước khi tại Phong Thiên Mệnh Tông dừng lại một chút, chỉ là nhìn một chút Phong Thiên Mệnh Tông toàn cảnh, cũng không tiến vào. Về sau, Ma Dạ tự xưng đi Quỷ Nhai Tông, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về. Như thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Ma Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua Thanh cùng Cổ Lăng Vô, không khỏi cười nói, một vị là Tinh Quân, một vị là Phong Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, xem ra hai vị tiền bối đều cùng ta rất có sâu xa. Thanh cùng Cổ Lăng Vô ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Ma Dạ, thần sắc rất khó coi. Chương 4449, Bá Đạo Ma Dạ. Ma Dạ nhìn xem Thanh cùng Cổ Lăng Vô, sau cả hai đã ở đánh giá hắn, ba người thần sắc khác nhau, có tất cả đăm chiêu. Chính như Ma Dạ theo như lời, Thanh cùng Cổ Lăng Vô hai người, đều cùng hắn có nhất định được quan hệ. Thanh là Tinh Quân, mà Ma Dạ là tự tinh không thánh chủ Nhiếp Thiên thân diễn sinh mà đến, Cổ Lăng Vô là Phong Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, mà Ma Dạ là Phong Thiên Hồn Tông Phong Hoàng. Ba người tầm đó, hoàn toàn chính xác sâu xa rất sâu. Thanh nhìn xem Ma Dạ, tại đã biết thân phận đối phương dưới tình huống, hay là phi thường khiếp sợ. Tại không có nhìn thấy Ma Dạ trước khi, Thanh đã biết đạo hắn tồn tại, nhưng lại từng phỏng đoán, Ma Dạ tiềm lực cực vũ tà thiên đáng sợ hơn, tương lai sẽ trưởng thành là siêu việt cực vũ tà thiên tồn tại. Vì thế, Thanh còn khuyên bảo Nhiếp Thiên, nhất định phải giết chết Ma Dạ. Lúc này, tận mắt nhìn đến Ma Dạ, Thanh nhưng lại minh bạch, hắn hay là đánh giá thấp người phía trước. Tinh thần chi lực tại Ma Dạ thân dị biến, hắn dự đoán càng lớn. Cái này cũng ý nghĩa, Ma Dạ thiên phú cùng tiềm lực, càng mạnh hơn nữa. Cổ Lăng Vô cùng Thanh có tương tự chính là cảm giác, mà lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn vậy mà nhìn không thấu Ma Dạ hồn cách tu vi. Đem làm hắn cảm giác Ma Dạ hồn ô thời điểm, lại coi như lâm vào một mảnh vô tận đại dương mênh mông bình thường, hoàn toàn đụng vào không đến giới hạn. Chẳng lẽ nói, Ma Dạ hồn cách đã vượt qua hắn sao? Nhưng là Ma Dạ trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có mạnh như vậy hồn cách tu vi? Hai vị thấy không sai biệt lắm à, nếu là có thể chúng ta bây giờ đi các nơi cấm phong xem một chút đi. Sau một lát, Ma Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Thanh cùng Cổ Lăng Vô lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Đi thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Một đường, bốn người yên lặng không nói gì. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam sự tình nghĩ đến thế nào? Nhanh đến một chỗ cấm phong thời điểm, Ma Dạ đột nhiên hỏi. Ngươi khôi nhất. Còn có Ôn Hậu tiền bối, ngươi không mang trở về. Nhiếp Thiên tận lực lảng tránh, lạnh lùng hỏi. Khôi nhất đi chấp hành nhiệm vụ, Về phần Ôn Hậu, ta đã cùng Quỷ Nhai Tông thỏa đàm rồi, Ôn Hậu bị Ôn gia đại trưởng lão mang về Ôn gia. Ma Dạ cười nhạt một tiếng trả lời. Ôn Thanh Mục. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, não hiển hiện Ôn Thanh Mục gương mặt. Hắn mãi nhớ tới, trước khi Ôn Thanh Mục cũng đi Quỷ Nhai Tông. Ôn Thanh Mục thân là Ôn gia đại trưởng lão, nhưng lập trường nhưng lại cũng không rõ ràng lắm. Ôn Hậu bị Ôn Thanh Mục mang đi, không biết có hay không an toàn. Mặc dù Ôn Thanh Mục thật sự đã chuyển quang Quỷ Nhai Tông, tại không có vạch mặt trước khi, hắn chắc có lẽ không gây bất lợi cho Ôn Hậu. Ngược lại là Ma Dạ, không nghĩ tới thằng này vậy mà thật sự đi Quỷ Nhai Tông, hơn nữa còn sống trở về. Đường Thập Tam thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi phải nhanh lên một chút làm quyết định. Nếu là đã chậm, ta cũng không có biện pháp cứu hắn. Ma Dạ lần nữa nói lên Đường Thập Tam sự tình, ngôn ngữ tầm đó mang theo đầm đặc ý uy hiếp. Ta đã biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, không hề để ý tới Ma Dạ. Nơi này là Bách Độc Phong, phong môn ở trong trải rộng độc trận, bất luận cái gì võ giả tiến vào, thực lực đều bị áp chế. Bốn người tới Bách Độc Phong, Cổ Lăng Vô giới thiệu nói. Không được. Không đều những người khác nói chuyện, Ma Dạ lạnh lùng nói ra. Cổ Lăng Vô mày nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai gật đầu ý bảo, tiếp tục đi tới một cấm phong. Thần môn phong. Phong môn chi có 9 đạo quỷ mộ thần môn, một khi phát động, ít nhất cần 9 tên thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả liên thủ, mới có thể phá vỡ. Đi vào tiếp theo cấm phong, Cổ Lăng Vô một bên giới thiệu, vừa quan sát Ma Dạ phản ứng. Coi như không tệ, chỉ là địa phương nhỏ hơn điểm, lưu làm bị tuyển A. Ma Dạ nhìn lướt qua thần môn phong, nhàn nhạt nói ra. Cổ Lăng Vô mày nhíu lại được càng sâu, theo hắn. Thần môn phong hẳn là mấy chỗ tuyệt hảo phong thiên tuyển bản sân bãi một trong. Thần môn phong có đại trận thủ hộ, lại có 9 đạo quỷ mộ thần môn, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, ít nhất khả di tướng tất cả mọi người vây ở hắn. Nhưng là Ma Dạ cái đơn giản nhìn thoáng qua, nói chỉ có thể bị tuyển, thật sự là quá lô mãng độc đoán. Nhiếp Thiên nhìn Cổ Lăng Vô một mắt, ý bảo thứ hai không nên cử động nộ, tiếp tục nhìn xuống xem nói sau. Thanh Minh Phong. Phong môn thụ Thanh Minh đại trận thủ hộ, trong đó tràn ngập Thanh Minh kiếm ý rất nhanh, lại đây đến một chỗ cấm phong, Cổ Lăng Vô vừa mới bắt đầu tiếp nhận, bị Ma Dạ mở miệng đã cắt đứt. Không được. Ma Dạ chỉ nói hai chữ, bình thản mà bá đạo. Hồn Tông Phong Hoàng, ngươi chỉ là nhìn Thanh Minh phong một mắt nói không được, có phải hay không quá vo đoán? Cổ Lăng Vô có chút chịu không được rồi, lạnh lùng hỏi. Ngươi chỉ cần dẫn ta nhìn nhiều vài tòa cấm phong. Không cần phát biểu ý kiến. Quyền quyết định chỉ ở ta cùng Nhiếp Thiên. Ma Dạ vẻ mặt hờ hững địa quét Cổ Lăng Vô một mắt, lạnh như băng nói ra. Người Cổ Lăng Vô tức giận đến mặt một thanh, thiếu một chút một ngụm lao huyết phun ra đến. Cổ Lăng, chúng ta nhìn nhiều xem vài tòa phong môn cũng không ngại. Thanh trước khích lệ nói nói. Cổ Lăng Vô mặt mo chấm thấp, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Đón lấy, bốn người lại trước sau nhìn vài chục tòa cấm phong. Nhưng lại tất cả đều bị Ma Dạ phủ định. Phong Thiên Tông cùng sở hữu cấm phong 36 tòa, đã nhìn một nửa, cũng chỉ có thần môn phong miễn cưỡng có thể với tư cách bị tuyển chi địa. Hồn Tông Phong Hoàng, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì dạng phong môn? Cổ Lăng Vô cái này thật sự nhịn không được, lông mi chọn được cao cao mà hỏi thăm. Thứ nhất, phong môn ở trong không gian muốn cũng đủ lớn. Thứ hai, phong môn thủ hộ đại trận hiếu thắng, hơn nữa khởi động bắt đầu không khó khăn. Thứ ba, một khi phát sinh ngoài ý muốn, phong môn phải có tuyệt đối nắm chắc, khống chế toàn trường. Đệ tứ, cũng là tối trọng yếu nhất một điểm, nếu là ở phong môn bị phá hủy dưới tình huống, tuyệt không có thể uy hiếp được cả tòa phong thiên đại trận. Ma Dạ cũng không nhìn tới Cổ Lăng Vô, mà là vẻ mặt lãnh tuấn nói. Cái này Cổ Lăng Vô nghe xong bốn điểm, nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Trước khi vài chục tòa phong môn, tuy nhiên đều có các ưu điểm. Nhưng đồng thời thỏa mãn Ma Dạ theo như lời bốn điều kiện, thật đúng là không có. Xem ra, Ma Dạ đã làm ra xấu nhất ý định, thậm chí nghĩ tới phong môn bị phá hủy. Nhưng là, cấm phong đối với cả tòa phong thiên đại trận, tương đương với nhân thể đích tử huyệt. Tử huyệt bị hủy, hậu quả cơ hồ đều là chí mạng. Cổ Lăng Tông Chủ, mang ta đi nhìn xem Lục Dương Phong A. Sau một lát, Ma Dạ sắc mặt thoáng hòa hoãn, nặng nề nói ra. Lục Dương Phong. Nghe thế ba chữ, Cổ Lăng Vô sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hại không thôi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng trầm xuống, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Lục Dương Phong có huyền cơ gì sao? như thế nào, không được sao? Ma dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hồn Tông Phong Hoàng, ngươi biết Lục Dương Phong đối với toàn bộ Phong Thiên Tông, ý vị như thế nào sao? Cổ Lăng vô tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Ta đã đối với Phong Thiên Đại Trận rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết đạo Lục Dương Phong trọng yếu. Ma dạ nhưng lại nở nụ cười một tiếng, một bộ tự phụ thái độ, nói ra, đã ta nói ra Lục Dương Phong, vậy có lý do của ta. Ngươi chỉ cần mang ta đi thấy được. Lạnh lùng ngữ điệu, bá đạo mười phần. Cổ Lăng vô vẻ mặt khó xử, cuối cùng nhất đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Nhất Thiên. Chương 4450, Lục Dương Câm Phong. Cổ Lăng vô gặp ma dạ kiên trì muốn đi Lục Dương Phong, không khỏi đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên, hiển nhiên là trưng cầu thứ hai ý kiến. Cổ Lăng tiền bối, Lục Dương Phong cùng tầm thường cấm phong, có cái gì bất đồng sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Cổ Lăng vô khó xử, mày nhăn lại hỏi. Rất rõ ràng, Cổ Lăng vô không muốn làm cho ma dạ lựa chọn Lục Dương Phong với tư cách Phong Thiên tuyển bản sân bãi, nhất định có hắn nguyên nhân. Xem Cổ Lăng vô thần sắc, tựa hồ Lục Dương Phong có. Khác huyền cơ. Phong Hoàng Đại Nhân có chỗ không biết, Lục Dương Phong cũng không phải là tầm thường cấm phong, mà là một tòa mệnh hồn cấm phong. Cổ Lăng vô sắc mặt khó xử, đang khi nói chuyện ánh mắt đảo qua ma dạ, làm như cố ý quan sát thứ hai phản ứng. Mệnh hồn cấm phong. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Phong Thiên Tông 36 tòa cấm phong, đều là liên quan đến tông môn tổn vong mấu chốt chi địa. Mà ở cái này 36 tòa cấm phong chi, lại có 3 tòa, chính là cấm chi cấm, một khi có tổn hại, tướng trực tiếp dao động cả tòa Phong Thiên Sơn mạch ổn định, cho nên xưng là mệnh hồn cấm phong. Cổ Lăng vô giải thích, lần nữa nhìn về phía ma dạ, nặng nề nói, Hồn Tông Phong Hoàng lựa chọn Lục Dương cấm phong với tư cách Phong Thiên tuyển bạt chi địa, nên không phải có chỗ ý đồ a. Ý đồ? Ma dạ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt miệt nhưng chi sắc, nói, chẳng lẽ Cổ Lăng Tông chủ cảm thấy, ta sẽ gây bất lợi cho Phong Thiên Tông sao? Chẳng lẽ không hội sao? Cổ Lăng vô cười lạnh hỏi lại. Lúc này, Phong Thiên Mệnh Tông chiếm cứ lấy Phong Thiên Sơn Mạch, ma dạ thân là Hồn Tông Phong Hoàng, nhất định đối với cái này thập phần oán hận, bởi vậy sinh ra hủy diệt chi tâm, cũng rất bình thường. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch Cổ Lăng vô lo lắng, trong lòng lập tức trầm xuống, hắn ngược lại là thật không ngờ tầng này. Ma dạ người này, âm tàn độc ác, hỉ nộ vô thường, nếu như hắn cũng không phải muốn nhất thống Phong Thiên Tông, mà là muốn hủy diệt Phong Thiên Tông. Hồn Tông Phong Hoàng, muốn hủy diệt Phong Thiên Tông, có lẽ nghe có chút không cách nào lý giải. Nhưng nếu là đặt ở ma dạ thân, không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta nếu là muốn hủy diệt Phong Thiên Tông, trước khi sẽ không giúp ngươi. Ma dạ nhìn ra Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra, tại Lục Dương Phong cử hành Phong Thiên tuyển bạn, có thể hay không phong hiểm quá lớn. Thất tu thánh giới tương lai sẽ trở thành chư thiên là tối trọng yếu nhất thánh giới một trong, rất nhiều thế lực lớn, nhìn thèm thuồng đã lâu. Phong Thiên tuyển bạt hội trở thành một cái đạo hòa điểm, đưa tới rất nhiều thế lực lớn. Thậm chí có khả năng, kinh động một ít ẩn nút đã lâu thế lực. Dưới loại tình huống này, Lục Dương Phong là lựa chọn tốt nhất. Ma dạ ánh mắt lóe ra tinh mang, vẻ mặt lạnh túc nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Nghe ma dạ hắn tựa hồ cũng biết chư thiên sập co lại sự tình. Ngươi cũng biết. Cổ Lăng vô kinh ngạc không thôi, không khỏi hỏi. Không phải chư thiên sập co lại sao? Ma dạ khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Tựa hồ tại cái khác mắt người diệt thế chi kiếp, tại hắn mắt cũng không tính cái gì. Cổ Lăng vô không khỏi sửng sốt, hồi lâu mới kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới, ma dạ vậy mà cũng biết chư thiên sập co lại, càng không có nghĩ tới. Ma dạ đối với chư thiên sập co lại vậy mà không chút nào để ý. Bất quá nghĩ lại, hồn tông cái kia chút ít các trưởng lão, phần lớn là trận sư, đan sư, kết giới sư, biết đạo chư thiên sập co lại cũng không trách. Có lẽ, hồn tông chỉ có người từng tham dự suy diễn chư thiên sập co lại. Cổ Lăng tiền bối, chúng ta đi trước Lục Dương Phong xem một chút đi. Suy nghĩ thật lâu, Nhiếp Thiên hay là quyết định đi Lục Dương Phong nhìn xem. Cổ Lăng vô vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu ở phía trước dẫn đường. Đọc truyện. Cùng, nơi này là Lục Dương Phong. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ ngọn núi không, Cổ Lăng vô chỉ vào phía dưới nói ra. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn lại, cũng không có nhìn ra Lục Dương Phong có cái gì đặc biệt, ngược lại thế núi mặt khác phong môn muốn bằng phẳng rất nhiều, bất quá diện tích ngược lại là lớn hơn nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, ma chi nhãn trực tiếp mở ra, lập tức sửng sốt. Hắn chứng kiến, tại Lục Dương Phong chỗ đỉnh núi, vậy mà nhấp nhô một tầng thập phần đặc biệt tầng mây, có chút ẩn ẩn đỏ sẫm, không gian bày biện ra mở mịt thái độ. Phong Hoàng đại nhân, Lục Dương Phong bị 6 tầng hỏa dương vân bao trùm. Cổ Lăng Vô đi đến Nhiếp Thiên bên người, dẫn ông nói, những này hỏa dương vân độ ấm cực cao, mặt ngoài tiếp cận 1.000 độ, mà hỏa dương vân tâm, độ ấm cao tới ngàn vạn độ. Ngàn vạn độ. Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, kinh hãi không thôi. Cao như thế độ ấm, tiếp cận với một ít hàng tinh nội hạch độ ấm rồi, chỉ sợ tính toán tầm thường Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên thật không ngờ, cái này nhìn như không ngờ hỏa dương vân, thậm chí có cao như thế độ ấm. Toàn bộ Lục Dương Phong đều bị hỏa dương vân bao trùm, như thế nào mới có thể tiến vào hắn? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khó hiểu hỏi. Lục Dương Phong phía dưới có 6 đầu lòng đất thông đạo, khả dĩ tiến vào. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, tiếp tục dẫn âm nói, bất quá cái này 6 cái lối đi, có 5 đầu đã bị phủ kín, chỉ có 1 đầu là có thể thông hành. Một đầu. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, cái này cái lối đi nhiều đến bao nhiêu? Rất hẹp hòi, tối đa chỉ có thể cho phép 2 người song song thông qua. Cổ Lăng Vô chi tiết nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Ma Dạ. Phong Thiên tuyển bạn tất nhiên sẽ có rất nhiều người tham gia, lại thêm người vây xem, không nói hơn 10 vạn người, mấy vạn người nhất định là có. Mấy vạn người chi chúng, chỉ dựa vào lấy một đầu 2 người song song hẹp hỏi thông đạo, cái kia muốn bao lâu mới có thể đi được hết. Yên tâm, ta có biện pháp tạm thời mở rộng thông đạo. Ma Dạ nhưng lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã cho rằng Lục Dương Phong. Chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất quyết định tiên tiến nhập Lục Dương Phong xem xét một chút nói sau. Mọi người thân ảnh đáp xuống, Cổ Lăng Vô đi tuốt ở đằng trước, rất nhanh đi vào Lục Dương Phong lòng đất thông đạo. Thông đạo bên ngoài, 2 gã áo xám lao giả nhắm mắt tính tọa, quanh thân không có nửa điểm khí tức, coi như tọa hóa bình thường. 2 vị trưởng lão, quấy rầy. Cổ Lăng Vô hướng về 2 vị lão giả có chút không người, nhưng 2 vị lão giả nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Cổ Lăng Vô cũng không nhiều lời, trực tiếp cất bước tiến vào, Nhiếp Thiên bọn người chăm chú cùng. Tiến vào thông đạo, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ nóng bỏng khí tức đập vào mặt, coi như đặt mình trong bếp lò bình thường. Nơi này là lòng đất 100m phía dưới, khoảng cách phương hỏa dương vân có mấy vạn mét, nhưng là đã bị hỏa dương vân ảnh hưởng, toàn bộ thông đạo nóng bức không. Cổ Lăng Vô một bên đi về phía trước, một bên giải thích. Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới hỏa dương vân ảnh hưởng vậy mà lớn như vậy. Lục Dương Phong sở dĩ là mệnh hồn cấm phong, đúng là bởi vì hỏa dương vân tồn tại. Cổ Lăng Vô tiếp tục nói, nếu như Lục Dương Phong chi hỏa dương vân tản ra toàn bộ phong thiên sơn mạch, tướng hóa thành một cái biển lửa. Nhiếp Thiên bọn người lặng lặng nghe, đều không có nói chuyện. Sau một lát, mọi người đi tới cuối thông đạo, trước mắt xuất hiện một mặt xích hồng quỷ dị chi môn, coi như là do trạng thái dịch hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thập phần quái dị.